Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 31 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ một lớp tân sinh thôi đã có mấy cô gái sở hữu bản sao nhật ký, lại thêm Mộng Hồng Trần nữa, độ khó để nhận được phần thưởng cũng quá cao rồi. Vận may của Mộng Hồng Trần thật tốt, phần thưởng ngày đầu tiên bị cô ta bao trọn, lại còn nhờ lần đầu mở thưởng mà được may mắn bạo kích. Không chỉ khiến võ hồn tăng lên cấp bậc cực hạn chi băng, thậm chí còn có một hồn hoàng có thể trưởng thành. Quyết thầm ánh lên một tia ngưỡng mộ sâu trong đáy mắt. Nếu là nàng nhận được phần thưởng như vậy, hẳn là không cần phải dựa vào ai khác, chỉ bằng sức mình, sau này cũng có thể giết chết công tước Bạch Hổ để báo thù cho cha mẹ. Nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Ít nhất có bản sao nhật ký, chỉ cần mỗi ngày để Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình 10 lần trong nhật ký, dù không nhận được những phần thưởng khác, cũng có thể tăng một cấp hồn lực, đạt đến cấp bậc hồn vương với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến lời Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký rằng mình vốn có thể là mẫu hình hiền thê lương mẫu, ánh mắt Quyết thoáng chút ảm đạm, rồi lại mỉm cười với Mộng Hồng Trần. Mộng tiểu thư, nếu không ngại, chúng ta cùng ăn nhé. Mộng Hồng Trần nhìn Quyết từ trên xuống dưới một lượt, không từ chối mà ngồi xuống ngay cạnh Hoắc Vũ Hạo. Kha Kha bên cạnh cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, suy nghĩ một lúc rồi cười hỏi Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, em là người Minh Đô sao? Sao trông em thân với Mộng tiểu thư thế? Hoắc Vũ Hạo vừa ăn vừa khẽ lắc đầu. Em là người Tinh La, chỉ là lúc đến Nhật Nguyệt Nương nhờ thì tình cờ gặp Mộng học tỷ, nên được chị ấy đưa đến học viện. Nói đến đây, động tác ăn của Hoắc Vũ Hạo hơi khựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quyết và Kha Kha đối diện. Khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói mình là người của đế quốc Tinh La, đồng tử Kha Kha đột nhiên mở lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trái lại, Quyết tuy bề ngoài cũng tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng so với Kha Kha lại có phần chậm chạp. Thậm chí ánh mắt cũng không hề có chút thay đổi nào. Nhờ vào thị lực tăng cường từ đôi linh mâu, dù Quyết đã ngụy trang rất khéo, Hoắc Vũ Hạo vẫn nhìn thấu ngay lập tức. Hoắc Vũ Hạo vừa thản nhiên thưởng thức món ngon, vừa khẽ cười, cố ý dẫn dắt Kha Kha. Sao vậy Kha Kha học tỷ, người từ ba nước nguyên thuộc Đấu La đến Nhật Nguyệt Đế quốc chắc cũng nhiều lắm nhỉ? Kha Kha ờ một tiếng, hơi ngập ngừng gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đúng là có rất nhiều, nhưng mà, chị thấy em với Mộng tiểu thư trông thân thiết như vậy, cứ tưởng em đã quen biết cô ấy từ trước. Có thể được Mộng tiểu thư đưa vào học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, xem ra thiên phú của em rất mạnh đấy Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng xua tay, như thể không muốn nhận lời khen đó. Không có, không có, em mới chỉ là một hồn sư một vòng thôi. Chỉ vì võ hồn của em hơi đặc thù, khá thích hợp để trở thành hồn đạo sư, nên Mộng học tỷ mới đưa em tới đây. Phản ứng này của Hoắc Vũ Hạo khiến Mộng Hồng Trần, Quyết và cả Kha Kha đều không nhịn được cười. Mộng Hồng Trần và Quyết cười vì biết sự thật, rõ ràng bộ dạng của hắn bây giờ chỉ là giả vờ. Còn Kha Kha thì thật sự cho rằng Hoắc Vũ Hạo chỉ là một cậu em trai ngây thơ. Nhưng ở tuổi nhỏ như vậy đã vượt cả đại lục từ Tinh La đến Nhật Nguyệt, xem ra là có lý do bất đắc dĩ nào đó. Kha Kha vốn nhanh mồm nhanh miệng, không giấu được chuyện gì, liền tò mò hỏi Hoắc Vũ Hạo. Em còn nhỏ như vậy đã chạy xa đến Nhật Nguyệt, có phải là gặp phải rắc rối gì không? Hoắc Vũ Hạo thật sự chỉ muốn giơ ngón cái tán thưởng Kha Kha. Câu hỏi này đến quá đúng lúc. Kha Kha học tỷ chắc đã nghe qua tên của công tước Bạch Hổ chứ? Giữa em và công tước phủ Bạch Hổ có mối thù không thể xóa nhòa. Để không bị họ truy cùng giết tận, em chỉ có thể tạm thời đến Nhật Nguyệt, đợi khi mạnh lên rồi sẽ quay về tìm họ báo thù. Hít. Kha Kha hít một hơi thật sâu, kinh ngạc vì kẻ thù của Hoắc Vũ Hạo. Dù sao đó cũng là công tước Bạch Hổ lừng lẫy, địa vị ở đế quốc Tinh La e rằng chỉ dưới một người là hoàng đế mà thôi. Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ trong đôi mắt của Quyết, hoàn toàn không có một tia kinh ngạc nào. Điều này không nghi ngờ gì đã giúp Hoắc Vũ Hạo kiểm chứng thêm một bước phỏng đoán trong lòng. Nếu không, với lòng căm hận của Quyết đối với công tước Bạch Hổ, phản ứng của nàng tuyệt đối không phải như vậy. Rất rõ ràng, khả năng cao là Quyết đã biết trước chuyện hắn có mối thù không thể xóa nhòa với công tước Bạch Hổ. Quyết muốn biết chuyện này chỉ có hai con đường. Một là nghe từ từ thiên nhiên, hai là giống như Hoắc Vũ Hạo suy đoán, nàng có thể thấy được nội dung hắn viết trong nhật ký. Nhưng hiện tại Kính Hồng Trần còn chưa ủng hộ từ thiên nhiên, trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng tử, Kính Hồng Trần chỉ muốn đứng ngoài cuộc. Nhưng nếu nàng có thể nhìn thấy nội dung trong nhật ký, thì dù là hành vi của Quyết, Mộng Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na, hay thậm chí là Vương Đông Nhi, đều có thể giải thích được. Vừa đến biên giới Nhật Nguyệt Đế Quốc đã gặp Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần, những thiếu nữ vốn không nên xuất hiện ở đây lại liên tiếp xuất hiện, đến nhà ăn dùng bữa cũng có thể tình cờ gặp Quyết. Bất kỳ một chuyện nào trong số đó cũng có thể giải thích là trùng hợp. Nhưng nếu có quá nhiều sự trùng hợp, vậy có nghĩa là nhất định có điều gì đó không đúng. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Mộng Hồng Trần, hỏi. Mộng học tỷ, chiều nay thật sự muốn cùng nhau đi dạo Minh Đô sao? Thật ra em vẫn muốn tiếp tục học hỏi kiến thức về hồn đạo khí từ Tiếu Hồng Trần học trưởng. Mộng Hồng Trần nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại thay đổi ý định. Nếu để Hoắc Vũ Hạo lại cùng tên Tiếu kia chui vào phòng thí nghiệm, vậy phần thưởng hôm nay coi như cũng không còn hy vọng. Là vì nhắc đến công tước Bạch Hổ, nên Vũ Hạo mới nghĩ đến việc tiếp tục học kiến thức hồn đạo khí, để sớm ngày tìm người của công tước phủ Bạch Hổ báo thù sao. Nhưng dù Hoắc Vũ Hạo có đột nhiên thay đổi ý định vì lý do gì, Mộng Hồng Trần đương nhiên không muốn phần thưởng từ bản sao nhật ký vụt khỏi tay mình, vội vàng khuyên nhủ. Cả ngày hôm qua em đã ở trong phòng thí nghiệm với Tiếu rồi. Từ lúc đến Minh Đô tới giờ, em còn chưa đi dạo đâu cả. Dù em có gấp gáp muốn báo thù, cũng không cần vội vàng như vậy, cảm xúc căng thẳng quá dễ xảy ra vấn đề lắm. Quýt ánh mắt lấp lóe, cũng dịu dàng cười phụ họa. Mộng tiểu thư nói không sai, Vũ Hạo, thù hận không phải là tất cả cuộc đời. Nếu cứ chìm đắm trong thù hận, sẽ đau khổ lắm đấy. Kha Kha đưa mắt nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần và Quýt, để tỏ ra mình cũng hòa đồng, liền gật đầu lia lịa. Mộng tiểu thư và Quýt nói đúng lắm. Hoắc Vũ Hạo do dự suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay tạm thời không đến phòng thí nghiệm, nhưng bắt đầu từ ngày mai, em không thể lười biếng được nữa. Mộng Hồng Trần đương nhiên không có ý kiến gì, trước tiên cứ lấy được phần thưởng hôm nay đã, sau này lại tính cách khác. Tuy nhiên, Quýt đã được nhắc tên trong nhật ký 7 lần, chỉ còn thiếu 3 lần nữa là có thể nhận thưởng, đương nhiên không muốn nhìn Hoắc Vũ Hạo cứ thế bị Mộng Hồng Trần cướp đi, do dự một chút rồi mỉm cười nói. Vũ Hạo, có phiền không nếu chị và Kha Kha cùng đi với em và Mộng tiểu thư? Tụi chị cũng biết một vài nơi thú vị, có thể dẫn em đi giải khuây, đi dạo xong tâm trạng của em hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều. Đây vốn dĩ là do Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt, hắn đương nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý ngay. Mộng Hồng Trần tức giận lườm Quýt một cái, nhưng để không bại lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký, nàng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng dùng ý niệm viết vào nhật ký. Hôm nay tạm thời thả lỏng một chút, chiều nay cùng Mộng học tỷ và Quýt học tỷ đi dạo Minh Đô. Đợi đến ngày mai, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, học tập kiến thức về hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo vừa cúi đầu xúc thức ăn vào miệng, ánh mắt cũng theo đó trở nên sâu thẳm. Cái bẫy đã giăng xong, vậy tiếp theo, hãy xem có ai nhảy vào không, và những ai sẽ nhảy vào. Để kiểm chứng xem phỏng đoán của ta có đúng không, và sự thật có phải như ta tưởng tượng không. Sau khi đã hẹn xong với Mộng Hồng Trần, Quýt và Kha Kha, Hoắc Vũ Hạo cũng không nán lại, hỏi vị trí của Tiếu Hồng Trần rồi liền từ biệt ba người. Hắn còn một vấn đề vô cùng quan trọng muốn hỏi Tiếu Hồng Trần. Đợi Hoắc Vũ Hạo đi xa, Mộng Hồng Trần nhìn Quýt, trầm giọng nói. Có thể nói chuyện riêng một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Kha Kha bên cạnh có chút không hiểu. Là bạn thân của Quýt, trong ấn tượng của nàng, Quýt chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với vị cháu gái của viện trưởng này, vậy mà Mộng Hồng Trần lại nói có chuyện muốn nói riêng với Quýt. Không lẽ, Mộng Hồng Trần vì thấy Quýt tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo nên cảm thấy nguy cơ, định tuyên bố chủ quyền với Quýt. Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt Kha Kha lập tức sáng rực lên, ra chiều muốn hóng chuyện tận nơi. Kết quả Quýt không chút do dự, gật đầu đồng ý ngay, rồi quay sang nói khẽ với Kha Kha. Kha Kha, cậu về trước đi, tớ nói chuyện với Mộng tiểu thư một lát. Sắc mặt Kha Kha cứng đờ, rồi lập tức biểu môi đầy oán trách. Dù không cam lòng, nhưng nàng vẫn đành phải một mình rời đi. Mộng Hồng Trần dẫn Quýt đến một phòng thí nghiệm vắng vẻ, đánh giá Quýt vài lượt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói. Ta biết cô tiếp cận Vũ Hạo là để nhận được phần thưởng từ nhật ký, nhưng ta nhắc trước cô một câu, tốt nhất hãy hành xử bình thường một chút, đừng để Vũ Hạo phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu vì cô mà bại lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký, khiến chúng ta không còn cơ hội nhận thưởng, thậm chí bản sao trong đầu cũng biến mất, không chỉ ta không đồng ý, mà những người khác sở hữu bản sao cũng sẽ không đồng ý. Lời nói của Mộng Hồng Trần mang đầy ý vị đe dọa, khiến sắc mặt Quýt không khỏi biến đổi. Quýt biết Mộng Hồng Trần không nói đùa. Ngay cả vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương cũng có thể vì phần thưởng của bản sao nhật ký mà tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, thậm chí hóa hình thành người đến học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nếu để họ không còn cách nào nhận thưởng, chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết họ sẽ phẫn nộ đến mức nào. Dù sao, sau khi nhìn thấy phần thưởng mà Mộng Hồng Trần nhận được ngày đầu tiên, không ai có thể từ chối được loại phần thưởng mạnh mẽ và hấp dẫn đó. Quýt dù đồng tình với lời của Mộng Hồng Trần, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận lời đe dọa của nàng, để gọng kính đen trên sống mũi, nhàn nhạt cười nói. Ta biết điều này rất quan trọng, nhưng đối với chuyện này, Mộng tiểu thư vẫn nên lo cho chính mình có bại lộ hay không thì hơn. Đừng nghĩ địa vị của mình cao mà có thể không coi người khác ra gì. Quýt nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi được hai bước lại như đột nhiên nghĩ ra điều gì, ngọt ngào cười nói. À đúng rồi Mộng tiểu thư, đã hẹn với Vũ Hạo chiều nay cùng đi dạo Minh Đô, vậy tôi đề nghị cô tốt nhất đừng tỏ ra quá thù địch với tôi, nếu không sẽ càng dễ bị cậu ấy phát hiện ra điều không ổn đấy. Cô cũng biết Vũ Hạo rất nhạy cảm mà, phải không? Quyết không thèm để ý đến phản ứng của Mộng Hồng Trần nữa, tâm trạng thoải mái rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộng Hồng Trần có chút không vui. Vừa mới ngấm ngầm đe dọa Quyết, quay đầu lại đã bị đe dọa ngược, nàng đường đường là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Trần, khi nào từng chịu sự ấm ức này. Trớ trêu thay nàng lại chẳng làm gì được Quyết, nếu không muốn bại lộ thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, phối hợp diễn kịch với Quyết. A, đáng ghét. Quá đáng ghét. Hả? Vũ Hạo, hôm nay không phải vừa mới nhập học sao? Sao đột nhiên lại đến tìm ta? Có ai kiếm chuyện với ngươi à? Nếu có kẻ nào gây sự với ngươi, tuyệt đối đừng khách khí, cứ nói thẳng cho ta, để ta dạy dỗ hắn. Tiếu Hồng Trần khi thấy Hoắc Vũ Hạo tìm đến, miệng nói không ngừng như súng máy. Đã nói sẽ bảo bọc Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần đương nhiên không thể để người khác gây sự với hắn. Kể từ khi được trải nghiệm một lần tinh thần dò xét và cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần đã thầm quyết định, từ giờ phút này trở đi, Hoắc Vũ Hạo chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ của hắn. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng bị tràng nói liên thanh của Tiếu Hồng Trần làm cho có chút không kịp trở tay, nhìn bộ dạng hăng hái của hắn, Hoắc Vũ Hạo vội vàng xua tay giải thích. Không có, không có, chỉ là tôi đã hẹn với Mộng học tỷ chiều nay cùng đi dạo Minh Đô, nên đến nói với anh một tiếng, hôm nay tạm thời không học chế tác hồn đạo khí nữa. Tiếu Hồng Trần nghe vậy hơi sững sờ, rồi lập tức không nhịn được mà kêu rên. Hả? Sao con bé Mộng lại làm vậy? Sao nó lại cướp ngươi khỏi tay ta? Vũ Hạo à, không có tinh thần dò xét và cộng hưởng của ngươi, ta chế tác hồn đạo khí cũng cảm thấy toàn thân rã rời. Tiếu Hồng Trần cùng Hoắc Vũ Hạo ru rú trong phòng thí nghiệm hoàn toàn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Ngoài việc dạy hắn kiến thức và kinh nghiệm chế tác hồn đạo khí, hắn cũng cần tinh thần dò xét và cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, điều này giúp hắn phát hiện chính xác hơn trình tự nào có thể xảy ra vấn đề, kỹ xảo cũng sẽ dần dần thành thạo hơn. Bây giờ nghe Hoắc Vũ Hạo nói buổi chiều sau khi tan học không ở cùng mình nữa, Tiếu Hồng Trần lập tức cảm thấy cuộc đời mất đi ý nghĩa và phương hướng. Nhìn bộ dạng này của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cười an ủi. Yên tâm đi Tiếu học trưởng, tôi đã nói với Mộng học tỷ rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ không lơ là nữa, sẽ càng cố gắng hơn để học kiến thức về hồn đạo khí từ anh. Dù sao cũng là anh đưa tôi đến học viện, nếu có thể giúp được anh, tôi đương nhiên cũng rất vui lòng. Chân thành chính là vũ khí tối thượng, dù đó là sự chân thành giả vờ. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến Tiếu Hồng Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng, gãi đầu rồi thấp giọng nói. Thật ra đưa ngươi đến học viện, cũng không hoàn toàn là công của ta. Là Mộng nói với ta muốn ra ngoài giải khuây, còn nói muốn đến biên giới xem, nên chúng ta mới gặp ngươi ở đó. Quả nhiên là vậy. Nhận được câu trả lời, Hoắc Vũ Hạo hơi nhíu mày, nhưng bề ngoài trông không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, ngược lại còn nhìn Tiếu Hồng Trần kiên định nói. Điều đó không quan trọng, quan trọng là... Tôi có thể đến học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt là nhờ sự giúp đỡ của anh và Mộng học tỷ, tôi sẽ không quên chuyện này. Tiếu Hồng Trần bị cảm động, nhưng dưới ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, lập tức lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày. Khù! Đây đều là chuyện nhỏ, không cần quá để tâm. Sau khi hẹn xong ngày mai tiếp tục cùng nhau chế tác hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Nếu như trước đó hắn chỉ chắc chắn 3 phần về phỏng đoán của mình, thì bây giờ đã lên đến 9 phần. Chỉ còn chờ xem tiếp theo các nàng có làm theo kế hoạch của hắn không. Lớp học buổi chiều cũng không có biến động gì, những thiếu nữ vốn không nên xuất hiện ở đây đều không làm phiền Hoắc Vũ Hạo, mà ra vẻ chuyên tâm nghe giảng, điều này không khỏi làm tâm trạng Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút kỳ lạ. Từng người một diễn kịch giỏi như vậy, tiếc là kỹ năng của ta còn trên các ngươi một bậc. Mãi đến khi buổi học chiều kết thúc, Mộng Hồng Trần, Quyết và Kha Kha đã chờ sẵn bên ngoài phòng học. Hoắc Vũ Hạo không thèm liếc nhìn mấy thiếu nữ ở hàng ghế đầu, đi thẳng về phía họ, thân thiện cười chào. Mộng học tỷ, Quyết học tỷ, Kha Kha học tỷ, xin lỗi đã để các chị đợi lâu. Mộng Hồng Trần đi trước, cười tủm tỉm xua tay. Với chị mà còn khách sáo thế sao Vũ Hạo? Đi thôi, hôm nay hãy gác lại hết mọi phiền muộn, đi giải khuây cho thật tốt. Nhìn ba cô gái trước mặt, Hoắc Vũ Hạo gật đầu thật mạnh. Mồi đã thả, lần thả câu này của ta, cuối cùng cũng không đến mức tay không trở về chứ. Điều duy nhất khiến ta tò mò là, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu con cá cắn câu đây? Nhìn bốn người Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần, Quyết và Kha Kha cùng nhau rời đi, mấy thiếu nữ trong lớp tân sinh nhất thời ánh mắt thay đổi liên tục, mỗi người đều có tâm tư và ý nghĩ riêng. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo đã nói rõ trong nhật ký, hôm nay là ngày thả lỏng cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ lại cùng Tiếu Hồng Trần ru rú trong phòng thí nghiệm học kiến thức về hồn đạo khí. Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, sau này muốn để Hoắc Vũ Hạo nhắc tên mình trong nhật ký 10 lần trở lên, độ khó sẽ còn cao hơn nhiều. Ngay khi các nàng định có hành động, Cổ Nguyệt Na đảo mắt một vòng, thản nhiên nói. Quên lời ta nói trước đó rồi sao? Khuyên các ngươi nên bình tĩnh một chút, đừng vì phần thưởng một ngày mà mờ mắt, để rồi hoàn toàn mất đi cơ hội nhận thưởng. Vừa dứt lời, các cô gái có mặt không khỏi nhìn nhau. Vương Đông Nhi là người đầu tiên gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy, không nhất thiết phải chăm chăm vào phần thưởng của một ngày. Hoắc Vũ Hạo đã không có ý định rời khỏi Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, sau này cơ hội còn nhiều. Dù ở trong hoàng cung cũng luôn ngang tàng, thậm chí từng làm ra chuyện đốt hoàng cung, Từ Thiên Chân nghe vậy liền nhếch mép lẩm bẩm. Nói nghe hay nhỉ, hôm nay Hoắc Vũ Hạo nhắc tên ngươi trong nhật ký đã hơn 10 lần rồi. Nếu không có ai khác được nhắc đến 10 lần trở lên, phần thưởng hôm nay đều là của ngươi hết. Vương Đông Nhi trợn mắt nhìn Từ Thiên Chân, khẽ quát. Ngươi nói bậy gì đó? Ta không vô sĩ như ngươi nghĩ đâu. Giang Nén Nén toàn thân toát ra khí chất người lạ chớ đến gần, hờ hững nói ra mấu chốt của vấn đề. Ngươi có nghĩ vậy hay không không quan trọng là sự thật đúng như lời Từ Thiên Chân nói. Nếu Mộng Hồng Trần và Quyết không được Hoắc Vũ Hạo nhắc đến 10 lần trở lên, chúng ta cũng không, vậy phần thưởng hôm nay đều là của ngươi. Vương Đông Nhi tức giận không thôi, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp để phản bác. Tên bị Hoắc Vũ Hạo nhắc đến 10 lần trong nhật ký cũng đâu phải lỗi của nàng, nàng rõ ràng chỉ tự giới thiệu rất ngắn gọn, vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại phản ứng kích động như vậy, chuyện này cũng có thể trách nàng sao? Thấy các nàng có dấu hiệu lục đục nội bộ, Cổ Nguyệt Na nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Các ngươi không hiểu lời ta nói sao? Vốn dĩ việc Quyết, một người tình cờ gặp, muốn cùng Hoắc Vũ Hạo đi dạo Minh Đô đã đủ đáng ngờ. Nếu các ngươi lại đến làm phiền, có phải nghĩ Hoắc Vũ Hạo không nhận ra không? Quên chuyện trước đây Hoắc Vũ Hạo chỉ dựa vào vài manh mối giấu rất kỹ mà đã suy ra thần giới có vấn đề rồi à. Cổ Nguyệt Na khi nói những lời này còn cố ý thả ra một chút uy áp, khiến mấy thiếu nữ trừ Đế Thu Nhi ra đều câm như hến. Các nàng cuối cùng cũng cảm nhận được một chút, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng đưa mắt qua người các nàng, gằn từng chữ. Bây giờ bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi thì về đi, đừng làm những chuyện thừa thải. Đi thôi Thu Nhi. Nói xong, Cổ Nguyệt Na liền cất bước rời đi. Đi được hai bước mới phát hiện Đế Thu Nhi không đi cùng mình, nhìn bộ dạng do dự của Đế Thu Nhi, Cổ Nguyệt Na tức giận lườm nàng một cái. Còn không đi. Đế Thu Nhi vẻ mặt đầy giằn xé, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Cổ Nguyệt Na dần trở nên nguy hiểm, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ đi theo. Đợi đến khi hai người đi xa, Đế Thu Nhi mới rốt cuộc không nhịn được mà thấp giọng nói. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự không đi tìm Hoắc Vũ Hạo sao? Em chỉ còn thiếu 4 lần nữa là có thể nhận thưởng, tỷ cũng chỉ thiếu 3 lần. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Sau khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngoài việc để Đế Thu Nhi tự đặt tên cho mình, Cổ Nguyệt Na còn dặn dò nàng không được gọi chủ thượng nữa, để tránh người khác thấy kỳ lạ, gọi tỷ tỷ là được rồi. Đế Thu Nhi đương nhiên không có vấn đề gì, khi Cổ Nguyệt Na còn là Ngân Long Vương, nàng đương nhiên có thể răm rắp gọi chủ thượng, nhưng bây giờ họ đã hóa thành người, Đế Thu Nhi thật sự có chút không gọi được. Nghe lời Đế Thu Nhi, ánh mắt Cổ Nguyệt Na khẽ động, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Chỉ là phần thưởng một ngày thôi, cho Vương Đông Nhi thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sau này sẽ để Hoắc Vũ Hạo nhắc tên ngươi trong nhật ký 10 lần trở lên sao? Đế Thu Nhi ờ một tiếng, yếu ớt nói. Trước khi đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt thì em có tự tin, nhưng bây giờ thì em không tự tin lắm. Cổ Nguyệt Na ban đầu không hiểu, nhưng nghĩ lại ngoài hai người họ ra, còn có nhiều người khác tìm đến Hoắc Vũ Hạo, trong đó Mộng Hồng Trần và Vương Đông Nhi về nhan sắc cũng ngang ngửa với Đế Thu Nhi, điều này khiến Cổ Nguyệt Na ít nhiều hiểu được tâm trạng của Đế Thu Nhi bây giờ. Dù sao, trong lòng Cổ Nguyệt Na, Đế Thu Nhi cuối cùng vẫn khác với những người phụ nữ khác, liền an ủi. Không cần vội, thời gian của chúng ta còn nhiều, không cần phải gấp gáp nhất thời. Đế Thu Nhi dù trong lòng đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Vì lợi ích lâu dài, vẫn là nên ngoan ngoãn làm theo lời Cổ Nguyệt Na. Nhưng đúng lúc này, Đế Thu Nhi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cảnh giác nhìn Cổ Nguyệt Na hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta có thể không đi tìm Hoắc Vũ Hạo, nhưng nếu Vương Đông Nhi và những người khác đi tìm hắn thì sao? Cổ Nguyệt Na mày liễu nhíu lại, trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu. Dù sao các nàng cũng không nên ngu ngốc đến vậy, hơn nữa, lời cảnh cáo của ta cũng không thể nào hoàn toàn vô dụng. Đông Nhi, ta phải làm sao đây? Tiêu Tiêu mặt mày khổ sở, cầu cứu nhìn Vương Đông Nhi bên cạnh, không biết bây giờ mình nên làm gì. Vương Đông Nhi cũng có chút bối rối. Ý của Cổ Nguyệt Na đã rất rõ ràng, ai khiến nàng mất cơ hội nhận thưởng từ bản sao nhật ký sau này, vị Ngân Long Vương đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng, đã trở thành bạn thân của Tiêu Tiêu, nàng đương nhiên không hy vọng Tiêu Tiêu bị bỏ lại phía sau. Dù không nhận được phần thưởng, có thể tăng một cấp hồn lực cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Vương Đông Nhi cắn răng nói, không sao. Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi đã không đi tìm Hoắc Vũ Hạo, vậy nếu chỉ có hai chúng ta đi, chỉ cần không tỏ ra bất thường, hẳn là sẽ không bị Hoắc Vũ Hạo nhận ra. Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc, cảm thấy Vương Đông Nhi nói rất có lý. Dù sao những người khác đều không định đi tìm Hoắc Vũ Hạo, vậy hai người họ đi chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều, ngoài Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén cũng nghĩ như vậy. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hú hú, xem ra thỉnh thoảng ra ngoài giải khuây cũng không tệ. Nhất là khi có thể cùng Mộng Hồng Trần học tỷ, Quyết học tỷ, hai đại mỹ nữ này đồng hành, lại càng làm lòng người vui vẻ. Còn Kha Kha. Cho đủ số thôi. Hoắc Vũ Hạo vừa cùng ba người họ đi dạo, vừa không quên ghi chép vào nhật ký, đặc biệt còn cố ý đưa những kiến trúc mang tính biểu tượng vào nhật ký, để người ta có thể liếc mắt một cái là biết hắn đang ở đâu. Hoắc Vũ Hạo bây giờ rất chắc chắn Mộng Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi và Quyết có thể nhìn thấy nhật ký hắn viết. Nhưng ngoài ra, một phỏng đoán khác có chính xác hay không, sẽ phải xem lần thả câu này có ai cắn câu không. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Mộng Hồng Trần, Quyết và Kha Kha vừa nói vừa cười đi đến một địa điểm tiếp theo, nhờ vào thị lực tăng cường của Linh Mâu, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ, ở phía trước không xa, bỗng nhiên xuất hiện Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén, bốn thiếu nữ động lòng người. Nhìn xem, bốn người họ đang ở trong trạng thái đối đầu nhau. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Lần này, hắn không viết lời nói vào nhật ký trong đầu, mà thầm cảm thán trong lòng. Rất tốt. Từ giờ trở đi, thân phận giữa thợ săn và con mồi sẽ phải hoán đổi một chút. Hãy xem sau này ta nắm các ngươi trong lòng bàn tay dễ dàng thế nào. Việc nội dung mình viết trong nhật ký sẽ bị Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi nhìn thấy là chuyện Hoắc Vũ Hạo đã nhận ra từ trước. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, các nàng cũng chỉ biết được thân phận khí vận chi tử của hắn. Chỉ với mười mấy cấp hồn lực hiện tại, hắn không thể nào tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Không nói đâu xa, chỉ riêng Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này, sau khi phát hiện thần giới có vấn đề, không thể can thiệp vào Đấu La Đại Lục, thậm chí không thể giám sát được nữa. Điều Cổ Nguyệt Na cần làm nhất là hồi phục hoàn toàn thương thế trong thời gian ngắn nhất, sau đó dẫn dắt hồn thú phát triển nhanh chóng. Vậy mà nàng lại dẫn theo Đế Thu Nhi, vị thủy thú tiểu thư, tìm đến tận nơi. Nếu nói nàng không có toan tính gì, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không tin. Dù sao, Cổ Nguyệt Na bây giờ không phải là hai nhân cách như trong Đấu La Ba. Ở thời kỳ này, nàng không phải là một kẻ hoàn toàn lụy tình. Dựa trên phỏng đoán của Hoắc Vũ Hạo, lý do Cổ Nguyệt Na đến đây, khả năng lớn là vì nàng cũng giống hắn, có thể nhận được phần thưởng từ nhật ký. Nhưng để có được phần thưởng, cũng giống như hắn mỗi ngày phải viết đủ 1.000 chữ trong nhật ký, cũng có điều kiện tiên quyết. Và điều kiện đó, tuyệt đối không thể tách rời khỏi bản thân hắn. Điều này cũng giải thích được tại sao Cổ Nguyệt Na dẫn theo Đế Thu Nhi, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén, những người vốn không nên xuất hiện ở đây, lại tụ tập trước mặt hắn. Cũng chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo mới cố ý viết trong nhật ký rằng hôm nay là ngày thả lỏng cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai sẽ dành nhiều thời gian hơn để học kiến thức về hồn đạo khí, cố ý giăng bẫy dẫn dụ các nàng, để các nàng buộc phải xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ cần các nàng muốn nhận được phần thưởng từ nhật ký, dù biết có thể có vấn đề, cũng nhất định phải làm vậy. Rõ ràng, phương pháp của Hoắc Vũ Hạo đã có hiệu quả. Còn việc Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân, Giang Nén Nén bốn thiếu nữ này đối đầu nhau, khả năng cao là vì trước đó họ đã thỏa thuận sẽ hành xử bình thường, ít nhất không nên tụ tập xuất hiện, để tránh hắn phát hiện ra điều bất thường. Cũng chính vì vậy, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi mới không có mặt ở đây. Chỉ có điều, Cổ Nguyệt Na hiển nhiên đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của phần thưởng. Điều quan trọng nhất là, từ lúc cùng Mộng Hồng Trần và Quyết đi dạo, Hoắc Vũ Hạo đã nhận ra điều kiện tiên quyết để họ nhận thưởng là gì. Mỗi khi hắn nhắc đến tên hai cô gái trong nhật ký, dù họ đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không thể qua mắt được hắn, một người có kinh nghiệm từ kiếp trước, lại thêm những năm tháng bị đối xử lạnh nhạt và ngược đãi ở công tước phủ Bạch Hổ, kết hợp với đôi linh mâu, khiến Hoắc Vũ Hạo có thể phân biệt rõ ràng sự thay đổi trong biểu cảm của người khác. Có thể nói, dù Mộng Hồng Trần, Quyết, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu tương lai có thể đạt được thành tựu rất cao, nhưng hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là những thiếu nữ kinh nghiệm còn non nớt, sự ngụy trang của họ căn bản không thể lừa được Hoắc Vũ Hạo. Cả ngày hôm nay, tên của Mộng Hồng Trần đã bị ta viết vào nhật ký 7 lần, còn Quyết thì đã 11 lần. Vào lần thứ 10, Quyết rõ ràng đã thả lỏng, ngược lại Mộng Hồng Trần lại trở nên có chút vội vàng. Thậm chí ta nghi ngờ, nếu không lo lắng bị ta phát hiện điều bất thường, Mộng Hồng Trần có lẽ đã ra tay đút đồ ăn cho ta, thử dùng cách đó để ta viết tên cô ấy vào nhật ký lần nữa. Cho nên, mỗi ngày được ta nhắc đến 10 lần trong nhật ký, chính là điều kiện để họ nhận thưởng sao. Ha, ngoài Cổ Nguyệt Na ra, vậy mà không có ai giữ được bình tĩnh. Thậm chí ta cảm thấy nếu không phải Cổ Nguyệt Na ngăn cản, với sự ngây thơ của Đế Thu Nhi, e rằng cũng đã cùng Vương Đông Nhi các nàng đến chặn đường ta rồi. Thật đáng tiếc, bây giờ quyền chủ động đã nằm trong tay ta. Tiếp theo hãy xem ta biểu diễn. Nhưng mà, ta thật sự có một chút tò mò, ngoài mấy người này ra, có phải còn có những người khác ở ba nước đấu la cũng có thể thấy nhật ký do ta viết không? Nếu thật là vậy, những việc ta có thể làm sẽ còn nhiều hơn nữa. Sau này tìm cơ hội kiểm chứng một chút vậy. Hoắc Vũ Hạo biết các nàng âm thầm có thể đã có thỏa thuận, nhưng từ giờ trở đi, thỏa thuận đó nhất định sẽ tan vỡ. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, trực tiếp dùng ý niệm viết vào nhật ký. Hít! Chuyện này cũng không tránh được sao? Ta chỉ đi giải khuây cùng Mộng Hồng Trần và Quyết thôi, vậy mà cũng gặp được Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và cả Giang Nén Nén nữa. Mà nói lại, sao bốn người họ lại đi cùng nhau nhỉ? Cũng giống như chúng ta, ra ngoài đi dạo Minh Đô sao? Trong ký túc xá nữ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi khi nhìn thấy nội dung mới trong bản sao nhật ký, ký túc xá lập tức chìm vào một không khí im lặng đến kỳ quái. Cũng may đây là phòng đôi, nếu không, nếu có người khác ở đây, tuyệt đối có thể cảm nhận được không khí lúc này đã trở nên ngột ngạt đến mức nào. Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi im lặng một lúc lâu, sau khi phản ứng lại, Đế Thu Nhi liền vớ lấy cây hoàng kim long thương bên cạnh, đùng đùng nổi giận. Bốn con nhỏ khốn kiếp này. Rõ ràng đã nói là không đi tìm Hoắc Vũ Hạo, vậy mà chúng nó lại vi phạm thỏa thuận. Ta bây giờ sẽ đi dạy dỗ chúng nó một trận, để chúng nó biết làm vậy sẽ phải trả giá như thế nào. Không đợi Đế Thu Nhi ra khỏi cửa ký túc xá, Cổ Nguyệt Na đã quát lớn. Dừng lại. Bây giờ ngươi đi qua đó chỉ tổ bại lộ thân phận mà thôi. Đã hóa thành người rồi, sao vẫn còn lỗ mãng như xưa vậy? Đế Thu Nhi dù dừng bước, nhưng ngọn lửa giận trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại còn không nhịn được phàn nàn. Rõ ràng hai chúng ta chỉ thiếu một chút là có thể nhận thưởng, vậy mà vì không muốn bại lộ mới chọn từ bỏ. Ngược lại mấy kẻ kia, không nói một tiếng đã vi phạm thỏa thuận đi tìm Hoắc Vũ Hạo, chúng nó không phải đang cố tình lừa chúng ta sao? Đừng nói là Đế Thu Nhi, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng vì hành động này của họ mà tức giận không thôi. Lũ nhân loại giảo hoạt này quả nhiên không thể tin được. Đúng là một lũ heo đồng đội, cánh còng cả lưng. Giống như lời Đế Thu Nhi nói, Cổ Nguyệt Na chỉ còn thiếu ba lần là có thể nhận thưởng, nhưng đã phải nén lại khát khao đối với phần thưởng, quay đầu lại đã bị Vương Đông Nhi các nàng bán đứng. Dù tâm trạng của Cổ Nguyệt Na luôn bình tĩnh, lúc này cũng muốn tìm họ tính sổ. Ta sẽ để chúng nó phải trả giá đắt cho hành vi này. Nhưng bây giờ, ngươi hãy bình tĩnh lại trước đã. Đế Thu Nhi hừ hừ hai tiếng, cũng chỉ có thể ngồi xuống lại, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao để dạy dỗ họ. Mộng Hồng Trần và Quyết liếc nhau, hai cô gái dù có chút kinh ngạc và khó chịu trước sự xuất hiện của đám người Vương Đông Nhi, nhưng để không làm bại lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký, cũng chỉ có thể cười lớn hai tiếng. Nếu không lầm, các cô là bạn học của Vũ Hạo phải không? Vương Đông Nhi thản nhiên dùng khóe mắt liếc qua Hoắc Vũ Hạo, rồi mới gật đầu. Đúng vậy. Vốn dĩ Vương Đông Nhi định nhân lúc này từ biệt Hoắc Vũ Hạo và Mộng Hồng Trần, đã gặp phải Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén cũng có ý đồ xấu như mình, tốt nhất vẫn là nên dừng lại ở đây, như vậy mới không bị Hoắc Vũ Hạo phát hiện điều bất thường. Kết quả nàng chưa kịp mở miệng, Từ Thiên Chân bên cạnh đã cười nhẹ nhàng nhìn Mộng Hồng Trần nói. Mộng tiểu thư, muốn cùng nhau đi dạo Minh Đô không? Trước đây ta luôn nghe người khác nhắc đến huynh muội nhà Hồng Trần các cô, nói các cô là thiên tài xưa nay chưa từng có của Nhật Nguyệt Đế Quốc, khiến ta luôn rất tò mò về các cô. Ánh mắt Mộng Hồng Trần biến đổi, càng nhìn vị công chúa Từ Thiên Chân này lại càng thấy không vừa mắt, liền quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo, em thấy sao? Nhất thời, ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn về phía Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có Kha Kha là trán đầy dấu chấm hỏi, nàng hoàn toàn không hiểu cục diện này là thế nào. Dưới ánh mắt của các cô gái, Hoắc Vũ Hạo suy tư một lúc rồi gật đầu. Được thôi, vậy thì cùng đi dạo. Từ Thiên Chân nghe vậy lập tức cười toe toét, vỗ vỗ bộ ngực phẳng lì, tùy tiện nói. Lát nữa thích cái gì cứ tùy tiện mua, dù sao mọi người đều là bạn học, không cần khách sáo với ta, chi phí của mọi người cứ để ta lo. Nhìn Từ Thiên Chân đang hớn hở, cùng với phản ứng khác nhau của Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Giang Nén Nén, trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một vẻ kỳ lạ. Mối liên minh yếu ớt giữa họ, vừa rồi đã bị Hoắc Vũ Hạo phá vỡ. Tiếp theo chỉ cần một thao tác nhỏ, là có thể khiến họ từ đồng minh trở thành đối thủ. Như vậy, màn kịch sắp bắt đầu rồi. Ta muốn xem cảnh một đám mỹ nữ tuyệt sắc xâu xé lẫn nhau. Dù rất không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám người này, nhưng ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, đi dạo phố cùng các mỹ thiếu nữ cũng là một chuyện rất đẹp mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi không có ở đây, nếu không, đám người chúng ta sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa. Nói lại, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đó cũng có thể được gọi là mỹ nữ đệ nhất của dòng truyện đấu la nhỉ. Ít nhất trong ấn tượng của ta, không có ai có thể sánh ngang về nhan sắc với Cổ Nguyệt Na. Kế đến, hẳn là Tuyết Đế, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi. Có lẽ vì Đường Thần Vương lo lắng ta sẽ phát hiện ra điều bất thường, nên khi Đế Thu Nhi, vị thủy thú tiểu thư này hóa hình, cũng không dựa theo dung mạo của Vương Đông Nhi mà hiện ra bộ dạng vốn có của nàng. Nhưng dù vậy, cũng hoàn toàn xứng danh tuyệt sắc. Không biết bên phía Tuyết Đế có vì sự xuất hiện của ta mà vận mệnh của nàng có thay đổi không? Nhưng dù có giống như trong nguyên tác, lựa chọn hóa hình rồi bị giam cầm bởi hồn đạo khí cấp 9 phong thần đài, e rằng ta cũng không có cơ hội biến nàng thành hồn linh của mình. Trong ký túc xá, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi khi nhìn thấy nội dung này có chút kinh ngạc. Các nàng thật sự không ngờ, rõ ràng họ không có ở đó, vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại liên tục nhắc đến tên hai người trong nhật ký. Ngược lại, những cô gái vi phạm thỏa thuận, ngoài Vương Đông Nhi đã đạt đủ 10 lần từ trước, những người khác đều không hề xuất hiện trong nhật ký. Đây gọi là gì? Tự làm tự chịu sao? Đế Thu Nhi sau khi đếm kỹ, vội vàng quay sang Cổ Nguyệt Na kinh hô. Tỷ tỷ, tỷ đủ số lần rồi. Đã có thể nhận được phần thưởng hôm nay. Cổ Nguyệt Na nhướng mày, tâm trạng phiền não vì Vương Đông Nhi và những người khác vi phạm thỏa thuận cũng lập tức dịu lại, hỏi ngược lại. Còn em thì sao? Thiếu mấy lần? Đế Thu Nhi mặt mày nhăn nhó, buồn bã nói. Chỉ thiếu một lần. Tên Hoắc Vũ Hạo này, rõ ràng còn một lần là đủ tiêu chuẩn, tại sao hắn lại không viết tiếp? Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng thấy tình cảnh của Đế Thu Nhi có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn bộ dạng bực bội của nàng, vẫn mở miệng an ủi. Không cần vội, thời gian còn dài mà, hôm nay em nhất định có thể đủ 10 lần. Lời an ủi này của Cổ Nguyệt Na không có tác dụng gì. Tính cách của Đế Thu Nhi vốn không phải là loại trầm ổn, bây giờ trơ mắt nhìn mình chỉ thiếu một lần là có thể nhận thưởng, vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại đột ngột dừng lại, Đế Thu Nhi chỉ hận không thể tự mình ra tay, viết tên mình lên một lần. Đến Đế Thu Nhi còn phản ứng như vậy, huống chi là Mộng Hồng Trần, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén đang đi dạo Minh Đô cùng Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ họ nghĩ rằng Hoắc Vũ Hạo không phát hiện ra điều bất thường là một chuyện đáng mừng, nhưng bây giờ, tên của mấy mỹ thiếu nữ ngay trước mắt hắn thì không viết, lại cứ viết về Cổ Nguyệt Na, Đế Thu Nhi và cả Tuyết Đế nào đó không có mặt ở đây. Có còn nói lý lẽ không vậy? Chẳng lẽ xinh đẹp là ghê gớm lắm sao? Mà nghĩ lại, xinh đẹp hình như đúng là rất ghê gớm. Ngay cả họ, cũng là phụ nữ, cũng không thể không thừa nhận rằng, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối xứng với danh hiệu mỹ nữ đệ nhất dòng truyện đấu la của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng bây giờ đó có phải là vấn đề chính không? Vấn đề chính là phải tìm cách để Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên của họ trong nhật ký. Tuy nhiên, đáng tiếc là, kể từ khi Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra họ có thể nhìn thấy nhật ký hắn viết và cũng có thể nhận thưởng như hắn, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay họ nữa, công thủ đã đổi chiều. Đã quyết định phải phá vỡ liên minh yếu ớt giữa mấy người họ, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể để họ được như ý. Tiếp theo, dù họ có thử cách nào đi nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng không hề nhắc đến tên ai trong nhật ký. Thay vào đó lại bắt đầu ghi chép về những địa điểm thú vị ở Minh Đô, còn kèm theo lời hẹn lần sau có cơ hội sẽ đến chơi lại. Sự ngụy trang của Hoắc Vũ Hạo không có một chút sơ hở nào, khiến mọi người đều tin là thật, cho rằng hắn chỉ đang chuyên tâm đi chơi. Mãi đến khi trời dần tối, sau khi cùng mấy vị mỹ thiếu nữ ăn tối xong, Hoắc Vũ Hạo liền chủ động đề nghị về ký túc xá nghỉ ngơi. Dù Mộng Hồng Trần, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Giang Nén Nén trong lòng đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cố nén tinh thần để Hoắc Vũ Hạo rời đi. Sau khi từ biệt những mỹ thiếu nữ này, Hoắc Vũ Hạo không về học viện như đã nói trước mặt họ, mà tìm một nơi gần đó tạm thời ẩn nấp, mở tinh thần dò xét để quan sát tình hình. So với lúc gặp gỡ anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần trước đây, phạm vi tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên đáng kể. Nếu hướng về một phía, đã có thể đạt gần 200 mét. Trong số họ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Giang Nén Nén cấp 36, lại không ai am hiểu về phương diện tinh thần. Đương nhiên không thể phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo đang dùng hồn hoàng trăm vạn năm của Thi Mộng Băng Tầm để âm thầm theo dõi. Dù ta muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, nhưng thỉnh thoảng xem náo nhiệt cũng không có vấn đề gì. Sau sự kiện lần này, nếu họ vẫn muốn nhận được phần thưởng từ nhật ký, e rằng sẽ phải càng ra sức thể hiện trước mặt ta nhỉ. A, à, ta thật sự rất mong chờ, các ngươi sẽ làm ra những trò gì đây? Sự thật chứng minh, dự đoán của Hoắc Vũ Hạo không sai chút nào. Sau khi hắn rời đi, không khí tại hiện trường lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt. Khiến Kha Kha, người cả buổi hôm nay giống như người ngoài cuộc, cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ, ra vẻ yếu đuối đáng thương. Quyết sau khi nhận ra sự sợ hãi của Kha Kha, vỗ vai nàng nói khẽ. Kha Kha, cậu về trước đi, tớ có chút chuyện muốn nói với họ, lát nữa sẽ về. Lời của Quyết như một cọng rơm cứu mạng, khiến Kha Kha lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng. Nàng căn bản không thèm suy nghĩ Quyết đã dính líu đến đám người này từ lúc nào, lập tức gật đầu lia lịa, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Khi không còn người ngoài, Mộng Hồng Trần với vẻ mặt giận dữ cuối cùng cũng nhìn đám người Vương Đông Nhi, lạnh lùng nói. Bốn người các cô quên thỏa thuận trước đó rồi sao? Rõ ràng đã nói phải hành xử bình thường, tại sao còn cùng lúc xuất hiện ở đây? Bỏ lỡ phần thưởng một ngày có chết không? Tâm trạng của Mộng Hồng Trần thật sự không tốt. Kể từ khi bốn người này xuất hiện, nàng không còn được Hoắc Vũ Hạo nhắc đến trong nhật ký nữa. Rõ ràng trước đó chỉ còn thiếu ba lần, vậy mà cứ mãi dừng lại ở đó, điều này khiến Mộng Hồng Trần làm sao có thể chấp nhận được. Lời trách móc của Mộng Hồng Trần khiến họ nhất thời có chút cứng họng. Nhưng ngay lập tức, Từ Thiên Chân đã lườm lại một cái, tức giận nói. Dù chúng tôi có đến đây, nhưng chẳng phải cũng không được nhắc đến 10 lần sao? Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng không phát hiện ra điều bất thường, có gì to tát đâu. Nói đến đây Mộng Hồng Trần lại càng tức giận, hoàn toàn không để ý đến thân phận công chúa của Từ Thiên Chân, trợn mắt nhìn nàng. Các cô không nhận được phần thưởng có phải là do tôi không? Nhưng tôi rõ ràng chỉ còn thiếu 3 lần, vậy mà lại bị các cô làm phiền. Ngay cả Từ Thiên Chân nghe câu nói đầy oán niệm này cũng có chút đuối lý, nàng thật sự không có cách nào phản bác Mộng Hồng Trần. Thấy đám người này từng người một đều không đáng tin, Mộng Hồng Trần sau khi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, làm đồng đội với đám người các cô, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ta đang rất tức giận, cần phải xả giận ngay. Tìm một chỗ, đánh một trận đi. Nghe Mộng Hồng Trần nói vậy, Vương Đông Nhi và Quốc Tử, những người đã đủ tiêu chuẩn nhận thưởng vào ngày mai, thoáng có chút chần chừ. Bọn họ cảm thấy việc đôi co qua lại ở đây vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Diệp Cốt Y, người vốn luôn tỏ ra lạnh lùng, lại là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng, được thôi. Người đang tức giận không chỉ có mình ngươi đâu. Đến đấu hồn trường đi. Từ Thiên Chân cũng tức giận nghiến răng, nói theo, đi đấu hồn trường. Bản công chúa trả tiền. Dù biết Từ Thiên Chân là một vị công chúa được hết mực cưng chiều, Mộng Hồng Trần vẫn không hề lùi bước mà chọn cách đối đầu gay gắt. Bản tiểu thư đây cần ngươi trả tiền sao? Bốn người các ngươi cứ cùng lên đi, tất cả chuẩn bị tinh thần chịu đòn cho ta. Ngươi. Từ Thiên Chân giận sôi máu, trừng mắt nhìn Mộng Hồng Trần, nhưng cuối cùng lại bị khí thế của đối phương áp đảo. Điều này khiến một tiểu ma nữ như nàng, vốn quen tung hoành ngang ngược trong hoàng cung, cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhìn vẻ ngạo mạn của Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y liếc nhìn nhau, quyết định liên thủ dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Thế nhưng Mộng Hồng Trần chẳng hề bận tâm, nàng quay đầu nhìn Quốc Tử bên cạnh, hỏi, Quốc Tử, ngươi định liên thủ với ta, hay chọn về phe bọn họ? Quốc Tử thậm chí không cần suy nghĩ, quả quyết đáp, đương nhiên là liên thủ với ngươi rồi. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện đột ngột của bốn người Vương Đông Nhi đã phá vỡ kế hoạch của Quốc Tử và Mộng Hồng Trần. Tuy Quốc Tử đã được nhắc tên hơn 10 lần, nàng vẫn chọn đứng về phía Mộng Hồng Trần. Bởi lẽ, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y đều là người của lớp 1 tân sinh, còn nàng và Mộng Hồng Trần dù không phải bạn học, cũng tuyệt đối không thể hòa nhập vào nhóm nhỏ đó. Thay vì sau này phải đơn độc chiến đấu để giành phần thưởng từ quyển nhật ký, chi bằng ngay bây giờ liên thủ với Mộng Hồng Trần. Lúc nãy Mộng Hồng Trần buông lời ngông cuồng cũng không hề tính cả Quốc Tử vào, cũng là vì có cùng suy nghĩ này. Hoắc Vũ Hạo ẩn mình trong bóng tối, dùng tinh thần dò xét thấy được cảnh này, lập tức phấn khích xoa hai tay vào nhau. Ai mà có thể từ chối xem một đám mỹ thiếu nữ đánh nhau cơ chứ? Sáu vị mỹ thiếu nữ chia thành hai phe rõ rệt, ai nấy đều hừng hực lửa giận tiến về phía đấu hồn trường gần nhất. Người phụ trách đấu hồn trường thấy vậy vừa định nói gì đó, Mộng Hồng Trần đã thẳng tay ném cho hắn một túi kim hồn tệ, lạnh lùng nói, chỗ này chúng ta bao trọn. Kể cả nhân viên của các ngươi, không một ai được ở lại. Người phụ trách ước lượng túi kim hồn tệ trong tay, tuy rất muốn nhận đơn hàng này, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ để hắn đuổi hết khách đi được. Ngay lúc hắn đang định cười xòa từ chối, Từ Thiên Chân ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ta là Từ Thiên Chân, công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt. Người phụ trách sững sờ, một giây sau liền tỏ ra vô cùng kính cẩn. Ít nhất tại Minh Đô này, tuyệt đối không có ai dám giả mạo người của hoàng thất, huống chi lại là công chúa. Người phụ trách không chút do dự, lập tức đi nói chuyện phải quấy với những vị khách khác, nếu nói lý không thông thì đành phải dùng tới vật lý. Sự thật chứng minh cách này vô cùng hiệu quả. Chỉ trong nháy mắt, đấu hồn trường vốn đang đông người bỗng trở nên trống không. Trước khi rời đi, người phụ trách còn rất cung kính chúc các nàng vui vẻ. Đợi tất cả mọi người đi hết, Từ Thiên Chân khiêu khích nhìn Mộng Hồng Trần, châm chọc, Mộng tiểu thư, có một vài chuyện chỉ có tiền thôi là không đủ đâu. Sắc mặt Mộng Hồng Trần càng thêm băng giá, nàng nhìn chằm chằm Từ Thiên Chân, gằn từng chữ, vậy ngươi có biết không, trong chiến đấu, địa vị cao đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải xem thực lực. Không đợi Từ Thiên Chân lên tiếng, Vương Đông Nhi đã khó chịu nói, này. Mộng Hồng Trần, ngươi có phải hơi ngông cuồng quá rồi không? Vương Đông Nhi vốn dĩ rất kiêu ngạo, Chỉ là sau khi biết sự tồn tại của mình chỉ là một sản phẩm được tạo ra và chắc chắn sẽ bị người khác thay thế, nàng mới trở nên có chút suy sụp. Nhưng bây giờ, nàng đã quyết định phản kháng vị đường thần vương kia, lẽ nào còn sợ một mộng hồng trần sao? Điều nàng không ngờ là, mộng hồng trần chẳng hề do dự đáp lại, ngông cuồng cần có bản lĩnh, mà ta, vừa hay lại có. Hít. Bên ngoài đấu hồn trường, Hoắc Vũ Hạo nghe được câu này của mộng hồng trần không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây là kiểu phát ngôn bá đạo gì vậy? Trong lúc Hoắc Vũ Hạo còn đang cảm thán, sáu vị mỹ thiếu nữ bên trong đã chẳng còn hứng thú nói nhảm với nhau nữa. Đã đến đấu hồn trường, đương nhiên là phải dùng thực lực để nói chuyện. Mộng Hồng Trần quay đầu nói với Quốc Tử, "Quốc Tử, lát nữa ngươi chỉ cần đứng phía sau dùng hồn đạo khí hỗ trợ ta là được. Kể từ khi võ hồn của ta được nâng lên cấp cực hạn chi băng, ta vẫn chưa thực sự sử dụng nó. Cứ lấy bọn họ để kiểm chứng cường độ võ hồn hiện tại của ta đi." Quốc Tử đương nhiên không có ý kiến gì. Võ hồn của nàng chỉ là một quả quýt, sức chiến đấu hoàn toàn dựa vào hồn đạo khí, có thể đứng ở phía sau thì nàng chẳng dại gì từ chối. Hơn nữa, Quốc Tử cũng vô cùng tò mò, không biết Mộng Hồng Trần, người may mắn độc chiếm toàn bộ phần thưởng ngày đầu tiên, giờ đây rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tò mò không chỉ có Quốc Tử. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo ở bên ngoài, khi nghe Mộng Hồng Trần nói vậy cũng không khỏi nhíu mày, mặt đầy kinh ngạc. Cực hạn chi băng. Đây chính là phần thưởng Mộng Hồng Trần nhận được sao? Chả trách hôm qua khi biết ta muốn cùng Tiếu Hồng Trần ở phòng thí nghiệm cả ngày, nàng lại tỏ ra không cam lòng như vậy. Hợp lý rồi. Đúng lúc này, trận chiến trong đấu hồn trường đã bùng nổ. Chuyện võ hồn của Mộng Hồng Trần nhờ phần thưởng của nhật ký mà được nâng lên cấp cực hạn chi băng, bốn người Vương Đông Nhi đương nhiên cũng đã biết. Cũng chính vì vậy, các nàng không chút do dự, vừa bắt đầu đã tung ra chiêu thức mạnh nhất, muốn kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, không cho võ hồn của Mộng Hồng Trần có cơ hội phát huy ưu thế. Đôi cánh sau lưng Vương Đông Nhi dang rộng, hồn hoàng thứ hai màu tím quanh người tỏa sáng rực rỡ. Những hoa văn màu vàng trên cánh bướm phun ra từng quả cầu ánh sáng nhỏ, lao thẳng về phía Mộng Hồng Trần. Tiêu Tiêu cũng dùng tới đỉnh chi đảng, hồn kỹ thứ hai của Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh. Chiếc đỉnh khổng lồ cũng gào thét lao về phía Mộng Hồng Trần. Trong hình thái thần thánh thiên sứ, Diệp Cốt Y mặt lạnh như tiền vung thanh trường kiếm vàng ống trong tay, tung ra Thánh Linh Trảm, hồn kỹ thứ hai có sức tấn công đơn thể mạnh nhất. Một nhát chém cắt đứt không khí trên đường, nhắm thẳng vào Mộng Hồng Trần. Ngay cả Từ Thiên Chân cũng dùng Thái Dương võ hồn ngưng tụ ra một quả cầu lửa nóng rực. Nàng thực sự muốn đối đầu với Mộng Hồng Trần, xem thử Thái Dương võ hồn của mình và cực hạn chi băng rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Đối mặt với đợt tấn công của họ, Mộng Hồng Trần thậm chí không có ý định né tránh. Đôi mắt vốn màu xanh lam của nàng, ngay khoảnh khắc sử dụng võ hồn, đột nhiên biến thành màu đỏ. Nàng thậm chí không dùng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ riêng hàn khí tỏa ra từ cơ thể đã khiến cả đấu hồn trường trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Vụt. Ngay khi đòn tấn công của nhóm Vương Đông Nhi sắp chạm vào người Mộng Hồng Trần, hồn hoàng thứ ba của nàng chợt lóe sáng. Băng chi chiết xạ được kích hoạt, mượn sự khúc xạ ánh sáng trên những tấm gương băng do nàng phóng ra, nàng lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Bốn đòn tấn công của nhóm Vương Đông Nhi đánh vào khoảng không, một tiếng nổ dữ dội lập tức vang vọng khắp đấu hồn trường. Thấy cảnh này, đồng tử của Vương Đông Nhi và những người khác khẽ co lại, trong lòng đều dấy lên một dự cảm chẳng lành. Rắc rắc. Cùng với một âm thanh giòn tan vang lên, một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập đến. Thậm chí không kịp để các nàng có bất kỳ phản ứng nào, dưới tác dụng của cực hạn chi băng từ Mộng Hồng Trần, cơ thể của cả bốn người bắt đầu bị băng cứng lan ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt, lớp băng đã bao phủ hoàn toàn cơ thể họ. Dù cho các nàng có dốc toàn lực chống cự cũng không thể ngăn cản được tình huống này. Ngay cả Từ Thiên Chân sở hữu Thái Dương võ hồn cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát rồi bị cực hạn chi băng của Mộng Hồng Trần đóng thành một bức tượng băng. Đứng phía sau, Quốc Tử nhìn bốn thiếu nữ tuyệt sắc biến thành tượng băng mà nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn động. Một chiêu sao? Đây chính là cực hạn chi băng ư, phần thưởng của quyển nhật ký thật quá kinh khủng. Mộng Hồng Trần cố ý để các nàng đông cứng một lúc lâu mới lững thững bước tới, lần lượt giải băng cho từng người. Mặc dù cơ thể họ không bị tổn thương gì, nhưng cái lạnh thấu xương do cực hạn chi băng mang lại không phải dễ dàng tan biến như vậy. Mộng Hồng Trần khẽ hết cằm, điệu bộ như một con thiên nga kiêu hãnh. Nàng nhìn bốn người Vương Đông Nhi đang run lẩy bẩy vì lạnh, rồi thản nhiên buông một câu khiến họ tức điên lên, hừ. Chỉ có thế thôi à, ta thua thế nào được chứ? Nói xong câu đó, Mộng Hồng Trần không thèm nhìn bốn bại tướng dưới tay mình thêm một lần nào nữa, trực tiếp quay người cùng Quốc Tử rời đi. Mấy kẻ được gọi là đồng đội heo này, đơn giản là không cần cũng được. Ở cùng bọn họ chỉ khiến mình không nhận được phần thưởng mà thôi, sau này nói gì cũng không thể để người khác quấy rầy mình ở bên Vũ Hạo. Nhất là Quốc Tử, trong bề ngoài thì yếu đuối ngơ ngác, nhưng thực tế chẳng phải dạng hiền lành gì, hễ có cơ hội là xông tới. Nhất định phải kéo nàng ta cùng Hoắc Vũ Hạo đi dạo Minh Đô mới được. Nếu không phải Quốc Tử đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch, cho dù nhóm Vương Đông Nhi có vi phạm giao ước, Mộng Hồng Trần cũng có lòng tin tuyệt đối rằng tên của mình sẽ xuất hiện trên nhật ký hơn 10 lần. Đáng ghét. Rõ ràng là ta tới trước mà. Sau khi Mộng Hồng Trần và Quốc Tử rời đi, trong lòng Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y đều tràn đầy ấm ức. Quá đáng ghét. Chẳng qua chỉ dựa vào phần thưởng cực hạn Chi Băng nhận được từ quyển nhật ký mà thôi, sớm muộn gì cũng phải bắt nàng ta trả lại chuyện ngày hôm nay. Vương Đông Nhi nhìn cánh cửa đấu hồn trường đã đóng lại, hai tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng đang rất nóng lòng muốn biết ngày mai mình sẽ nhận được phần thưởng gì, liệu nó có thể giúp nàng trả lại mối nhục ngày hôm nay không? Thế là hết rồi à, bên ngoài đấu hồn trường, Hoắc Vũ Hạo thấy cảnh này có chút thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý, dù sao Mộng Hồng Trần và những người kia cũng đều là người có thể diện, tuy rất tức giận nhưng cũng chưa đến mức xé xác nhau đến trời đất tối tăm. Xem ra, muốn thấy các nàng đấu đá kịch liệt hơn, chỉ có thể tăng thêm cường độ thôi. Giải trừ tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo khoan khoái trở về học viện. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Vũ Hạo theo thói quen kiểm tra phần thưởng nhật ký. Phần thưởng ngày thứ 5, 1, hồn lực tăng 1 cấp, 2, vong linh ma pháp, khống hồn chi hỏa. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được hồn lực lại lần nữa tăng cường, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Khống hồn chi hỏa. Vong linh ma pháp có thể điều khiển linh hồn của người khác sao? Vậy thì, sau này nếu có thể nghĩ cách khống chế được vị tử thần sứ giả kia, dùng hắn để tặng cho Bạch Hổ công tước một bất ngờ lớn thì sao nhỉ? Ngoài một cấp hồn lực nhận được từ phần thưởng nhật ký, tự ta tu luyện cũng tăng thêm một cấp, bây giờ đã đạt đến cấp 16. Nhiều nhất là 4 ngày nữa, ta có thể trở thành đại hồn sư cấp 20. Nhưng mà, hồn hoàng phải kiếm từ đâu đây? Hoắc Vũ Hạo suy tư một lát, rồi không khỏi bật cười. Nếu ta nói cần hồn hoàng, đừng nói là anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, ngay cả Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ kia, e là cũng sẽ chủ động đề nghị giúp ta săn bắt hồn hoàng mất. Nhưng sau này có cơ hội, vẫn phải đến vùng cực bắc một chuyến. Khả năng mô phỏng của băng tầm quả thực rất hợp với hồn kỹ của ta. Còn về võ hồn thứ hai ta lại cảm thấy, băng tuyết nhị đế ở vùng cực bắc hẳn cũng giống như Cổ Nguyệt Na, đều có thể thấy được nội dung ta viết trên nhật ký. Các nàng ấy hẳn là rất muốn ta đến vùng cực bắc lắm đây. Nhưng để cho chắc chắn hơn, cứ để tối nay rồi tính. Bây giờ điều duy nhất khiến ta tò mò là, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi và Quốc Tử, rốt cuộc đã nhận được phần thưởng gì? Chỉ thiếu một cái tên nữa là có thể nhận thưởng, Đế Thu Nhi bây giờ chắc đang trong trạng thái tức giận ngút trời đây nhỉ? Chà chà, thật mong chờ lát nữa đến lớp, mấy người bọn họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Đáng ghét. Hoắc Vũ Hạo đáng ghét. Còn thiếu một lần. Chỉ còn thiếu một lần nữa thôi. Đế Thu Nhi, người cả đêm không ngủ ngon, ngày thứ hai vừa mở mắt đã thấy nhật ký công bố danh sách trúng thưởng hôm qua, lập tức khiến nàng không kìm được nữa. Ở bên cạnh, Cổ Nguyệt Na ngồi dậy, cau mày nhìn Đế Thu Nhi, được rồi Thu Nhi, hôm qua chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, không cần nóng vội nhất thời, sau này còn rất nhiều cơ hội nhận thưởng mà. Lời này của nàng không những không làm Đế Thu Nhi bình tĩnh lại, ngược lại còn khiến nàng ta uất ức lẩm bẩm, ngươi nhận được phần thưởng đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng ta chỉ thiếu một lần là có thể nhận thưởng, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được đây. Cổ Nguyệt Na không để ý đến Đế Thu Nhi nữa, mà kiểm tra xem ngoài việc tăng hồn lực, mình còn nhận được phần thưởng nào khác không. Nhưng khi nhìn thấy nội dung phần thưởng, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi có chút khó chịu. Phần thưởng 1, hồn lực tăng 1 cấp. Danh sách trúng thưởng, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi, Quốc Tử. Phần thưởng 2, nhận được ma pháp chúc phúc. Danh sách trúng thưởng, Quốc Tử. Hiệu quả ma pháp chúc phúc, làm ít công to. Phần thưởng 3, nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Danh sách trúng thưởng, Vương Đông Nhi. Kích hoạt may mắn bạo kích, phần thưởng ngẫu nhiên rút được là hồn hoàng thăng cấp. Cổ Nguyệt Na. Tổng cộng có 3 người đủ tiêu chuẩn, kết quả là cả ma pháp chúc phúc lẫn phần thưởng ngẫu nhiên bản vương đều không nhận được cái nào. Vận may của bản vương kém đến vậy sao? Nhìn danh sách trúng thưởng mới tin, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy đây là đang chế giễu mình. Nàng đường đường là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, cần cái cấp hồn lực của một hồn vương nhân loại bậc cao nhất đó sao? Coi thường ai thế? Mặc dù bề ngoài nàng chỉ là một hồn tôn cấp 32, nhưng nàng thực sự không coi thường người khác, chỉ là bàn về thực lực chiến đấu, đơn giản là không có ai đánh lại được nàng. Ngay lúc Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi đều đang bực bội, quyển nhật ký trong đầu lại lần nữa hiện lên, rõ ràng là Hoắc Vũ Hạo đã viết nội dung mới. Hồn lực lại tăng thêm một cấp, khoảng cách báo thù lại gần thêm một bước. Nói lại thì, trong cốt truyện nguyên tác, nếu cuối cùng ta không thành thần, lại còn bị Đường Thần Vương thao túng tâm lý đến mức từ bỏ báo thù, thì hoàng đế của Đế Quốc Tinh La hẳn là cũng sẽ không lựa chọn thoái vị, nhường ngôi cho Đái Hạo đâu nhỉ. Nhưng mà, Với uy vọng của Đái Hạo trong quân đội, cho dù không có ta, hắn chỉ cần vung tay hô một tiếng, binh lính dưới trướng tuyệt đối sẽ giúp hắn khoác hoàng bào, thay thế vị hoàng đế hiện tại. Còn về việc Đái Hạo có giả tâm này không ư, ha, lúc Hứa Gia Vĩ nhường ngôi, Đái Hạo chính là giả vờ từ chối đôi ba câu rồi vui vẻ chấp nhận đấy thôi. E là cho dù không có ta, nếu có cơ hội thích hợp, Đái Hạo cũng nhất định sẽ phát động chính biến ngay lập tức, rồi đuổi cùng giết tận nhà Hứa. Dù sao, một vạn năm sau ở thời kỳ đấu La Ba, nhà Hứa đã sớm trở thành cát bụi lịch sử, không còn tồn tại nữa. Nếu không phải do nhà Đái làm, với cường độ võ hồn truyền thừa của nhà Hứa, chẳng lẽ không có lấy một cường giả nào sao? Có thể trấn giữ biên cương nhiều năm như vậy mà không về nhà, trong lòng Đái Hạo, e là không có gì quan trọng hơn quyền lực. Vậy thì, sau này ta phải nghĩ cách để Nhật Nguyệt và Tinh La cố gắng duy trì hòa bình, ngồi chờ bọn họ nội chiến là được rồi. Cứ để nhà Đái cường thịnh như vậy, hoàng thất Tinh La hiện tại, cuối cùng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Khi viết những dòng này, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên ngày càng lạnh lùng. Viết xong, hắn mới thấp giọng thì thầm, nếu suy đoán của ta là chính xác, vị công chúa Hứa Cửu Cửu kia cũng có thể nhìn thấy nhật ký do ta viết, vậy thì khi nàng thấy được những nội dung này, đế quốc Tinh La nhất định sẽ trở nên rất náo nhiệt đây. Mặc dù không biết rốt cuộc có những ai có thể nhìn thấy nội dung nhật ký mình viết, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, tuyệt đối sẽ không chỉ có vài thiếu nữ ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trong ba quốc gia của Nguyên Đấu La Đại Lục, rất có thể cũng sẽ có người thấy được những nội dung này. Hơn nữa, dựa vào Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi và Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo cũng lờ mờ đoán được rằng, những người có thể nhìn thấy nhật ký, có lẽ đều ít nhiều chiếm một phần đất diễn trong nguyên tác. Vị công chúa Hứa Cửu Cửu của đế quốc Tinh La rất có thể là một trong số đó. Nếu đã như vậy, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không ngại mượn quyển nhật ký để gây chuyện. Cho dù Hứa Cửu Cửu không thể nhìn thấy nội dung nhật ký như nhóm Mộng Hồng Trần, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nếu nàng có thể nhìn thấy, chỉ cần những nội dung mới này, dù không thể khiến Hoàng thất Tinh La và Phủ Bạch Hổ công tước trở mặt, cũng nhất định sẽ sinh ra rạn nứt. Thậm chí Hoàng thất còn có thể bắt đầu âm thầm điều tra, Bạch Hổ công tước chắc chắn sẽ không thể được tin tưởng như trước nữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ cong lên, trên mặt hiện ra một nụ cười đầy ẩn ý, nếu đã biết có người có thể thấy nhật ký mình viết, vậy những việc hắn có thể làm, quả thực là quá nhiều. Trong khuê phòng, Hứa Cửu Cửu cảm nhận được quyển nhật ký trong đầu rung lên, liền lập tức tỉnh dậy, vội vàng xem xét nội dung mới. Là công chúa của đế quốc Tinh La, mặc dù nàng không thể đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo để giành phần thưởng như Cổ Nguyệt Na, Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi. Nhưng dù chỉ nhận được một chút tình báo cũng đã tốt rồi. Giống như việc Hoắc Vũ Hạo chính là khí vận chi tử, nếu nàng biết sớm hơn, tuyệt đối sẽ không để Hoắc Vũ Hạo đến đế quốc Nhật Nguyệt, nói gì cũng phải giúp hắn đòi lại công đạo, giữ hắn lại đế quốc Tinh La. Thực ra trước đây, khi biết Bạch Hổ công tước Đái Hạo thật sự có một người con trai không ai biết đến là Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu đã tin vào lời hắn nói trong nhật ký rằng mình là khí vận chi tử. Nàng cũng đã lập tức phái người đuổi theo, định đưa Hoắc Vũ Hạo về, đáng tiếc vì không biết hắn đi đường nào nên cuối cùng đành phải tay trắng trở về. Nhưng lần này, khi nhìn thấy nội dung trong quyển nhật ký, đồng tử Hứa Cửu Cửu bỗng nhiên mở lớn, cả người rơi vào trạng thái ngây dại. Một lúc lâu sau, nàng mới không tự chủ được mà nuốt nước bọt ừng ực. Ực! Hoàng huynh thoái vị! Nhường ngôi hoàng đế Tinh La cho Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Đây là thật sao? Hứa Cửu Cửu ngơ ngác cả người. Vừa tỉnh dậy đã thấy một tin tức bùng nổ như vậy, làm sao nàng chịu nổi? Khác với các quý tộc khác, Bạch Hổ công tước là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt ở đế quốc Tinh La, dù sao ngai vàng hiện tại của nhà Hứa chính là đoạt lại từ tay nhà Đái ngày trước. Chỉ vì địa vị của nhà Đái quá đặc thù, mà Đái một bạch trong sử lai khắc thất quái một vạn năm trước lại thành thần phi thăng thần giới, nên nhà Hứa mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không đuổi cùng giết tận nhà Đái, chỉ âm thầm hạn chế thế lực của họ. Nhưng bây giờ, vì Bạch Hổ công tước đương nhiệm là Đái Hạo những năm gần đây vẫn luôn trấn thủ biên cương, thậm chí chưa từng về nhà thăm một lần, dẫn đến uy vọng của Bạch Hổ công tước trong đế quốc Tinh La hiện tại, dù so với hoàng thất cũng tuyệt đối không hề thua kém. Nếu nói Đái Hạo không phải cố ý làm vậy, đừng nói là hoàng đế Hứa Gia Vĩ, ngay cả Hứa Cửu Cửu cũng không tin. Nếu thật sự phát triển theo quỹ đạo ban đầu, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng thành thần, còn bị Đường Tam khuyên nhủ từ bỏ báo thù, thì hoàng huynh nhất định sẽ chủ động lựa chọn thoái vị. Bằng không, căn bản không cần Đái Hạo tự mình động thủ, sẽ có người thúc đẩy hắn phát động chính biến. Đến lúc đó, kết cục của nhà Hứa chúng ta còn thảm hơn. Thậm chí, bản thân Đái Hạo cũng tuyệt đối sẽ không từ chối trở thành hoàng đế Tinh La, đây chính là cơ hội tốt nhất để tái lập vinh quang của nhà Đái bọn họ. Thế nhưng, đuổi cùng giết tận nhà Hứa chúng ta, quả nhiên là được làm vua thua làm giặc, quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu sao? Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hứa Cửu Cửu không hề nghi ngờ tính chân thực của mẫu nhật ký này. Bởi vì đổi lại là bất kỳ ai, trong tình huống đó cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, Đái Hạo cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Chỉ là, trước đây chưa động thủ với nhà Đái, là vì đế quốc Tinh La cần sự tồn tại của Bạch Hổ công tước, cũng vì lo lắng thần giới sẽ can thiệp vào chuyện của Đấu La Đại Lục. Nhưng bây giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, thế lực của phủ Bạch Hổ công tước cũng nên bị hạn chế rồi. Hứa Cửu Cửu hít một hơi thật sâu, trực tiếp đứng dậy khỏi giường, qua loa thu dọn một chút rồi vội vã tiến vào hoàng cung. Chuyện trọng đại như trừ bỏ thế lực của Bạch Hổ công tước, đương nhiên cần hoàng huynh của nàng đưa ra quyết định. Khác với Hứa Cửu Cửu là em gái của hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ, ở trong hoàng cung không tiện, chỉ có thể sống ở bên ngoài. Duy Na là công chúa, tẩm cung của nàng tự nhiên là ở trong hoàng cung đế quốc Thiên Hồn. Và khi nhìn thấy nội dung nhật ký mới này, tâm trạng của Duy Na đương nhiên hoàn toàn trái ngược với Hứa Cửu Cửu, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đế quốc Tinh La còn có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Hứa Gia Vĩ nhường ngôi rồi vẫn bị nhà Đái đuổi cùng giết tận. Ha ha ha, thú vị thật. Nếu ta đoán không lầm, Hứa Cửu Cửu hẳn là cũng có nhật ký của Hoắc Vũ Hạo nhỉ. Thật tò mò khi nàng ta thấy nội dung này sẽ có phản ứng như thế nào. Duy Na không hề che giấu nụ cười hả hê của mình. Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn xuất hiện ngay trước mặt Hứa Cửu Cửu bây giờ, để thưởng thức vẻ mặt của nàng ta. Ngồi dậy, ánh mắt Duy Na lóe lên, nàng khẽ thì thầm, cho dù Hoàng thất Tinh La trong thời gian ngắn sẽ không đuổi cùng giết tận nhà Đái, nhưng cũng nhất định sẽ tìm mọi cách làm suy yếu sức mạnh của phủ Bạch Hổ công tước. Biết rõ làm vậy sẽ khiến đế quốc Tinh La suy yếu, nhưng Hoàng thất Tinh La vẫn không thể không làm, thật thú vị. Sau khi cảm khái, Duy Na nhìn vào danh sách trúng thưởng được công bố trên nhật ký, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thực ra trước đây ngoài Hứa Cửu Cửu phái người đuổi theo Hoắc Vũ Hạo, Duy Na cũng đã làm điều tương tự, chỉ là không thành công mà thôi. Nhưng chính vì vậy, Duy Na càng thêm ghen tị với những người có thể nhận được phần thưởng như Mộng Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na và Vương Đông Nhi. Nếu trước đây người nàng phái đi có thể đưa Hoắc Vũ Hạo đến đế quốc Thiên Hồn, vậy những phần thưởng này há chẳng phải đều là của nàng sao? Đâu cần phải cứ đứng nhìn mà lo lắng suông như vậy. Không được. Nhất định phải nghĩ cách lừa Hoắc Vũ Hạo đến đế quốc Thiên Hồn của chúng ta. Tuyệt đối không thể cứ trơ mắt nhìn khí vận chi tử của Đấu La Đại Lục này ở lại Nhật Nguyệt, không thể để tất cả phần thưởng đều bị người Nhật Nguyệt nhận hết. Trong đầu Duy Na, các suy nghĩ vận hành với tốc độ chóng mặt, tìm cách làm sao để Hoắc Vũ Hạo đến nương nhờ đế quốc Thiên Hồn. Cùng lúc đó, tại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, các thiếu nữ sở hữu nhật ký đều đang hừng hực khí thế, chuẩn bị tập hợp lại, nói gì thì nói cũng phải nhận được phần thưởng của ngày hôm nay. Nếu phải dùng một câu để hình dung các nàng, đó chính là, mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên, trước tiên tự động viên mình, hôm nay nhất định phải có thưởng. Quốc tử đáng ghét. Vương Đông Nhi đáng ghét. Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân, Diệp Cốt Y cả Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi nữa. Rõ ràng Vũ Hạo tiếp xúc đầu tiên là ta. Kết quả các ngươi cứ từng người một lại gần tranh giành Vũ Hạo với ta. Tuyệt đối không thể để các ngươi cướp mất Vũ Hạo. Mộng Hồng Trần đột nhiên ngồi bật dậy, tỉ mỉ chọn ra một bộ váy dài màu trắng xanh xen kẽ, nghiêm túc trưng diện cho bản thân. Nàng không tin mình không thể so được với những người khác. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần hoàn toàn không cảm thấy dung mạo của mình thua kém ai, lại thêm việc Hoắc Vũ Hạo trước đây đã tự tay viết trên nhật ký rằng tóc trắng mắt đỏ vô cùng hợp thẩm mỹ của hắn. Hôm qua không đủ tiêu chuẩn chỉ là một tai nạn. Hôm nay chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, Mộng Hồng Trần không biết mình thua ở đâu. Chỉ là, người có tâm tư như vậy không chỉ có một mình Mộng Hồng Trần. Cổ Nguyệt Na kìm nén ý muốn có được hai loại phần thưởng còn lại, nàng cảm thấy trong đó nhất định sẽ có phần thưởng giúp vết thương của mình mau chóng hồi phục. Đế Thu Nhi thì ấm ức đến cực điểm. Hôm qua chỉ thiếu một lần là đủ tiêu chuẩn, kết quả tên Hoắc Vũ Hạo kia lại đột ngột dừng bút. Đế Thu Nhi thật sự rất muốn túm cổ áo Hoắc Vũ Hạo mà hỏi cho ra nhẽ, hắn có phải làm gì cũng ngắn như vậy không? Vương Đông Nhi tuy nhận được một phần thưởng có thể tăng niên hạn hồn hoàng lên gấp đôi, nhưng nàng lại cố gắng kìm nén bản thân. Qua một ngày chung đụng hôm qua, Vương Đông Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ, muốn để Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên mình trên nhật ký hơn 10 lần, tuyệt đối không đơn giản như các nàng nghĩ ban đầu. Lần này là may mắn đủ tiêu chuẩn, ai có thể đảm bảo sau này sẽ luôn nhận được phần thưởng chứ? Cũng chính vì vậy, Vương Đông Nhi dự định tạm thời cất giữ phần thưởng đó trong nhật ký, đợi đến khi có cơ hội thích hợp sẽ dùng. Nếu phần thưởng này có thể dùng cho hồn hoàng 5 vạn năm, nó sẽ trực tiếp nâng cấp lên hồn hoàng 10 vạn năm. Thử hỏi có hồn sư nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của hồn hoàng 10 vạn năm chứ? Quốc tử tuy rất thèm muốn phần thưởng của Vương Đông Nhi, nhưng nàng cảm thấy phần thưởng của mình cũng không tệ. Ngoài việc hồn lực cố định tăng một cấp, nàng còn nhận được một ma pháp chúc phúc. Làm ít công to. Kéo dài nửa tháng. Chỉ cần trong nửa tháng này nàng chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối có thể khiến hồn lực tăng thêm ít nhất một cấp nữa. Đương nhiên, tiếp theo ngoài việc phải chăm chỉ tu luyện, Quốc tử cũng không nỡ từ bỏ phần thưởng của nhật ký. Không nói những cái khác, chỉ cần được nhắc tên hơn 10 lần là có thể tăng một cấp hồn lực, cũng đủ để tất cả mọi người dưới Hồn Vương phải điên cuồng. Ngay cả người đã nhận thưởng như Quốc Tử còn như vậy, huống chi là ba người Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y, ba người các nàng bây giờ đều đang kìm nén một bụng tức, bất kể thế nào cũng phải khiến mình đủ tiêu chuẩn để nhận được phần thưởng từ nhật ký. Nhưng tiếc là, Hoắc Vũ Hạo đã phát giác ra chân tướng sẽ không dễ dàng để các nàng toại nguyện như vậy. Giống như hắn đã nói trong nhật ký hôm qua, hôm nay ngoài việc nghiêm túc nghe giảng về kiến thức hồn đạo khí từ chủ nhiệm lớp 1 tân sinh là Kính Hồng Trần, thời gian còn lại hắn đều ru rú trong phòng thí nghiệm cùng Tiếu Hồng Trần. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo đã quyết tâm muốn làm cho mối quan hệ của đám mỹ thiếu nữ kia tan vỡ, muốn xem các nàng đấu đá lẫn nhau, đương nhiên sẽ không cứ thế bỏ mặc. Hắn vừa chế tạo hồn đạo khí trong phòng thí nghiệm, vừa thỉnh thoảng viết tên các nàng một cách hợp lý lên nhật ký. Chỉ là, cuối cùng người được nhắc đến hơn 10 lần chỉ có duy nhất Cổ Nguyệt Na. Điều khiến người ta không chịu nổi nhất, chính là vị tiểu thư Thủy Thú Đế Thu Nhi, lại vẫn chỉ thiếu đúng một lần là có thể nhận thưởng. Trong ký túc xá, Đế Thu Nhi thấy Hoắc Vũ Hạo dường như hôm nay không có ý định viết nhật ký nữa, liền không thể nhịn được nữa, mặt đầy giận dữ định lao ra tìm hắn. Cổ Nguyệt Na thấy vậy đưa tay ngăn lại, cau mày nói, Thu Nhi, tại sao ngươi không thể bình tĩnh một chút? Đây là thế giới loài người. Thân phận hiện tại của ngươi là tân sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, không phải là Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Điều Cổ Nguyệt Na không ngờ tới là, lời nói này của nàng lại phản tác dụng. Lần này, Đế Thu Nhi không ngoan ngoãn nghe lời nữa, mà không chút yếu thế cãi lại Cổ Nguyệt Na, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Bởi vì hôm nay ngươi lại đủ tiêu chuẩn, hơn nữa bây giờ còn là người duy nhất đủ tiêu chuẩn. Nếu không có ai khác được Hoắc Vũ Hạo nhắc đến hơn 10 lần, ba phần thưởng hôm nay sẽ đều là của ngươi. Cổ Nguyệt Na nghe vậy sững sờ, một cơn tức giận bốc lên đầu. Đôi mắt tím của nàng đột nhiên biến thành đồng tử dọc, một luồng uy áp kinh khủng đủ để khiến người ta nghẹt thở từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nhưng dưới sự điều khiển của Cổ Nguyệt Na, nó vừa vặn chỉ bao trùm lấy căn ký túc xá này. Dù cho dưới luồng uy áp này, cơ thể nhỏ nhắn tinh tế của Đế Thu Nhi bắt đầu run rẩy, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng đối mặt với Cổ Nguyệt Na, không hề có ý định lùi bước. Tình trạng này kéo dài một lúc lâu, cho đến khi Đế Thu Nhi sắp không chịu nổi nữa, luồng uy áp kia mới đột nhiên biến mất. Cổ Nguyệt Na quay người, lưng đối diện với Đế Thu Nhi, lạnh lùng nói, tùy ngươi thôi. Đế Thu Nhi thở hổn hển hai hơi, nhìn chằm chằm bóng lưng Cổ Nguyệt Na một cái, rồi không chút do dự đẩy cửa bước ra ngoài. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình tĩnh nhìn cánh cửa ký túc xá lại lần nữa đóng lại, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi, sao lại đột nhiên biến thành thế này? Khi Đế Thu Nhi hừng hực khí thế đến phòng thí nghiệm của Hoắc Vũ Hạo, nàng mới phát hiện ra, người làm như vậy không chỉ có mình nàng, Vương Đông Nhi cũng đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Vương Đông Nhi thấy nàng, mày nhăn lại hỏi, sao ngươi lại đến đây? Đế Thu Nhi không trả lời, mà đi lên trước hỏi ngược lại, Tiêu Tiêu đâu rồi? Hai người các ngươi không phải luôn ở cùng nhau sao? Hơi thở của Vương Đông Nhi bỗng nhiên trì trệ, tâm trạng trở nên có chút sa sút. Nhưng nàng cũng nhận ra sự khác thường trên người Đế Thu Nhi, liền vội vàng hỏi, Cổ Nguyệt Na đâu? Sao ngươi không ở cùng chị gái của ngươi? Lời vừa dứt, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi liếc nhìn nhau, có thể thấy rõ trên gương mặt tuyệt sắc của đối phương một chút cay đắng. Vương Đông Nhi không ngờ tình bạn thân thiết mà nàng và Tiêu Tiêu mới gây dựng được vài ngày đã nhanh chóng tan vỡ như vậy. Đế Thu Nhi cũng không muốn cứ như trước đây, răm rắp nghe lời vị chị gái Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nữa. Ngay lúc cả hai đều đang mang tâm sự riêng, cửa chính phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra. Tiếu Hồng Trần tóc trắng nhìn thấy Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi ở cửa, bỗng sững người, rồi mở miệng nói, Vũ Hạo nói, bây giờ cậu ấy rất bận, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi đồng thời mím môi, không nói thêm gì nữa, quay người sánh vai nhau đi về phía xa. Tiếu Hồng Trần sờ cằm, không nhịn được lẩm bẩm, hai mỹ thiếu nữ xinh đẹp như vậy, tiểu tử Vũ Hạo kia cũng nỡ làm như không thấy sao. Rầm. Tiếu Hồng Trần đóng cửa lại, nhanh chân đi về phía Hoắc Vũ Hạo đang chế tạo hồn đạo khí, đồng thời lớn tiếng nói, Vũ Hạo, ngươi chắc là không ra ngoài gặp các nàng một chút sao? Ta nói cho ngươi biết, theo phán đoán của ta, hai người họ dù so với Mộng cũng tuyệt đối không thua kém nửa điểm. Thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn cả Mộng nữa. Hoắc Vũ Hạo vừa khắc lõi hồn đạo khí, vừa không quay đầu lại nói, ta bị mù mặt, các nàng có xinh đẹp hay không, đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Tiếu Hồng Trần, một câu nói của Hoắc Vũ Hạo khiến Tiếu Hồng Trần á khẩu, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là về mặt là màu, Hoắc Vũ Hạo tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hai thiếu nữ kia rõ ràng là tuyệt sắc gia nhân, kết quả là tên Hoắc Vũ Hạo này không chỉ làm như không thấy, lại còn bảo mình bị mù mặt. Có gì mà phải làm màu chứ? Thật sự nghĩ rằng hắn, Tiếu Hồng Trần, thiếu nhân duyên với con gái sao? Thôi được, nhân duyên thì đúng là không thiếu, nhưng thiếu nữ có dung mạo tuyệt sắc như hai người vừa rồi, Tiếu Hồng Trần cũng chỉ biết mỗi em gái mình. Hoắc Vũ Hạo không để ý đến Tiếu Hồng Trần, chỉ chuyên tâm khắc lõi của món hồn đạo khí cấp 1 trong tay. Con dao khắc lướt đi trên bề mặt, dưới sự hỗ trợ của tinh thần dò xét, dù là một sai sót nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện. Tiếu Hồng Trần cũng không làm phiền nữa, mà tập trung tinh thần quan sát cảnh này. Không lâu sau, một món hồn đạo khí cấp 1 hoàn toàn mới đã được chế tạo ra từ tay Hoắc Vũ Hạo. Nhìn món hồn đạo khí được Hoắc Vũ Hạo đặt trên bàn, Tiếu Hồng Trần vỗ tay bôm bốp, lớn tiếng tán dương, khá lắm Vũ Hạo. Ngươi thật sự rất hợp để trở thành hồn đạo sư. Có hồn kỹ tinh thần dò xét của ngươi, việc chế tạo hồn đạo khí chắc chắn sẽ dễ dàng hơn các hồn đạo sư khác vô số lần. Một người chưa từng tiếp xúc với hồn đạo khí như ngươi, chỉ dùng vài ngày đã thành công trở thành một hồn đạo sư cấp 1 thực thụ, quả đúng là thiên tài. Ta, Tiếu Hồng Trần, đã không nhìn lầm ngươi. Tiếu Hồng Trần thật tâm vui mừng cho Hoắc Vũ Hạo, cảm thấy việc cậu có thể trở thành hồn đạo sư cấp 1 trong thời gian ngắn như vậy, sự dạy dỗ của mình cũng có vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, ngay cả trước khi đến Học viện Hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo thực ra đã là một hồn đạo sư cấp 1 đạt chuẩn. Chẳng qua là một hồn đạo sư cấp 1 không phù hợp với hình tượng bị áp bức và bắt nạt trong phủ Bạch Hổ công tước của mình, nên hắn mới không để lộ ra mà thôi. Nhưng Tiếu Hồng Trần đã vui như vậy, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không làm mất hứng của hắn. Tiếu học trưởng, vừa rồi ngươi nói hai thiếu nữ đến tìm ta, có gì đặc biệt không? Tiếu Hồng Trần hơi sững sờ, hỏi ngược lại, họ trông xinh đẹp như mộng, thế còn chưa tính là đặc biệt sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Ta bị mù mặt mà. Cái tên này. Tiếu Hồng Trần bó tay, thật không biết phải hình dung Hoắc Vũ Hạo thế nào cho phải. Nhưng chửi thì chửi, Tiếu Hồng Trần vẫn cẩn thận hồi tưởng lại. Một người tóc màu xanh lam phấn, một người tóc màu vàng. Coi như tên nhà ngươi thật sự mù mặt, nhưng cũng không đến nỗi mù màu chứ. Hoắc Vũ Hạo cười khoát tay, không nói thêm gì nữa, mà nhíu mày rồi thầm cười trong lòng. Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi sao? Tiêu Tiêu và Cổ Nguyệt Na không đến, xem ra sách lược của ta vẫn rất hiệu quả. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa họ lại tan vỡ nhanh như vậy, thật đúng là khiến ta có chút bất ngờ. Chỉ với bộ dạng như vậy mà trước đây còn định liên thủ để lừa ta. May là bây giờ ta chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, nếu không, chỉ với cái kiểu suy nghĩ đơn giản của các ngươi, e là ta chỉ cần lật ngược thế cờ trên nhật ký thôi cũng đủ khiến các ngươi cam tâm tình nguyện tự dâng hiến, bị ăn sạch sành sanh rồi vẫn không hay biết. Không đúng, không có gì đáng tự hào, vẫn phải luôn giữ lòng kính sợ. Giống như Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi, nếu không phải các nàng quá tự tin sẽ không bị lộ, e là ta cũng không dễ dàng phát hiện ra điều bất thường. Cái gọi là ngạo khí của người xuyên Việt, vẫn nên vứt bỏ đi thì hơn. Những năm tháng ở phủ Bạch Hổ công tước đã sớm cho Hoắc Vũ Hạo biết rằng, trước khi thực sự trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo tự mãn sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống cũng không phải chuyện lạ. Dù hắn là khí vận chi tử do ý chí của vị diện đấu la đại lục chọn lựa, lại còn có quyển nhật ký với tác dụng cực mạnh, cũng tuyệt đối không thể cuồng vọng đến mức không coi ai ra gì. Cẩn trọng một chút tuyệt đối không có hại. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiếu Hồng Trần nói lời cáo biệt, ta đi trước đây, Tiếu học trưởng. Tiếu Hồng Trần ngẩn người, thấy Hoắc Vũ Hạo không phải đang đùa, liền hỏi tới tấp, hôm nay về sớm vậy. Không học tiếp sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Bây giờ ta muốn mau chóng nâng hồn lực lên cấp 20, đi săn hồn hoàng rồi trở thành đại hồn sư, sau đó có thể thử nâng cấp bậc hồn đạo sư lên cấp 2. Tiếu Hồng Trần nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, vừa cười ha hả vừa vỗ mạnh vào vai Hoắc Vũ Hạo. Ta còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta. Mấy ngày nay cứ mãi dạy ngươi kiến thức hồn đạo khí, kết quả lại quên mất chuyện này. Vũ Hạo à, đối với hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào việc tu luyện hồn lực. So với việc cả ngày minh tưởng, mệt gần chết để tăng hồn lực, hoàn toàn có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hồn đạo khí, thỉnh thoảng dành chút thời gian tu luyện, lại phối hợp thêm dược vật là đủ để hồn lực tăng nhanh nhất rồi. Hoắc Vũ Hạo chớp chớp mắt, bây giờ đã bắt đầu phải dùng thuốc rồi sao? Nhưng mà, sao lại có cảm giác như được bao nuôi thế này? Thấy lời mình nói không nhận được phản hồi từ Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần nhìn hắn chân thành nói, Vũ Hạo, ngươi không phải cũng bị những lời đồn rằng hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta chỉ có thể dùng thuốc để tăng thực lực lừa gạt rồi chứ? Chỉ cần không ăn quá thường xuyên, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Mấy tên ở Nguyên Đấu La Tam Quốc sở dĩ nói vậy, chẳng qua là vì quá nghèo, không nỡ lấy dược liệu hiệu quả tốt ra cho hậu bối không quan trọng dùng thôi. Mấy tên đó miệng thì nói dùng thuốc không tốt, chứ sau lưng cũng ăn không ít đâu. Yên tâm đi Vũ Hạo, ta sẽ không để ngươi vì dùng thuốc mà sau này tu luyện khó khăn. Còn nữa, thuốc ngươi cần cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Chẳng cần đợi Hoắc Vũ Hạo từ chối, Tiếu Hồng Trần đã trực tiếp ngồi xuống trước bàn, không quay đầu lại khoát tay nói, đi đi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta nghiên cứu thêm một lúc nữa, vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng mới. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tên này đúng như lời Mộng Hồng Trần nói, hoàn toàn là một kẻ cuồng kỹ thuật. Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm. Vừa đi về phía ký túc xá, hắn vừa suy tư trong lòng. Đan dược mà Tiếu Hồng Trần cung cấp, ngược lại có thể giải quyết được vấn đề tốc độ tăng cấp kinh khủng của ta, từ một hồn sư mới lên, chỉ trong vài ngày đã sắp thành đại hồn sư. Chà, những người khác đều muốn dựa vào ta để nhận phần thưởng, ngược lại tên Tiếu Hồng Trần này, cứ một mực dạy ta kiến thức hồn đạo khí, lại còn chủ động đề nghị cung cấp đan dược cho ta, phải đáp lễ thế nào đây? Sau này có thứ gì tốt hợp với Tiếu Hồng Trần, ngược lại có thể mượn cớ tặng hắn. Còn nữa, trong cuộc thi đấu hồn sư lần tới, cứ dùng tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng, để Tiếu Hồng Trần được một phen thể hiện trước mặt mọi người. Tên này mong chờ ngày đó lâu lắm rồi. Đã thuận lợi trở thành một hồn đạo sư cấp 1 thực thụ. Khi nghe ta định chăm chỉ tu luyện hồn lực, Tiếu Hồng Trần liền bảo không cần vất vả như vậy, hắn sẽ cung cấp đan dược để hồn lực của ta có thể tăng nhanh nhất. Mặc dù có phần thưởng cố định mỗi ngày tăng một cấp hồn lực từ quyển nhật ký, khiến ta không cần dùng đến những đan dược đó, nhưng điều này cũng có thể giúp ta che giấu nguyên nhân tại sao hồn lực lại tăng nhanh như vậy. Bị áp bức và bắt nạt ở phủ Bạch Hổ Công Tước nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý từ người ngoài chính là từ anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Không có gì để nói, sau này có thứ tốt, nhất định phải nghĩ đến họ nhiều hơn. Nhưng vừa rồi nghe Tiếu Hồng Trần nói, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi đã đến tìm ta, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì. Thôi, không nghĩ nữa, trong thời gian ngắn không gần nữ sắc, gây dựng sự nghiệp mới là việc cần làm nhất ở giai đoạn này. Ta chính là người đàn ông mà các nàng không có được. Khi nhìn thấy những nội dung này, Mộng Hồng Trần lập tức trở nên rất vui vẻ. Việc nàng quả quyết gọi anh trai Tiếu Hồng Trần đi đến biên giới tìm Hoắc Vũ Hạo khi biết hắn định đến Đế Quốc Nhật Nguyệt quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo có kinh nghiệm từ kiếp trước, khiến con người thật của hắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng những năm tháng bị đối xử tệ bạc ở phủ Bạch Hổ Công Tước đã khiến hắn, khi gặp được thiện ý, vẫn sẽ ghi nhớ sâu sắc. Chỉ có điều, Vũ Hạo à, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, tại sao không nhắc tên ta thêm vài lần trên nhật ký chứ? Ta muốn nhận thưởng mà. Thấy Hoắc Vũ Hạo viết xong câu cuối cùng, quyển nhật ký không còn xuất hiện nội dung mới nữa, Mộng Hồng Trần lập tức có chút tức giận. Nhất là sau khi đếm lại, phát hiện Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi và cả Đế Thu Nhi, ba người phụ nữ đó đều đã đủ tiêu chuẩn, càng làm cho Mộng Hồng Trần cảm thấy hụt hẫng, thật sự rất muốn lao đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo ngay bây giờ, bất kể thế nào cũng phải bắt hắn viết tên mình thêm vài lần. Nhưng cảm giác kích động này vẫn bị nàng cố gắng kìm nén lại. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Giống như Cổ Nguyệt Na đã nói trước đây, không cần thiết phải chăm chăm vào phần thưởng của một ngày nào đó, nếu không cẩn thận bị lộ, rất có thể sẽ khiến sau này không thể nhận thưởng được nữa. Dù sao, khi ta thử nói cho Vũ Hạo biết về sự tồn tại của nhật ký, cảm giác tim đập nhanh chắc chắn sẽ truyền đến. Ngày mai Vũ Hạo có thể lên cấp 17, nhiều nhất 3 ngày nữa hắn sẽ đạt đến tiêu chuẩn của đại hồn sư, nhất định cần phải đi săn hồn hoàng. Bất kể thế nào cũng không thể để người khác cướp mất nhiệm vụ giúp Vũ Hạo săn hồn hoàng, ba phần thưởng của ngày hôm đó, bản tiểu thư đây đặt trước hết. Vốn dĩ Mộng Hồng Trần đã định mấy ngày nay đi tìm Kính Hồng Trần làm nũng, kiếm chút đan dược hiệu quả tốt, rồi đưa cho Hoắc Vũ Hạo để hắn dùng che mắt thiên hạ, ít nhất sẽ không để người ta cảm thấy việc hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ một hồn sư một vòng tăng lên đại hồn sư hai vòng là quá kinh thế hải tục. Không ngờ Tiếu Hồng Trần lại nhanh tay hơn nàng. Trong lúc Mộng Hồng Trần quyết định mấy ngày nữa sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo săn hồn hoàng, thì Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi vốn đang buồn bực vì không gặp được Hoắc Vũ Hạo, đang sánh vai trở về ký túc xá, lại đột nhiên thấy Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên mình trên nhật ký, vừa vặn đủ tiêu chuẩn nhận thưởng. Hai cô gái có thể nói là đồng bộ một cách thần kỳ, cùng lúc nắm chặt tay trong sự kích động. Tốt quá rồi. Nghe thấy lời nói đồng thanh này, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi không khỏi liếc nhìn nhau. Cảm giác đồng bệnh tương liên lúc trước lập tức tan biến, dường như có tia lửa bắt đầu lóe lên nơi ánh mắt hai người va chạm. Xem ra, sau này vẫn là đối thủ cạnh tranh rồi. Vương Đông Nhi lướt mắt qua người Đế Thu Nhi, cuối cùng dừng lại ở vị trí nhô cao của nàng, rồi liếc mắt nhìn lại mình, trong lòng có chút chán nản. Đế Thu Nhi nhận ra ánh mắt của nàng đang dừng ở đâu, liền cố ý ưỡn ngực về phía trước, cười ha hả nói, chúng ta vốn dĩ đã là quan hệ cạnh tranh rồi còn gì. Về phần thưởng của nhật ký, ta sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai đâu. Vương Đông Nhi vừa thầm an ủi mình rằng tuổi còn nhỏ, vài năm nữa nhất định sẽ trở nên vô cùng kiên cường, vừa không chút yếu thế đối mặt với Đế Thu Nhi, vậy sau này cứ xem bản lĩnh của mỗi người thôi. Lời vừa dứt, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi cùng hừ một tiếng, mỗi người quay người đi về một hướng khác nhau. Đế Thu Nhi trở lại ký túc xá, thấy Cổ Nguyệt Na vẫn chưa ngủ, do dự một lúc, vẫn muốn làm hòa với nàng. Nàng cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi mình đúng là có chút bốc đồng. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na căn bản không thèm để ý đến sự lấy lòng của nàng. Nàng đường đường là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, không cần mặt mũi sao? Dễ dàng như vậy đã muốn được tha thứ. Không có cửa đâu. Đế Thu Nhi cũng có chút khó chịu trong lòng. Hồn thú cộng chủ thì sao chứ? Nàng không phải cũng là đế hoàng thủy thú được ý chí của vị diện đấu la sủng ái hay sao? Dù sao từ ngày sinh ra, nàng vẫn luôn được đế thi nuôi lớn, trước đó hoàn toàn không có khái niệm gì về hồn thú cộng chủ Cổ Nguyệt Na. Lại thêm tính cách của Đế Thu Nhi vốn vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên không thể khúm núm lấy lòng Cổ Nguyệt Na được. Dù biết nàng là hồn thú cộng chủ cũng vậy thôi. Sáng sớm hôm sau, cùng với sự rung lên của quyển nhật ký trong đầu, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi gần như cùng lúc mở mắt ra. Các nàng cũng vô cùng ăn ý bắt đầu xem xét xem phần thưởng của ngày hôm qua rốt cuộc là gì. Chỉ có điều, khi nhìn thấy danh sách phần thưởng, Đế Thu Nhi trực tiếp không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Phần thưởng 1, hồn lực tăng 1 cấp. Danh sách trúng thưởng, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi. Phần thưởng 2, nhận được ma pháp chúc phúc. Danh sách trúng thưởng, Vương Đông Nhi. Hiệu quả ma pháp chúc phúc, chữa trị. Phần thưởng 3, nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Danh sách trúng thưởng, Đế Thu Nhi. Phần thưởng ngẫu nhiên rút được là, thẻ hấp thu hồn hoàng. Phục. Nhìn vào danh sách trúng thưởng, Đế Thu Nhi trực tiếp không kìm được nữa. Cổ Nguyệt Na tuy đã 2 lần liên tiếp đạt tiêu chuẩn nhận thưởng, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được phần thưởng đảm bảo, còn 2 phần thưởng ngẫu nhiên thì 1 lần cũng không nhận được. Thì ra, đây chính là vận may của hồn thú cộng chủ sao. Dù Cổ Nguyệt Na từ trước đến nay đều vô cùng lý trí và tỉnh táo, khi nhìn thấy danh sách trúng thưởng, lại nghe thấy tiếng cười của Đế Thu Nhi, trong lòng vẫn tràn đầy tức giận. Nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Thu Nhi, ngươi cười cái gì? Đế Thu Nhi nghiêm mặt lại, vội vàng xua tay, không cười gì cả, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện vui thôi. Khuôn mặt nhỏ của Cổ Nguyệt Na trầm xuống, nắm tay đã siết chặt. Nàng cảm thấy việc mình liên tiếp 2 lần chỉ nhận được phần thưởng cấp hồn lực của một hồn vương nhân loại vô dụng nhất đối với nàng, nhất định sẽ khiến mình trở thành trò cười trong mắt những người phụ nữ có nhật ký. Nghĩ xem, nàng đường đường là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, đã bao giờ phải chịu sự ấm ức này. Tuy nhiên, khi nàng đọc kỹ phần giải thích về phần thưởng mà Vương Đông Nhi nhận được, đôi mắt tím của nàng khẽ mở lớn, rồi nàng đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường. Chữa trị. Ma pháp chúc phúc có thể chữa trị mọi vết thương. Kể từ khi bị trọng thương ở thần giới và chạy trốn đến Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na vẫn luôn ở trong sinh mệnh chi hồ tại trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm để dưỡng thương. Nhưng dù cho dưới đáy sinh mệnh chi hồ có tràn đầy sinh linh chi kim, Cổ Nguyệt Na muốn hồi phục vết thương cũng cần ít nhất gần vạn năm. Bây giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na càng thêm khẩn cấp muốn vết thương của mình hồi phục hoàn toàn, để có thể đối phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào trong tương lai. Nàng sở dĩ rời khỏi tinh đấu Đại Sâm Lâm, hóa thành người đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt này, mục đích quan trọng nhất chính là để có thể nhận được thứ gì đó từ phần thưởng của nhật ký giúp mình hồi phục thương thế. Bây giờ thấy Vương Đông Nhi nhận được phần thưởng mà nàng hằng ao ước, làm sao Cổ Nguyệt Na có thể ngồi yên được nữa. Vẻ trầm tĩnh thường ngày đột nhiên biến mất, Cổ Nguyệt Na không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, trực tiếp lao về phía ký túc xá của Vương Đông Nhi với tốc độ nhanh nhất. Thấy tình hình này, Đế Thu Nhi cũng không nén được lòng hiếu kỳ mà đi theo. Nàng biết Cổ Nguyệt Na định làm gì, nên đương nhiên cũng tò mò muốn biết Vương Đông Nhi rốt cuộc có đồng ý đưa chữa trị cho nàng không. Chỉ có điều, khi Đế Thu Nhi đến ký túc xá của Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, nàng liền nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đang ngây người như phỗng, Vương Đông Nhi thì giống như đang trong trạng thái minh tưởng, còn Tiêu Tiêu thì có chút bối rối. Nhìn cảnh này, Đế Thu Nhi có chút mơ hồ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cổ Nguyệt Na không trả lời, chỉ đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Đông Nhi đang ngồi xếp bằng trên giường. Ngược lại, Tiêu Tiêu ở bên cạnh rụt rè nói, Cổ Nguyệt Na vốn muốn đổi phần thưởng vừa nhận được với Đông Nhi, chỉ là trước khi Cổ Nguyệt Na đến đây, Đông Nhi đã dùng phần thưởng đó rồi. À, cái này. Dù là Đế Thu Nhi cũng không nhận được mà liếc nhìn Cổ Nguyệt Na một cái. Tình huống này, nàng cũng không biết phải nói gì cho phải nữa. Không đúng, tại sao Vương Đông Nhi lại vội vàng dùng ma pháp chúc phúc mình nhận được như vậy? Trên người cô ấy có vết thương gì sao? Nghe câu hỏi của Đế Thu Nhi, trong đôi mắt Tiêu Tiêu tràn đầy vẻ thương tiếc khi nhìn Vương Đông Nhi, cô khẽ nói, ngươi quên rồi sao? Linh hồn của Đông Nhi, từ đầu đến cuối vốn không phải là hoàn chỉnh. Lời vừa dứt, Đế Thu Nhi lập tức bừng tỉnh ngộ, ngay cả cảm xúc của Cổ Nguyệt Na cũng dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi trong lòng nàng chỉ toàn là tức giận và nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu tại sao Vương Đông Nhi lại vội vàng dùng ma pháp chúc phúc mình nhận được như vậy. Bây giờ nghe Tiêu Tiêu giải thích, nàng cũng đã hiểu ra. Linh hồn của Vương Đông Nhi bị tên Đường Tam kia tách ra, cho dù nhật ký đã thôn phệ mảnh vỡ thần thức của Đường Tam trong đầu nàng, nhưng nếu cứ để mặc như vậy, chắc chắn sẽ có hậu quả khôn lường. Điều này cũng khiến Vương Đông Nhi, người trông có vẻ hoạt bát vui tươi, trong lòng luôn tồn tại một đám mây u ám. Sau khi sử dụng ma pháp chúc phúc có thể chữa trị mọi vết thương, từ giờ trở đi, Vương Đông Nhi mới thực sự là một con người hoàn chỉnh, chứ không phải là một con rối được tạo ra. Ai, nếu không phải vì linh hồn của nàng ta không hoàn chỉnh, sao nàng ta lại vội vàng sử dụng ma pháp chúc phúc đó chứ? Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa là vết thương của ta có thể hoàn toàn hồi phục. Tất cả đều tại tên khốn Đường Tam kia. Bề ngoài Cổ Nguyệt Na tuy đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng đã bắt đầu mắng chửi Đường Tam ở thần giới không tiếc lời. Mặc dù đã không còn cơ hội đổi lấy ma pháp chúc phúc đó với Vương Đông Nhi, nhưng Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi vẫn không rời đi ngay. Không bao lâu sau, Vương Đông Nhi kết thúc minh tưởng, đột nhiên đứng bật dậy khỏi giường, như thể đang hét lên với vận mệnh, với vị Đường Thần Vương cao cao tại thượng kia để chống lại. A a ta, Vương Đông Nhi, sau này sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai thay thế nữa. Không ai có thể thay thế ta. Cùng với tiếng hét vang vọng khắp ký túc xá nữ, hai hàng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Vương Đông Nhi. Từ ngày nhận được nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, biết được chân tướng về sự tồn tại của mình, Vương Đông Nhi chưa từng có một giấc ngủ ngon. Tiêu Tiêu, người luôn ở bên cạnh cô, đã nhiều lần nghe thấy tiếng cầu xin và khóc lóc của cô trong đêm, khóc hỏi tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao cô lại phải là một vật thay thế tạm thời, tại sao vận mệnh của cô lại là bị người khác thay thế. Thậm chí, Tiêu Tiêu mỗi lần đều có thể thấy rõ, ngay cả trong mơ, Vương Đông Nhi cũng luôn ở trong trạng thái run rẩy, bất giác co người lại ở góc giường, chiếc chăn mỏng manh trên người giường như là lớp che chắn cuối cùng của cô. Dường như trong giấc mơ của cô, lần nào cũng là vị Hải Thần Đường Tam trong truyền thuyết, tự tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, xé nát linh hồn của Vương Đông Nhi, rồi xóa đi ký ức của cô, dung hợp vào cơ thể của người được gọi là Đường Vũ Đồng. Nhưng khi tỉnh lại, Vương Đông Nhi lại tỏ ra hoạt bát vui tươi trước mặt mọi người, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được nỗi sợ hãi và u ám trong lòng cô. Điều này khiến Tiêu Tiêu vô cùng đau lòng cho cô gái vốn luôn kiêu ngạo tự tin, đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp này. Vốn dĩ Tiêu Tiêu cũng vì đây đã là lần thứ hai Vương Đông Nhi nhận được phần thưởng, trong khi mình thì một lần cũng chưa có, trong lòng tràn ngập sự hụt hẫng, thậm chí còn bất giác sinh ra khoảng cách với Vương Đông Nhi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy dáng vẻ vừa khóc vừa cười, tràn đầy sự giải thoát của Vương Đông Nhi, cô đã hoàn toàn thông suốt. Cô là một thiếu nữ sở hữu song sinh võ hồn, cho dù không có những phần thưởng đó, thành tựu tương lai của cô cũng tuyệt đối sẽ không thấp, không cần thiết vì mấy phần thưởng này mà nảy sinh khoảng cách với người bạn thân nhất của mình. Hơn nữa, sau này còn có nhiều thời gian để nhận thưởng như vậy, tại sao phải chăm chăm vào một hai lần này chứ? Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi tuy không biết những chuyện này, nhưng cũng có thể hiểu được biểu hiện hiện tại của Vương Đông Nhi, cũng không lên tiếng làm phiền sự tái sinh của cô. Tuy nhiên, sau cơn vui sướng hét lên ban đầu, Vương Đông Nhi vẫn nhận ra điều khác thường. Khi phát hiện trong ký túc xá của mình không chỉ có Tiêu Tiêu, mà cả Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi cũng ở đó, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ bừng, thậm chí dường như có một chút hơi nước bốc lên từ tóc. Ta các ngươi. Vương Đông Nhi hai má đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời, Cổ Nguyệt Na tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn nhìn cô khẽ nói, chúc mừng ngươi, chào mừng sự tái sinh. Đế Thu Nhi cũng cười nói theo, không tệ, từ giờ trở đi, cho dù là tên Đường Tam kia, cũng không có cách nào tước đoạt sự tồn tại của ngươi. Vương Đông Nhi bỗng sững sờ, cảm nhận được sự chân thành trong hai câu chúc mừng của họ, ánh mắt rung lên, vội vàng mím chặt môi, không để cho tâm trạng vừa mới bình ổn lại của mình một lần nữa mất kiểm soát. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Tiêu cũng bước đến trước mặt Vương Đông Nhi, nhìn cô gái tuyệt sắc với đôi mắt đỏ hoe trước mặt, chậm rãi ôm lấy cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, Đông Nhi, chúng ta nhất định phải làm bạn cả đời. Nếu có ai muốn làm tổn thương ngươi, bất kể người đó là ai, ta nhất định sẽ kiên định đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi chống lại đến cùng. Không biết tại sao, Vương Đông Nhi đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ. Cùng với lời nói của Tiêu Tiêu, nỗi buồn vì vận mệnh của mình và niềm vui vì linh hồn đã hoàn chỉnh không còn có thể khống chế được nữa, cô ôm chặt lấy Tiêu Tiêu, bật khóc nức nở. Từ giờ trở đi, cô cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi tấm lưới nhện do Đường Tam giăng ra, trở thành một con quang minh nữ thần điệp thực sự có thể giang cánh bay lượn, tự do, kiêu hãnh và xinh đẹp. Tiếng hét vang vọng khắp ký túc xá nữ của Vương Đông Nhi ban nãy, cộng thêm tiếng gào khóc bây giờ, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thiếu nữ gần đó. Bọn họ tò mò kéo ra xem có chuyện gì. Nhưng chưa kịp túng tụng lại, những thiếu nữ khác sở hữu bản sao nhật ký cũng đã đến, nhỏ giọng khuyên đám đông giải tán, bảo rằng chẳng có gì hay ho để xem cả. Sau khi cố gắng hết sức để mọi người đi khỏi, các cô gái này mới vào được phòng ký túc xá. Nhìn Vương Đông Nhi đang ôm chặt Tiêu Tiêu khóc nức nở, dù là những đối thủ cạnh tranh này cũng không khỏi xót thương cho số phận bi thảm của cô. Nếu không nhờ Hoắc Vũ Hạo biết trước tương lai, nếu không có cuốn nhật ký thần bí với công dụng không thể tưởng tượng nổi kia, thì có lẽ vận mệnh của Quang Minh nữ thần điệp Vương Đông Nhi đã bị tấm lưới nhện do Đường Tam giăng ra ngày càng siết chặt. Cuối cùng, nàng sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn, để cho một con quái vật chấp vá khác thay thế. Ngay khi các thiếu nữ đang chúc phúc cho sự tái sinh của Vương Đông Nhi, thì trong đám đông, Từ Thiên Chân ngoài chúc phúc ra còn có một chút tiếc nuối. Giống như Cổ Nguyệt Na, Khi thấy Vương Đông Nhi nhận được phép thuật chúc phúc có thể chữa lành mọi vết thương, cô đã lập tức chạy tới đây để giao dịch. Chỉ cần Vương Đông Nhi chịu nhượng lại phần thưởng này, bất kể điều kiện gì cô cũng sẵn lòng đáp ứng. Dù sao thì phụ hoàng của cô vẫn đang phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, còn các hoàng huynh thì đấu đá lẫn nhau để tranh giành ngôi vị hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt. Dù là công chúa, cô không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực đó, nhưng nếu có thể, cô vẫn mong phụ hoàng mình có thể chữa khỏi thương thế. Nhưng cũng giống như Cổ Nguyệt Na, khi thấy dáng vẻ vui buồn lẫn lộn của Vương Đông Nhi, dù có chút không cam lòng, cô vẫn thật tâm mừng cho sự tái sinh của bạn mình. Còn việc chữa bệnh cho phụ hoàng ư, cùng lắm thì đành đợi thêm một thời gian nữa vậy. Dù sao chỉ cần còn có bản sao nhật ký, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được phần thưởng tương tự như phép thuật chúc phúc của Vương Đông Nhi. Đợi đến khi Vương Đông Nhi trút hết nỗi bi thương trong lòng, cảm xúc của cô cuối cùng cũng dần ổn định lại. Thấy cả đám thiếu nữ xinh đẹp trong ký túc xá đang vây xem mình khóc lóc, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Vương Đông Nhi bỗng ửng đỏ, không còn vẻ thoải mái thường ngày mà lộ ra nét ngượng ngùng của một cô gái nhỏ. Thấy dáng vẻ này của cô, các thiếu nữ đều bất giác nở một nụ cười thân thiện. Cổ Nguyệt Na đứng bên cạnh quan sát cảnh này, đảo mắt một vòng, thấy các thiếu nữ sở hữu bản sao nhật ký ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã có mặt đông đủ, bèn chậm rãi nói, sau này nếu có ai nhận được phần thưởng có thể chữa lành mọi vết thương, có thể chọn giao dịch với ta, bất kể là hồn hoàng hay hồn cốt đều được. Nếu cần hồn cốt, dù là 10 vạn năm ta cũng có thể lấy ra để trao đổi. Lời Cổ Nguyệt Na vừa dứt, không khí trong ký túc xá bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô, ngay cả Vương Đông Nhi vừa trải qua một cuộc tái sinh cũng không ngoại lệ. Dùng hồn cốt 10 vạn năm để giao dịch, e rằng ngay cả các thế lực đỉnh cao của Nhật Nguyệt và Tam Đại Đế quốc Đấu La cũ cũng phải cân nhắc. Nhưng khi nghĩ đến thân phận hồn thú cộng chủ của Cổ Nguyệt Na, họ lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, e rằng số hồn thú 10 vạn năm, thậm chí là hung thú độ kiếp thất bại cũng không ít, và hồn cốt mà chúng để lại tự nhiên sẽ được các hung thú khác thu thập. Nếu có thể dùng một hồn cốt 10 vạn năm để đổi lấy sự hồi phục hoàn toàn cho Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, có lẽ các hung thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ tranh nhau giao dịch mất. Thấy Cổ Nguyệt Na mở lời trước, Từ Thiên Chân bên cạnh cũng vội vàng nói, ta cũng muốn giao dịch. Tuy ta không thể lấy ra hồn cốt 10 vạn năm, nhưng nếu có thể khiến phụ hoàng ta bình phục, bất kể đưa ra yêu cầu gì, ngài ấy nhất định sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía Từ Thiên Chân. Dù bị khí thế của Cổ Nguyệt Na dọa sợ, nhưng nghĩ đến cảnh phụ hoàng mình chịu đủ giày vò của bệnh tật, Từ Thiên Chân vẫn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Cổ Nguyệt Na. Thấy không khí hiện trường lại trở nên căng thẳng, Vương Đông Nhi suy nghĩ một lúc, lau nước mắt trên mặt rồi đề nghị, hay là thế này, sau này chúng ta nhận được phần thưởng gì, nếu không phải thứ mình cần, có thể tạm thời cất trong bản sao nhật ký. Nếu có người khác cần, có thể dùng vật phẩm hoặc phần thưởng của mình để trao đổi. Nghe lời Vương Đông Nhi, các cô gái có mặt nhìn nhau rồi lập tức đồng ý với đề nghị của cô. Thấy không khí hòa hoãn trở lại, Mộng Hồng Trần cũng lên tiếng, Vũ Hạo sắp đạt tới cấp 20 rồi, cậu ấy cũng nói trong nhật ký là định để ta và Tiếu dẫn cậu ấy đi săn hồn hoàng. Ta hy vọng lần này sẽ không có ai phá đám. Điều khiến Mộng Hồng Trần bất ngờ là lời nói của cô không nhận được bất kỳ sự hưởng ứng nào. Thậm chí cô còn thấy rõ, khi nghe những lời này, ánh mắt của đám thiếu nữ tại đây đều bắt đầu lóe lên, rõ ràng đã bắt đầu tính toán làm sao để có thể đi cùng Hoắc Vũ Hạo săn hồn hoàng, ngay cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thân phận tôn quý cũng không ngoại lệ. Cổ Nguyệt Na hiện đang rất muốn thoát khỏi danh hiệu kẻ xui xẻo nhất, cô thật không tin, lần thứ ba nhận thưởng từ nhật ký mà mình vẫn chỉ nhận được phần thưởng bảo đảm. Các người! Đáng ghét! Ta nói cho các người biết, dù các người có muốn tranh giành, cuối cùng Vũ Hạo cũng nhất định sẽ đi cùng ta. Không tin thì cứ chờ xem. Nói xong, Mộng Hồng Trần không thèm để ý đến họ nữa, quay người đùng đùng tức giận rời khỏi ký túc xá. Quả nhiên, trước những phần thưởng của bản sao nhật ký, đừng mong họ sẽ không hành động. Cổ Nguyệt Na sau khi nhắc lại việc nếu có người nhận được phần thưởng chữa thương có thể tìm cô giao dịch, cũng cùng Đế Thu Nhi rời đi. Giống như Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đã làm hòa, hai người họ cũng ngầm hiểu ý không còn để bụng cuộc xung đột nhỏ trước đây. Cùng lúc bầu không khí thân thiện ở đây tan vỡ một lần nữa, trong phòng làm việc của viện trưởng, Kính Hồng Trần nhìn chủ nhiệm Lâm Gia Nghị vừa đẩy cửa bước vào, buông món hồn đạo khí cấp 1 mới tinh trong tay xuống rồi hỏi, thế nào? Sự thật có giống như Hoắc Vũ Hạo nói không? Lâm Gia Nghị gật đầu thật mạnh, nghĩ đến thông tin mình vừa nhận được, không kìm được mà nhếch miệng cười. Hoắc Vũ Hạo đúng là con trai của Bạch Hổ công tước. Hơn nữa, những gì hai mẹ con cậu ta phải chịu đựng cũng đúng như lời cậu ta kể, từ đầu đến cuối đều bị áp bức và bắt nạt, thậm chí cái chết của mẹ cậu ta cũng là do đám người trong phủ Bạch Hổ công tước gây ra. Nghe vậy, Kính Hồng Trần không khỏi phá lên cười lớn. Đám người ở phủ Bạch Hổ công tước đó thật không biết việc mình làm sẽ phải trả giá đắt thế nào. Đem một thiên tài như Hoắc Vũ Hạo đến cho Nhật Nguyệt chúng ta, sau này có cơ hội, lão phu nhất định phải đích thân cảm ơn chúng. Biểu hiện này của Kính Hồng Trần khiến Lâm Gia Nghị có chút bất ngờ, không khỏi hỏi, Hoắc Vũ Hạo ngoài phương diện tinh thần rất nổi bật, cùng với kỹ năng tinh thần dò xét và chia sẻ có thể coi là thần kỹ đối với hồn đạo sư chúng ta, còn có thiên phú đặc biệt nào khác sao? Kính Hồng Trần ném món hồn đạo khí cấp 1 trên bàn cho ông, cười ha hả nói, đương nhiên là có. Trước khi đến học viện chúng ta, cậu ta chưa từng tiếp xúc với hồn đạo khí. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã từ một người mới hoàn toàn trở thành một hồn đạo sư cấp 1 thực thụ. Ngươi thấy hắn có thiên phú về hồn đạo khí không? Lâm Gia Nghị xem xét món hồn đạo khí cấp 1 nhỏ gọn tinh xảo trong tay, trên mặt không tự chủ mà hiện đầy vẻ kinh ngạc. Đây là do Hoắc Vũ Hạo chế tạo. Mặc dù hồn sư thuộc tính tinh thần có ưu thế lớn hơn về mặt hồn đạo khí, nhưng Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng 12 tuổi mới thực sự trở thành hồn sư một vòng. Trong mắt Lâm Gia Nghị, ngoài hồn kỹ tinh thần dò xét và chia sẻ ra, có lẽ cậu ta cũng sẽ không có thành tựu gì quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra, ông đã đánh giá thấp Hoắc Vũ Hạo rồi. Dường như đoán được suy nghĩ của Lâm Gia Nghị, Kính Hồng Trần cười ha ha hỏi ngược lại, ngươi nghĩ xem, với đãi ngộ của Hoắc Vũ Hạo ở phủ Bạch Hổ công tước, đến cơm cũng không đủ no, cậu ta có thể thức tỉnh được tiên thiên hồn lực mấy cấp. Nếu sự thật đúng như lời Hoắc Vũ Hạo nói, vậy việc cậu ta có thể thức tỉnh thành công đã chứng tỏ thiên phú của cậu ta rồi, hiểu không? Ta dám đảm bảo, nếu như Hoắc Vũ Hạo được đối xử tốt hơn một chút, không cần đến thuốc bổ hay thịt hồn thú, chỉ riêng võ hồn bản thể của cậu ta thôi cũng đủ để tiên thiên hồn lực không dưới cấp 6. Mặc dù tiên thiên hồn lực cấp 6 không phải là thiên tài tuyệt thế, nhưng ít nhất cũng đã có tấm vé để trở thành cường giả. Kính Hồng Trần ngưỡng cái bụng to giả được độn bằng hồn đạo khí, cười híp mắt nói, hôm nay Tiếu đem món hồn đạo khí cấp 1 hoàn toàn do Hoắc Vũ Hạo chế tạo này giao cho ta, còn nói muốn đem những viên đan dược mà nó cất giữ đưa cho Hoắc Vũ Hạo, để thực lực của cậu ta có thể tăng lên nhanh hơn. Lúc đó ta liền quyết định, không chỉ đồng ý với quyết định của Tiếu, mà còn lấy một ít hàng tồn kho của ta đưa cho nó, để nó cùng đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Cứ chờ xem. Lần này, có lẽ Tiếu và Mộng đã thật sự mang về cho Nhật Nguyệt chúng ta một thiên tài ngoài sức tưởng tượng. Thiên tài trong miệng Kính Hồng Trần là Hoắc Vũ Hạo cũng không hề đánh mất chính mình. Dù nhận được đủ loại đan dược quý giá từ Tiếu Hồng Trần, cậu vẫn kiên trì đến phòng thí nghiệm để học hỏi kiến thức về hồn đạo khí như mọi khi. Dù sao Tiếu Hồng Trần cũng là hồn đạo sư cấp 4, lại được tiếp xúc từ nhỏ, nên có những kiến giải và kinh nghiệm vô cùng độc đáo về hồn đạo khí. Bản thân Hoắc Vũ Hạo vốn đã có thiên phú rất cao về phương diện này, nên cậu tham lam học hỏi tất cả kiến thức hữu ích từ Tiếu Hồng Trần, trình độ về hồn đạo khí cũng ngày một tăng tiến. Cứ tiếp tục như thế này, cho dù sau này cuốn nhật ký không còn cho cậu phần thưởng liên quan đến hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể trở thành hồn đạo sư cấp 2 trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên, muốn trở thành hồn đạo sư cấp 2 còn có một tiền đề vô cùng quan trọng, đó là hồn lực phải đạt đến cấp bậc đại hồn sư. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy mình ít nhất cũng phải thể hiện ra một phần giá trị, để Kính Hồng Trần biết rằng đầu tư vào mình là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu tương lai Hoắc Vũ Hạo muốn cải tạo lại toàn bộ thế giới, thì nhất định phải có được quyền phát ngôn và địa vị cực cao. Chuyện giả heo ăn thịt hổ tuy có chút khoái trá, nhưng nói thật thì không phù hợp với Hoắc Vũ Hạo bây giờ. Cũng chính vì vậy, Hoắc Vũ Hạo đã sớm kết thúc việc học hỏi với Tiếu Hồng Trần, lấy cớ muốn nhanh chóng nâng cao hồn lực để trở về ký túc xá. Nhưng cậu không ngờ rằng, khi Tiếu Hồng Trần nghe được tình hình này, đã cực kỳ chủ động giới thiệu hiệu quả của những viên đan dược kia. Trong đó có một số còn có tác dụng nâng cao tiên thiên hồn lực. Sau khi hỏi thăm, Hoắc Vũ Hạo mới biết, một phần đan dược và dược liệu đó là do Kính Hồng Trần lấy từ kho riêng ra, cố ý để Tiếu Hồng Trần đưa cho mình. Hoắc Vũ Hạo cũng nhận ra ý đồ của Kính Hồng Trần, sở dĩ ông không lộ diện mà để Tiếu Hồng Trần mang đến, chính là vì muốn thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Tiếu Hồng Trần và cậu, nhường cái ân tình lớn này cho cháu trai mình. Nếu tương lai Hoắc Vũ Hạo thật sự có thành tựu, không nói đến việc báo đáp ông, ít nhất sau này Tiếu Hồng Trần cũng có một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đối với loại tâm tư thiện ý này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không từ chối. Thậm chí không cần Kính Hồng Trần làm vậy, cậu cũng đã công nhận Tiếu Hồng Trần là bạn, những ngày qua hắn dốc lòng chỉ dạy, Hoắc Vũ Hạo đều ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên. Sau khi đã quyết định, Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian, ngay đêm đó liền chọn một số đan dược để nuốt vào. Nhờ tác dụng của tẩy tủy đan nhận được trước đó, Hoắc Vũ Hạo uống thuốc hoàn toàn không có nỗi lo bị giới hạn tiềm năng như những người khác. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn cảm thấy sở dĩ Đấu La Đại Lục có thuyết cho rằng dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến giới hạn, nguyên nhân căn bản nhất là do kỹ thuật luyện dược của thế giới này thực sự quá thô sơ. Tiếc là cậu không có kiến giải gì về phương diện chế thuốc, nhưng sau này nếu có cơ hội, cũng có thể nghĩ cách cải tiến một chút. Thân là khí vận chi tử do ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục định sẵn, Hoắc Vũ Hạo đã được hưởng đãi ngộ ưu ái của ý chí vị diện, thì đương nhiên cũng cần phải đáp lại, cố gắng hết sức tìm cách làm cho cả Đấu La Đại Lục trở nên cường thịnh hơn, thậm chí là thăng cấp. Sau khi dùng thuốc nâng hồn lực lên cấp 19, Hoắc Vũ Hạo liền dừng lại, định bụng ngủ một giấc thật ngon. Đợi đến khi nhận được phần thưởng nhật ký ngày mai, cậu sẽ có thể thuận lý thành chương tăng lên cấp 20, chỉ còn thiếu một hồn hoàng là có thể trở thành đại hồn sư hai vòng. Chỉ có điều, sáng hôm sau, khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy phần thưởng mà cuốn nhật ký mang đến, cậu vẫn có chút bất ngờ. Đạt thành tựu liên tục viết nhật ký một tuần, kích hoạt may mắn bạo kích, phẩm chất phần thưởng được nâng cao. Phần thưởng ngày thứ 7, 1, hồn lực tăng 1 cấp, 2, thẻ hấp thu hồn cốt, 3, khế ước hồn linh. Hít một hơi lạnh. Nhìn phần thưởng trong nhật ký, Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút phấn chấn. Mặc dù cậu có thể đoán được vào ngày thứ 7, phần thưởng sẽ phong phú hơn trước, nhưng lần ra tay này của cuốn nhật ký rõ ràng vẫn có chút ngoài dự liệu của cậu. Quan trọng nhất là, một tấm thẻ hấp thu hồn cốt, một khế ước hồn linh, đây quả thực là đang chỉ rõ cho cậu đi đến vùng cực bắc để thu hoạch võ hồn thứ hai. Nếu như cậu đoán không lầm, băng tuyết nhị đế ở vùng cực bắc cũng có thể thấy được nhật ký cậu viết, vậy thì khả năng rất lớn là họ sẽ không từ chối trở thành hồn linh của mình. Trở thành hồn linh của khí vận chi tử, không cần lo lắng về đại kiếp, không mất đi ý thức bản thân, thậm chí còn có khả năng rất lớn sẽ nhận được sinh mệnh vô hạn, đãi ngộ như vậy, e là không một hồn thú nào có thể từ chối được. Như vậy, băng tuyết nhị đế, rốt cuộc nên chọn ai làm võ hồn thứ hai và hồn linh cho mình đây? Hoắc Vũ Hạo có thể đoán được, nếu như cậu nghĩ đúng, băng tuyết nhị đế cũng có thể thấy được nội dung trong nhật ký của mình, thì có lẽ không cần cậu phải làm gì, họ cũng sẽ giống như Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi, tìm cách từ vùng cực bắc đến học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt để tìm cậu. Dù sao thì, băng đế đã cận kề đại nạn 40 vạn năm, còn tuyết đế cũng sắp phải cưỡng ép vượt qua đại kiếp 70 vạn năm. Mà theo ký ức của Hoắc Vũ Hạo, nếu không có sự giúp đỡ, họ không thể nào vượt qua đại kiếp thành công. Bây giờ trước mặt họ chỉ có hai lựa chọn, một là tan thành tro bụi dưới lôi kiếp, hai là trở thành hồn linh của khí vận chi tử, người đang tận lực thay đổi cách chung sống giữa con người và hồn thú. Thế này thì còn cần phải chọn sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, không được, vẫn không thể mù quáng tự tin như vậy. Ai có thể đảm bảo tuyết đế và băng đế sẽ vì mình là khí vận chi tử mà chủ động làm hồn linh của mình? Lỡ như các nàng liều mạng giữ mình lại vùng cực bắc, dùng cách đó để nhận phần thưởng từ nhật ký thì sao? Trước lợi ích khổng lồ, ít nhất ta không thể đảm bảo tuyết đế và băng đế có còn giữ được lý trí hay không. Nhất là đối với hai người họ, hồn thú ở vùng cực bắc mới là thứ họ thực sự muốn bảo vệ. Khó mà nói được ý tưởng thay đổi cách chung sống giữa con người và hồn thú của ta có sức hấp dẫn với họ đến mức nào. Cho nên, muốn chuyến đi đến cực bắc được ổn thỏa hơn, ít nhất bên ta cũng phải có sức mạnh đủ để uy hiếp tuyết đế và băng đế, khiến họ dù có thật sự muốn cưỡng ép giữ ta lại cũng phải từ bỏ. Xem ra, trong số những người ta quen biết, chỉ có Cổ Nguyệt Na là phù hợp điều kiện. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên. Cậu biết rõ Cổ Nguyệt Na không trói mình đến tinh đấu đại xâm lâm, tuyệt đối không phải vì cô không muốn, mà là vì thân là hồn thú cộng chủ, cô phải cân nhắc nhiều chuyện hơn mà thôi. Cậu đã ghi rõ trong nhật ký rằng sau này sẽ thay đổi cách chung sống giữa con người và hồn thú, để hai bên không còn chém giết thù hằn, mà cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Với một Cổ Nguyệt Na không bị phong ấn ký ức, lại đang ở một thân phận khác và luôn giữ được trạng thái lý trí tỉnh táo, đương nhiên không thể nào động thủ với cậu. Quan trọng nhất là, mặc dù bây giờ mối liên hệ giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đã bị cuốn nhật ký che giấu, nhưng không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Dù cho thương thế của Cổ Nguyệt Na có hồi phục hoàn toàn, đối mặt với thần giới cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi, tuyệt không thể nào là đối thủ của các thần vương trên thần giới. Có lẽ, Cổ Nguyệt Na còn hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể nhanh chóng trưởng thành hơn cả chính cậu. Tốt nhất là có thể trong thời gian ngắn nhất biến những điều cậu nói trong nhật ký thành hiện thực. Nếu Hoắc Vũ Hạo đề nghị Cổ Nguyệt Na cùng mình đến vùng cực bắc, cô tuyệt đối sẽ không từ chối. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, chuyến đi đến cực bắc sắp tới của mình tuyệt đối sẽ không yên bình, hai vị công chúa của Tinh La và Thiên Hồn khả năng lớn sẽ dẫn người đến chặn đường, định bắt cậu về nước của họ. Có Cổ Nguyệt Na ở đây, mình cũng không cần phải lo lắng gì về chuyện này. Chỉ có thể nói, Hoắc Vũ Hạo không biết những người chưa tiếp xúc với mình sẽ ra sao. Nhưng với những người đã xuất hiện trước mặt như Cổ Nguyệt Na, cuối cùng cậu cũng sẽ đoán được suy nghĩ trong lòng họ. Vậy thì, cứ nhắc qua trong nhật ký trước, để Cổ Nguyệt Na và băng tuyết nhị đế đều biết chuyện này. Lại một ngày mới, đúng như cuốn nhật ký đã nói trước đây, liên tục viết nhật ký đến một số ngày nhất định, phần thưởng quả nhiên sẽ càng phong phú hơn. Lần này, ngoài việc giúp ta tăng thêm một cấp hồn lực, thành công đạt đến cấp 20, còn nhận được một thẻ hấp thu hồn cốt và một khế ước hồn linh. Hồn linh nhà. Thật là một từ ngữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Để hồn thú từ bỏ thân thể, dung hợp linh hồn với hồn sư nhân loại, ý thức cùng tồn tại, đồng thời có thể mang lại cho hồn sư không chỉ một hồn hoàng. Điều này tuy có thể làm chậm tốc độ suy giảm của hồn thú, nhưng cuối cùng vẫn không phải là cách làm đúng đắn nhất. Cho dù trong nguyên tắc, nếu không phải vì mưu đồ của một thần vương nào đó khiến ta phải vội vã từ bỏ tất cả để đến thần giới, thì cũng có khả năng rất lớn là ta đã cải tiến thêm trên cơ sở của hồn linh. Nhưng bây giờ ta đã có suy nghĩ tốt hơn. Nếu có thể thành công, tương lai con người không chỉ không còn săn giết hồn thú, mà ngược lại còn có thể trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của nhau. Hơn nữa, làm như vậy không chỉ giúp hồn sư tiếp tục mạnh lên, mà hồn thú cũng không cần phải tu luyện cực khổ như bây giờ, mất cả trăm ngàn năm mới có thể trở thành cường giả thực thụ, tuyệt đối có thể rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành của hồn thú. Đợi sau này, phải nghiên cứu kỹ về phương diện này, nhất định phải biến ý tưởng này thành hiện thực. Mà thôi, hai phần thưởng này của cuốn nhật ký quả thực là đang tỏ rõ bảo ta đi đến vùng cực bắc. Nhưng thiên mộng giờ đã không còn, ta thật sự còn có thể để băng đế trở thành võ hồn thứ hai của mình sao? Đúng rồi. Ta có thể nhờ Cổ Nguyệt Na cùng đi đến vùng cực bắc. Có vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này ở đó, dù không thể để băng đế trở thành võ hồn thứ hai của ta, ít nhất cũng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Đợi thêm một thời gian nữa sẽ đến cực bắc xem sao, nếu không có cơ hội, vậy đành phải tìm một con băng bích hạt bình thường để làm võ hồn của mình. Mà trước đó, cũng nên đi săn hồn hoàng thứ hai, thăng cấp thành đại hồn sư thực thụ. Đi tìm Tiếu Hồng Trần thôi, để cho hắn biết những đan dược và dược liệu hắn đưa cho ta không hề lãng phí, hơn nữa, cũng có thể để hắn ra ngoài hoang dã trải nghiệm cảm giác sung sướng khi dùng tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ của ta. Nói lại thì, việc giúp ta săn hồn hoàng và chuyến đi đến cực bắc sắp tới, mấy cô thiếu nữ xinh đẹp kia không lẽ cũng muốn tranh nhau đi cùng ta chứ? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chật lưỡi, đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Tiếu Hồng Trần. Cùng lúc đó, ở vùng cực bắc, băng đế khi thấy nội dung trong bản sao nhật ký, liền trở nên vô cùng phấn khích. Tuyết đế, tuyết đế! Chị thấy chưa? Hoắc Vũ Hạo vẫn định đến cực bắc tìm tôi. Băng đế vừa la lớn, vừa vung vẩy hai chiếc càng to, cả con bọ cạp đều đang trong trạng thái khoa tay múa chân. Không đợi tuyết đế kịp nói gì, băng đế đã không nhịn được mà phá lên cười to, trước giờ chỉ có thể nhìn đám phụ nữ kia nhận thưởng, nhưng nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự đến cực bắc, vậy thì tôi nhất định phải giữ cậu ta lại. Là khí vận chi tử, sự xuất hiện của cậu ta chắc chắn sẽ giống như Tam Nhãn Kim Nghê đối với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khiến cho vùng cực bắc chúng ta được ý chí vị diện quan tâm. Hơn nữa, phần thưởng của bản sao nhật ký sẽ đều là của chúng ta hết. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nghe tiếng cười có phần ngốc nghếch của băng đế vang vọng khắp vùng cực bắc trống trải chỉ có tuyết bay đầy trời. Ngay cả tuyết đế trước nay luôn lạnh lùng cũng không nhận được mà liếc nhìn cô một cái, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không thể bình tĩnh một chút sao, băng đế? Chẳng lẽ cô không thấy Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký là định để Cổ Nguyệt Na cùng cậu ta đến vùng cực bắc à? Cô nghĩ có vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương này đi cùng, chúng ta có cơ hội giữ cậu ta lại vùng cực bắc không? Dù cho thương thế của Cổ Nguyệt Na chưa hồi phục, cũng tuyệt đối không phải là kẻ chúng ta có thể chọc vào. Nếu không, đám hung thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm kia thật sự sẽ cam tâm tình nguyện nhận một Ngân Long Vương có thực lực còn không bằng chúng làm hồn thú cộng chủ sao? Một câu của Tuyết Đế trực tiếp phá vỡ mộng đẹp của băng đế, khiến niềm vui của cô tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là cơn giận không thể kìm nén. Dựa vào đâu? Tại sao cô ta có thể đi tìm Hoắc Vũ Hạo để nhận phần thưởng từ nhật ký? Tại sao chúng ta lại không thể giữ Hoắc Vũ Hạo lại vùng cực bắc? Tuyết Đế thật sự hết cách với băng đế, nhẹ nhàng dây trán, giọng nói đầy bất lực. Nếu chúng ta cũng hóa hình đến đế quốc Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo, thì Cổ Nguyệt Na đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng nếu muốn giữ Hoắc Vũ Hạo lại vùng cực bắc, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Là hồn thú cộng chủ, Cổ Nguyệt Na rõ ràng hy vọng ý tưởng của Hoắc Vũ Hạo có thể thành hiện thực hơn, chứ không phải là trói buộc cậu ta ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hay vùng cực bắc của chúng ta. Băng đế sa sầm mặt, vẻ mặt mờ mịt hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ tôi thật sự chỉ có thể trở thành cái gì mà hồn linh của Hoắc Vũ Hạo sao? Ánh mắt Tuyết Đế lóe lên, trầm ngâm một lát rồi nhìn băng đế trước mặt, chậm rãi nói, nếu cô không muốn trở thành hồn linh của cậu ta, vậy thì để tôi. Đến lúc đó cô có thể chọn hóa hình, hoặc là để tôi thường xuyên nhắc đến cô trước mặt cậu ta, cố gắng hết sức để Hoắc Vũ Hạo nhắc đến tên cô trong nhật ký. Nghe vậy, hơi thở của băng đế chợt khựng lại, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ khó tin. Trong phút chốc, băng đế không thể phân biệt được Tuyết Đế rốt cuộc là đang nghĩ cho mình, hay là muốn tranh giành cơ hội trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo với mình. Hả? Cậu đừng đùa chứ, Vũ Hạo. Cậu bây giờ đã cấp 20 rồi. Trong phòng thí nghiệm, Tiếu Hồng Trần trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, không thể nào tin được cậu đã đạt tới cấp 20. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Hoắc Vũ Hạo cười gật đầu, thật mà. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh và viện trưởng Kính Hồng Trần, nếu không có những viên đan dược mà hai người đưa cho tôi không thể nào nhanh như vậy đạt đến cấp 20. Tiếu Hồng Trần vừa nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ tấm tắc khen ngợi, vừa xua tay lia lịa. Nếu cậu thật sự xem tôi là bạn bè thì đừng nói cảm ơn. Nhưng mà Vũ Hạo à, xem ra cậu đúng là một thiên tài, suýt nữa thì bị đám ngốc ở phủ Bạch Hổ công tước làm mai một rồi. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi săn hồn hoàng, để cậu trở thành một đại hồn sư thực thụ. Nói xong, Tiếu Hồng Trần liền vứt bỏ món hồn đạo khí đang chế tác dở, lập tức muốn dẫn Hoắc Vũ Hạo đi tìm hồn thú thích hợp. Nhưng ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, Mộng Hồng Trần, với khuôn mặt hơi ửng hồng vì chạy vội, đã chặn ngay trước mặt họ, nhìn hai người rồi khẽ kêu, "Tiếu, Vũ Hào, hai người định đi đâu thế? Đừng cứ ru rú trong phòng thí nghiệm mãi, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài đi dạo chứ. Cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm rất dễ khiến tâm trạng trở nên bực bội, tâm lý như vậy cũng không tốt cho việc chế tạo hồn đạo khí đâu." Hoắc Vũ Hạo nhận ra ý đồ thực sự của Mộng Hồng Trần nên không lên tiếng, ngược lại là Tiếu Hồng Trần đang mơ mơ màng màng bên cạnh, nghe vậy liền hứng khởi nói, "Em đến đúng lúc lắm. Mộng à, em tuyệt đối không thể ngờ được đâu, Vũ Hạo bây giờ đã cấp 20 rồi. Anh đang chuẩn bị dẫn cậu ấy ra ngoài tìm hồn hoàng thích hợp, em có muốn đi cùng không?" Mộng Hồng Trần giả vờ kinh ngạc tột độ, nhìn Hoắc Vũ Hạo trừng lớn hai mắt, nhưng thực ra trong mắt đã đầy vẻ đắc ý, "Vũ Hạo, cậu thật sự đã cấp 20 rồi sao? Còn chuẩn bị bây giờ đi săn hồn hoàng?" Hoắc Vũ Hạo có chút bất lực trước kỹ năng diễn xuất của Mộng Hồng Trần, nhưng vẫn gật đầu, "Đúng vậy, Mộng học tỷ, có muốn đi cùng không?" Mộng Hồng Trần nghe vậy liền không chút do dự đồng ý, thậm chí còn trực tiếp kéo lấy cánh tay Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt phấn khởi nói, "Bây giờ xuất phát luôn đi. Dù sao cũng không biết bao lâu mới gặp được hồn thú thích hợp với cậu, càng sớm xuất phát càng tốt." Nói xong, cô không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội từ chối, trực tiếp lôi cậu đi về phía cổng học viện, để lại một Tiếu Hồng Trần mặt mày ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Tiếu Hồng Trần nhìn bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo và Mộng Hồng Trần, chớp chớp mắt, có chút mông lung hỏi, "Giữa Mộng và Vũ Hạo, có chuyện gì mà mình không biết sao?" "Thôi kệ, ra ngoài trước đã. Lần này nhất định phải để Vũ Hạo mở mang tầm mắt, xem hồn đạo khí rốt cuộc uy lực mạnh đến mức nào." Mộng Hồng Trần vội vã lôi Hoắc Vũ Hạo đi như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Ngay sau khi ba người họ rời đi không lâu, hết thiếu nữ này đến thiếu nữ khác cũng chạy tới phòng thí nghiệm này, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, họ lập tức nhận ra mình đã đến chậm một bước. Đáng ghét. Mộng Hồng Trần kia sao lại nhanh như vậy? Hôm nay cô ta quyết tâm độc chiếm Hoắc Vũ Hạo rồi đúng không? Rõ ràng chỉ là đi săn hồn hoàng thôi mà, cũng đâu phải không thể để chúng ta đi cùng. Từ Thiên Chân tức giận không thôi, cũng may là trước đó cô mới bị Mộng Hồng Trần dạy dỗ một trận, nếu không, vị tiểu ma nữ này có lẽ đã bắt đầu nghĩ cách tìm Mộng Hồng Trần tính sổ rồi. Cổ Nguyệt Na dù có chút không vui với hành vi này của Mộng Hồng Trần, nhưng nghĩ đến việc Hoắc Vũ Hạo vừa nói trong nhật ký rằng chuyến đi cực bắc sắp tới sẽ để mình đi cùng, cô liền không định tính toán chuyện được mất hôm nay, đảo mắt một vòng rồi thản nhiên nói, nếu đã không có cơ hội thì về thôi. Nếu lúc này các người lại cả đám xông đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, sẽ chỉ làm cậu ta nhận ra điều bất thường, mức độ nhạy cảm của cậu ta thế nào các người cũng nên biết rõ. Các cô gái dù rất muốn đi tìm Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của Nguyệt Na rất có lý, đành phải ai về nhà nấy. Chỉ có điều, trong đầu họ, bản sao nhật ký thỉnh thoảng lại hiện lên tên của Mộng Hồng Trần, càng khiến họ thêm ghen tị với cô. Người đầu tiên tỏ ra thiện ý với Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng vẫn mang lại cho Mộng Hồng Trần ưu thế rất lớn. Nhưng không bao lâu sau, nội dung đột nhiên xuất hiện trong bản sao nhật ký đã khiến họ nghi mặt, trong lòng tràn đầy ý nghĩ hóng kịch vui. Vậy, võ hồn của Mộng Hồng Trần sao đột nhiên đạt tới cấp cực hạn chi băng thế này? Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ? Hoắc Vũ Hạo là giả vờ chấn kinh và khó hiểu, nhưng với tư cách là anh trai ruột, Tiếu Hồng Trần bây giờ thật sự đang bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiếu Hồng Trần nhìn Mộng Hồng Trần, người có đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ thắm sau khi sử dụng võ hồn, giọng nói cũng không tự chủ mà trở nên a thế, không kìm được mà hét lớn, "Mộng, chuyện quái gì thế này? Tại sao võ hồn của em lại đột nhiên tăng lên cấp cực hạn chi băng? Em đã làm gì? Mẹ kiếp, không phải là anh đang mơ đấy chứ?" Tiếu Hồng Trần ngây người. Khi thấy võ hồn của Mộng Hồng Trần tăng lên cấp cực hạn chi băng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn không phải là Mộng Hồng Trần đã gặp kỳ ngộ gì, mà là hắn bị ảo giác, có thể là do sáng sớm dậy quá gấp nên tinh thần có chút hoảng hốt. Để chứng minh là mình bị ảo giác, Tiếu Hồng Trần liền quyết định để Mộng Hồng Trần thử đóng băng mình, hắn muốn tự mình kiểm chứng xem đây có phải là cực hạn chi băng thật không. Đối với yêu cầu này của hắn, Mộng Hồng Trần không chút do dự, như thể sợ hắn hối hận, lập tức phóng ra cực hạn chi băng, chỉ trong nháy mắt, Tiếu Hồng Trần đã biến thành một bức tượng băng. Dưới ánh mặt trời, bức tượng băng lấp lánh rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Điều khiến Mộng Hồng Trần hài lòng là cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác hiển thánh trước mặt người khác là như thế nào. Khi thấy cô một chiêu đã đóng băng Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo lập tức trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ khó tin và hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, bản sao nhật ký trong đầu cậu bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Tại sao võ hồn của Mộng Hồng Trần lại biến thành cực hạn chi băng vậy hả? Nếu tôi nhớ không lầm, võ hồn của Mộng Hồng Trần là Chu Tinh Băng Thiềm, nó không giống như băng bích hạt, từ bỏ độc tính để nâng thuộc tính băng lên đến cực hạn. Nhưng bây giờ Chu Tinh Băng Thiềm của Mộng Hồng Trần không chỉ là cực hạn chi băng, mà còn dung hợp cả độc tính, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, Mẹ nói đây cũng là sự thay đổi do khí vận chi tử là tôi mang lại à, tôi còn chưa có võ hồn thứ hai, mà Mộng Hồng Trần đã nâng võ hồn lên cực hạn chi băng rồi. Có quan hệ gần gũi với khí vận chi tử như tôi cũng có thể nhận được sự ưu ái của ý chí vị diện sao? Hóa ra Đế Thu Nhi là thủy thú của tinh đấu đại xâm lâm, còn tôi là thủy nhân của cả đấu la đại lục à. Mộng Hồng Trần nhìn nội dung trong bản sao nhật ký, thiếu chút nữa đã không kìm được mà cười phá lên, cố gắng sức đè nén niềm vui trong lòng, đắc ý nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi, thế nào, Vũ Hạo? Cực hạn chi băng của tôi cũng được chứ? Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt chấn động nuốt một ngụm nước bọt, giơ ngón tay cái lên tán dương cô. Quá mạnh, Mộng học tỷ. Nhưng mà, cứ để Tiếu Hồng Trần bị đóng băng như vậy có ổn không? A, Mộng Hồng Trần như bừng tỉnh, kêu lên một tiếng, vội vàng giải trừ lớp băng cứng bao phủ toàn thân Tiếu Hồng Trần, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường trong phản ứng của Hoắc Vũ Hạo. Đợi đến khi Tiếu Hồng Trần thoát ra khỏi tảng băng, không khỏi run lẩy bẩy nhìn Mộng Hồng Trần, đôi môi cũng không kìm được mà run rẩy, một nửa vì lạnh, một nửa vì tức giận. Mộng, em đối xử với anh trai mình tốt thật đấy. Mộng Hồng Trần lè lưỡi, ngượng ngùng nói, em cũng không cố ý mà, đừng giận nữa, Tiếu. Tiếu Hồng Trần không ngừng thở dốc, để mình được tắm trong ánh nắng, dùng cách này để làm ấm lại cơ thể đang lạnh cống, đồng thời không nhịn được nhìn Mộng Hồng Trần hỏi, Mộng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao võ hồn của em đột nhiên lại trở thành cực hạn chi băng? Điều này không nên có mà. Nhìn vẻ mặt mờ mịt và khó hiểu của Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần lắc đầu, em cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em luôn cảm thấy việc võ hồn của em tăng lên cực hạn chi băng rất có thể liên quan đến Vũ Hạo. Trước đây khi ở cùng Vũ Hạo, em luôn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thư thái, ngay cả võ hồn cũng mơ hồ có sự thay đổi, nhưng em không để tâm. Kết quả là hôm qua đột nhiên phát hiện, võ hồn của em không hiểu sao đã biến thành cực hạn chi băng, hơn nữa độc tính cũng không vì thế mà biến mất. Nghe vậy, sau một thoáng ngây người, Tiếu Hồng Trần mặc kệ cơ thể đang lạnh cống, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nắm chặt cánh tay cậu hét lớn, Vũ Hạo, Vũ Hạo ơi! Coi như anh xin cậu, hãy để võ hồn của anh cũng tiến hóa giống như của Mộng đi. Anh cũng muốn trải nghiệm xem thuộc tính cực hạn rốt cuộc sẽ mang lại sự thay đổi như thế nào. Không. Anh gọi cậu là anh. Chỉ cần cậu có thể làm cho võ hồn của anh tiến hóa giống như của Mộng, sau này cậu chính là Hạo ca của anh. Hoắc Vũ Hạo bị hành động này của Tiếu Hồng Trần làm cho trở tay không kịp, dở khóc dở cười nói, đừng như vậy, Tiếu học trưởng, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, võ hồn của Mộng học tỷ xuất hiện loại tiến hóa này, sao lại có thể liên quan đến tôi được. Tiếu Hồng Trần nghe vậy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường trên nét mặt cậu. Nghĩ kỹ lại, Hoắc Vũ Hạo ngoài việc có thiên phú cực cao về phương diện hồn sư và hồn đạo sư, có thần kỹ tinh thần dò xét và chia sẻ, cùng với sự tự kỷ luật khiến hắn cũng phải theo không kịp ra, hình như cũng không có gì đặc biệt cả. Ở cùng Hoắc Vũ Hạo sẽ khiến võ hồn xảy ra dị biến. Phải biết từ khi Hoắc Vũ Hạo đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần mới là người ở cùng cậu lâu nhất, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Không lẽ loại biến dị võ hồn này còn phân biệt giới tính sao? Tiếu Hồng Trần không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Ngay lúc hắn đang vì chuyện này mà hoài nghi nhân sinh, Mộng Hồng Trần không để ý đến hắn, mà cười tủm tỉm nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, đi thôi Vũ Hạo, tôi dẫn cậu đi tìm hồn thú thích hợp. Hoắc Vũ Hạo đối với điều này tự nhiên sẽ không từ chối, đương nhiên, để cho mình biểu hiện bình thường hơn, cậu vẫn ghi chép vào nhật ký. Hỏng rồi, mình thật sự thành thủy nhân rồi. Mộng Hồng Trần vậy mà nói võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm của cô ấy tăng lên cực hạn chi băng là do tiếp xúc với mình. Nói cái gì mà khi ở cùng mình, không chỉ thể xác tinh thần cảm thấy thư thái, mà ngay cả võ hồn cũng sẽ mơ hồ có sự thay đổi. Tôi chỉ biết vị tiểu thư thủy thú Đế Thu Nhi có thể làm cho tốc độ tu luyện của hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm nhanh hơn, và xác suất thành công khi hung thú độ kiếp cũng sẽ cao hơn. Kết quả là người khác tiếp xúc nhiều với khí vận chi tử là tôi đây, vậy mà cũng sẽ xảy ra loại biến hóa kỳ diệu này sao? Đây nếu như bị người của Tinh La, Thiên Hồn, và cả Đấu Linh biết được, chẳng phải sẽ tìm mọi cách trói tôi về nước của họ sao? Hít, xem ra sau này phải càng thêm kín đáo, tuyệt đối không thể để lộ thân phận khí vận chi tử của mình trước mặt người khác. Mộng Hồng Trần khi thấy nội dung trong bản sao nhật ký thì có chút tung tăng, đây là lý do cô phải vất vả lắm mới nghĩ ra được. Vốn dĩ cô vẫn luôn lo lắng Hoắc Vũ Hạo sẽ phát hiện ra điều khác thường, nhưng bây giờ xem ra, thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo ngược lại đã trở thành miếng vá tốt nhất cho lời nói dối của mình. Hi hi, sau này có thể quang minh chính đại sử dụng võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm đã được nâng lên cấp cực hạn chi băng của mình trước mặt mọi người rồi. Trong lúc Mộng Hồng Trần hứng khởi lôi Hoắc Vũ Hạo đi khắp nơi tìm kiếm hồn thú thuộc tính tinh thần, Tiếu Hồng Trần với ánh mắt mông lung đi theo sau họ, nhìn bóng lưng của hai người, không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm, cái này không đúng, thật sự không đúng. Nếu như tiếp xúc nhiều với Vũ Hạo có thể làm cho võ hồn nhận được biến dị tốt như vậy, vậy tại sao Tam Túc Kim Thiềm của mình lại không có chút phản ứng nào? Rõ ràng mình mới là thiên tài số một từ trước đến nay của đế quốc Nhật Nguyệt cơ mà. Rốt cuộc là tại sao chứ? Có ai có thể đến giải thích cho mình một chút không? Ngươi nói cái gì? Võ hồn của Mộng đã đạt tới cấp cực hạn chi băng ư? Trong phòng làm việc của viện trưởng, Kính Hồng Trần khi nghe Tiếu Hồng Trần nói võ hồn của Mộng, Hồng Trần không hiểu sao lại trở thành cực hạn chi băng. Trong nháy mắt liền mất đi vẻ trầm ổn của viện trưởng học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt Kim Đường chủ Minh Đức Đường, không kìm được mà nhảy dựng lên. Thân hình trông có vẻ cồng kềnh, vậy mà trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Mộng Hồng Trần, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt đã tràn đầy vẻ chấn kinh và khó tin. Ông thật sự không thể tin được lại có chuyện thần kỳ như vậy xảy ra. Đôi môi của Kính Hồng Trần run rẩy vì kích động, ông nhìn chằm chằm vào Mộng Hồng Trần, giọng run run hỏi, "Mộng, lời Tiếu nói có thật không? Chu tinh băng thiềm của cháu bây giờ thật sự đã đạt đến cấp cực hạn chi băng rồi sao?" "Đây chính là cực hạn chi băng đó. Là một hồn đạo sư cấp 9, một phong hào đấu la cấp 94, không có mấy người hiểu rõ hơn Kính Hồng Trần rằng võ hồn thuộc tính cực hạn rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào." Dưới ánh mắt chăm chú của Kính Hồng Trần, Mộng Hồng Trần gật đầu cười chắc nịch, "Thật ạ, gia gia nếu người không tin, con có thể thử cho người xem." Vừa nói, Mộng Hồng Trần bất giác liếc mắt nhìn Tiếu Hồng Trần đang đứng bên cạnh. Tiếu Hồng Trần khi nhận ra ý đồ của Mộng Hồng Trần, liền nhảy lùi một bước ra đến cửa, hướng về phía Mộng Hồng Trần mà gào lên, "Mộng, em định làm gì thế? Lại muốn biến anh thành tượng băng nữa à? Anh nói cho em biết, không có cửa đâu. Em cứ để gia gia tự mình cảm nhận cực hạn chi băng của em đi, tha cho anh đi." Kính Hồng Trần hơi sững sờ, rồi tát một cái vào đầu Tiếu Hồng Trần, dở khóc dở cười nói, "Cái thằng nhóc này, nói năng kiểu gì đấy?" Tiếu Hồng Trần ra vẻ oan ức tột cùng, chỉ vào Mộng Hồng Trần mà điên cuồng tố cáo, "Gia gia người không biết đâu, lúc trước chúng con dẫn Vũ Hạo đi săn hồn hoàng, con bé Mộng này vậy mà lấy con làm vật thí nghiệm, trực tiếp dùng cực hạn chi băng của nó đóng băng con thành tượng. Làm con phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn hồi phục lại được." Nghe vậy, đồng tử của Kính Hồng Trần hơi co lại, liền hỏi dồn dập, "Hoắc Vũ Hạo đã cấp 20 rồi?" Không đợi Tiếu Hồng Trần mở miệng, Mộng Hồng Trần đã nhanh nhảu đáp, "Đúng ạ, chúng con đã giúp Vũ Hạo thu được hồn hoàng thứ hai từ một con ngân nguyệt la ngàn năm, nhận được một hồn kỹ tên là tinh thần hỗn loạn, cậu ấy bây giờ đã là đại hồn sư. Nói đến, thể chất của Vũ Hạo bây giờ còn tốt hơn cả con và Tiếu, vốn dĩ chúng con định tìm cho cậu ấy một con hồn thú trăm năm, kết quả là cậu ấy lại thật sự hấp thu thành công hồn hoàng ngàn năm. Hơn nữa, theo lời Vũ Hạo, cậu ấy cũng không ăn hết tất cả đan dược, mà chỉ ăn hai viên có thể cải thiện tiên thiên thiên phú mà người đưa cho cậu ấy, là đã thành công đột phá đến cấp 20. Đúng rồi gia gia, thực ra võ hồn của con biến dị là do Vũ Hạo. Từ lúc nhìn thấy Vũ Hạo, con đã phát hiện khi ở cùng cậu ấy, võ hồn của con luôn có những biến hóa mơ hồ, cho đến hôm qua, võ hồn của con đột nhiên xảy ra dị biến này. Không chỉ đạt đến cấp cực hạn chi băng, mà ngay cả độc tính cũng không vì thế mà biến mất. Kính Hồng Trần bị hàng loạt tin tức lớn này làm cho choáng váng. Dù ông đã lờ mờ cảm thấy Hoắc Vũ Hạo là một thiên tài suýt nữa thì bị Phủ Bạch Hổ công tước làm mai một, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ được thiên phú của Hoắc Vũ Hạo lại có thể kinh khủng đến mức này. Rõ ràng mới trở thành hồn sư không lâu, kết quả là trong nháy mắt đã tăng lên thành đại hồn sư. Nếu thật sự như lời Mộng Hồng Trần nói, Hoắc Vũ Hạo không phải hoàn toàn dựa vào đan dược để cưỡng ép nâng cao hồn lực, điều đó có nghĩa là trong cơ thể cậu ta đã sớm tích lũy rất nhiều tiềm lực, hai loại đan dược kia chỉ là kích phát tiềm lực của Hoắc Vũ Hạo mà thôi. Tích lũy đủ lâu rồi bùng nổ, trực tiếp giúp cậu ta thành công đột phá đến cấp đại hồn sư. Tuy nhiên, theo suy đoán của Kính Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo rất có thể còn có những kỳ ngộ khác, nếu không với thể chất được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh ở Phủ Bạch Hổ công tước, thì tuyệt đối không thể nào hấp thu hồn hoàng thứ hai đã là cấp ngàn năm. Với kinh nghiệm của Kính Hồng Trần, chỉ có những vật phẩm như tiên thảo trong truyền thuyết mới có khả năng giúp Hoắc Vũ Hạo đạt được thành tựu như vậy, mà những viên đan dược ông đưa cho Hoắc Vũ Hạo, khả năng cao là đã kích phát tác dụng của loại vật phẩm đó, cuối cùng dẫn đến hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tăng vọt. Điều thái quá nhất là, tiếp xúc nhiều với Hoắc Vũ Hạo còn có thể giúp võ hồn được nâng cấp. Chẳng lẽ trên người Hoắc Vũ Hạo còn có thứ khí vận hư vô mờ mịt đó, mới có thể khiến Hoắc Vũ Hạo sau khi rời khỏi Phủ Bạch Hổ công tước liền một bước lên mây. Vậy nếu lão phu cũng làm như vậy, có phải võ hồn của ta cũng có thể tăng lên đến cực hạn không? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Kính Hồng Trần, liền nghe thấy tiếng Tiếu Hồng Trần bên cạnh than thở đầy oán trách, rõ ràng con mới là người tiếp xúc với Vũ Hạo nhiều nhất, tại sao võ hồn của con lại không có chút động tĩnh nào? Đây là đang kỳ thị con sao? Kính Hồng Trần nghe vậy liền lập tức từ bỏ ý nghĩ viễn vông đó, thuận miệng an ủi Tiếu Hồng Trần một câu, rồi nhìn Mộng Hồng Trần cười híp mắt nói, "Mộng à, sau này thiếu cái gì cứ nói với gia gia, Tiếu thì trông cậy vào không được, nhưng cháu sau này nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của nhà Hồng Trần chúng ta. Tuyệt đối không được lơ là nhé." Tiếu Hồng Trần nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt. Rõ ràng trước đó ông vẫn luôn nói hắn là thiên tài số một từ trước đến nay của đế quốc Nhật Nguyệt, kết quả bây giờ võ hồn của Mộng Hồng Trần vừa mới tăng lên cấp cực hạn chi băng, ông đã nói không trông cậy vào mình được. Đây là đạo lý gì? Chỉ có điều, cả Kính Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều không để ý đến sự phản kháng của Tiếu Hồng Trần, diễn ra một màn gia gia và cháu gái vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn gạt Tiếu Hồng Trần ra ngoài. Đợi đến khi Kính Hồng Trần vui vẻ tiễn hai người ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, cuối cùng không kìm nén được cảm xúc trong lòng, không nhịn được mà phá lên cười lớn. Hoắc Vũ Hạo à, Hoắc Vũ Hạo, đúng là phúc tinh mà. Bản thân là thiên tài thì thôi đi, lại còn làm cho võ hồn của Mộng tăng lên cực hạn chi băng. Không được, sau này hễ có cơ hội, nói gì thì nói cũng phải đích thân cảm tạ Bạch Hổ công tước một phen. Sau khi săn được hồn hoàng thứ hai, ngoài việc bị Kính Hồng Trần gọi đến hỏi thăm tình hình một lần, Hoắc Vũ Hạo cũng đã dựa theo lý do đã nghĩ sẵn, nói rằng mình lúc ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vì quá đói nên đã ăn một gốc cỏ tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng nàn, trông như đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Từ đó về sau, cơ thể cậu vẫn luôn chậm rãi có sự thay đổi, tốc độ tu luyện cũng trở nên rất nhanh. Cho đến khi ăn thêm đan dược do Kính Hồng Trần phái Tiếu Hồng Trần mang đến, hồn lực cứ thế vùng vụt tăng lên, cho đến khi đạt đến cấp 20 mới cuối cùng dừng lại do bị hồn hoàng hạn chế. Đối với lời giải thích này, Kính Hồng Trần không hề nghi ngờ, ngược lại còn vì thế mà chắc chắn rằng Hoắc Vũ Hạo đã thật sự may mắn ăn được một gốc tiên thảo trong truyền thuyết có thể khiến người thường một bước lên mây. Từ đó về sau, Hoắc Vũ Hạo ngoài việc mỗi ngày yên tâm đến lớp, không ngừng hấp thu kiến thức về hồn đạo khí, thỉnh thoảng cũng dùng số lần đăng nhập nhật ký để trêu chọc các thiếu nữ xinh đẹp tìm chút niềm vui. Sống như vậy được 3 tháng, và một kỳ nghỉ nhỏ sắp đến, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đã đưa ra lời mời cùng đi đến vùng cực bắc với Cổ Nguyệt Na. Đối với điều này, Cổ Nguyệt Na đúng như cậu tưởng tượng, hoàn toàn không chút do dự mà đồng ý ngay. Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cùng Cổ Nguyệt Na chính thức bắt đầu hành trình đến cực bắc. Võ hồn thứ hai với thuộc tính cực hạn chi băng, Hoắc Vũ Hạo đã mong chờ rất lâu rồi. Trong 3 tháng này, đế quốc Nhật Nguyệt đã xảy ra nhiều chuyện lớn. Ví dụ như, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, thành công tu luyện đến cấp 50, chỉ còn thiếu một hồn hoàng là có thể trở thành hồn vương thực thụ. À mà đây vẫn là do Hoắc Vũ Hạo cố tình che giấu thực lực, rõ ràng đã sớm đạt đến cấp 50, nhưng lại dương cung mà không bắn, không báo cáo kết quả cho Kính Hồng Trần. Nếu nói thật ra, đẳng cấp hồn lực thực sự của Hoắc Vũ Hạo lúc này thậm chí đã đạt đến cấp hồn đế. Nhưng xét thấy tốc độ tăng tiến này quá mức nghịch thiên, nói ra có khả năng lớn sẽ bị Thánh Linh Giáo đang ẩn náu ở đế quốc Nhật Nguyệt để mắt tới, nên Hoắc Vũ Hạo trước nay luôn lấy sự vững vàng làm phương châm đã quyết định tạm thời không đi thu hoạch hồn hoàng. Dù sao thì hồn lực mà cậu nhận được từ việc viết nhật ký cũng sẽ không tự nhiên biến mất, mà vẫn âm thầm tích lũy. Hoắc Vũ Hạo chỉ sau 20 ngày trở thành đại hồn sư đã báo với Kính Hồng Trần rằng mình đã đạt đến cấp 30, cần gấp một hồn hoàng thứ ba để thăng cấp hồn tôn và trở thành hồn đạo sư cấp 3. Kính Hồng Trần lúc đó nghe xong lời Hoắc Vũ Hạo, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Dù đã biết Hoắc Vũ Hạo trước đó vô cùng may mắn ăn được một gốc tiên thảo, nhưng Kính Hồng Trần cũng không ngờ gốc tiên thảo đó lại có tác dụng kinh khủng đến vậy. 20 ngày đã giúp một đại hồn sư tăng lên cấp hồn tôn, tình huống này ở đế quốc Nhật Nguyệt tuy thỉnh thoảng cũng có, nhưng đó là do điên cuồng dùng thuốc mới đạt được. Sau nhiều lần hỏi han, thậm chí là khi Hoắc Vũ Hạo đem toàn bộ số đan dược mà Tiếu Hồng Trần đưa cho hắn trước đó ra trả lại, Kính Hồng Trần mới cuối cùng tin rằng Hoắc Vũ Hạo không hề lựa chọn cách thăng cấp kiểu nhồi vịt. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, Kính Hồng Trần vẫn dùng nhiều phương pháp để kiểm tra tình trạng cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng đi đến kết luận rằng tất cả kinh mạch trong cơ thể cậu đều kiên cố và rộng lớn hơn so với những gì ông từng biết. Trong tình huống này, tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Đối với điều này, Kính Hồng Trần chỉ có thể quy công cho gốc tiên thảo mà cậu đã ăn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lúc trước, cho rằng chính gốc tiên thảo đó đã mang lại sự thay đổi long trời lở đất cho thể chất của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi làm rõ tình hình, Kính Hồng Trần lại một lần nữa liên hợp với nhiều cường giả kinh nghiệm phong phú, xác định niên hạn hồn hoàng mà cường độ cơ thể hiện tại của Hoắc Vũ Hạo có thể hấp thu, sau đó liền tự mình dẫn cậu đi săn hồn hoàng, giúp Hoắc Vũ Hạo thành công trở thành một hồn tôn. Vốn dĩ Kính Hồng Trần tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, kết quả là một tháng sau, Hoắc Vũ Hạo lại tìm đến cửa, nói rằng đẳng cấp hồn lực của cậu lại đạt đến bình cảnh, chỉ cần một hồn hoàng thứ tư là có thể trở thành hồn tông. Lúc này, Kính Hồng Trần mới lần đầu tiên phát hiện trái tim nhỏ bé của mình lại yếu ớt đến vậy. Mức độ kinh khủng về thiên phú của Hoắc Vũ Hạo đã vượt xa sức tưởng tượng của Kính Hồng Trần. Lần này ông không tự mình quyết định nữa, mà dẫn Hoắc Vũ Hạo đến gặp đường chủ cung phụng đường của đế quốc Nhật Nguyệt là Đại Đức Minh, đem tất cả mọi chuyện liên quan đến Hoắc Vũ Hạo kể chi tiết cho đối phương. Sự thật chứng minh, không phải là năng lực chịu đựng tâm lý của Kính Hồng Trần quá yếu, mà là tốc độ tăng tiến của Hoắc Vũ Hạo quá biến thái. Ngay cả Đại Đức Minh và cả đám phong hào đấu la trong cung phụng đường cũng bị biểu hiện này của Hoắc Vũ Hạo làm cho chấn động đến tê cả da đầu, tất cả mọi người đều bỏ dở việc trong tay để đến xem xét tình hình của Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng, họ vẫn đưa ra kết luận giống hệt như Kính Hồng Trần, nhất trí cho rằng tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo nghịch thiên như vậy là do tác dụng của gốc tiên thảo kia. Hơn nữa, Đại Đức Minh còn phát hiện hồn lực trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không giống của một người vừa đạt cấp 40, sau đó lại đưa ra một kết luận nữa, nói rằng thực lực của Hoắc Vũ Hạo tiếp theo rất có thể sẽ vẫn duy trì tốc độ nghịch thiên đó để tiếp tục tăng lên, cho đến khi đạt đến một cấp bậc nhất định mới có thể chậm lại. Không ai nghi ngờ tính chính xác của kết luận này của Đại Đức Minh. Cả đám phong hào đấu la trong cung Phụng Đường chỉ muốn làm một việc, đó là tranh nhau giành giật muốn nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử. Họ đều rất ghen tị với vận may của Hoắc Vũ Hạo, đến tinh đấu đại xâm lâm cũng có thể gặp được tiên thảo. Nếu là họ ăn gốc tiên thảo đó, tuyệt đối có thể đột phá gông cùng xiềng xích để trở thành siêu cấp đấu la. Nhưng bây giờ tiên thảo đã không còn, vậy thì nhận Hoắc Vũ Hạo, người đã ăn tiên thảo, làm đệ tử, đã trở thành việc họ muốn làm nhất. Dù sao, theo lời của Kính Hồng Trần, cháu gái ông là Mộng Hồng Trần chỉ vì tiếp xúc nhiều với Hoắc Vũ Hạo mà võ hồn đã tăng lên cấp cực hạn chi băng. Trong nhận thức của họ, chỉ có thủy thú được trời đất ưu ái mới có thể mang lại lợi ích cho các hồn thú khác, mà Hoắc Vũ Hạo thì chẳng khác nào một thủy thú hình người. Vốn dĩ Kính Hồng Trần cũng có ý định này, muốn tranh giành với các vị phong hào đấu la một phen, nhưng khi Đại Đức Minh đích thân hạ mình bày tỏ cũng muốn thu Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử, những người khác đều phải tắt điện. Đối mặt với ý muốn thu nhận đệ tử của Đại Đức Minh, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Bất kể là thân phận hồn đạo sư mạnh nhất của Đại Đức Minh, hay là địa vị siêu nhiên của ông ở đế quốc Nhật Nguyệt, làm đệ tử của ông có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Dường như để chứng minh cho suy nghĩ này của Hoắc Vũ Hạo, sau khi cậu chính thức bái sư, Đại Đức Minh đã trực tiếp lôi ra một đống lớn hồn đạo khí cao cấp, suýt nữa thì trang bị cho Hoắc Vũ Hạo đến tận răng. Thậm chí còn để các hồn đạo sư cấp 9 trong cung Phụng Đường mỗi người đều lấy ra một phần lễ gặp mặt, ngay cả Kính Hồng Trần cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà đưa cho Hoắc Vũ Hạo một cái hồng trần phù hộ. Kính Hồng Trần vừa đưa vừa thầm mắng trong lòng, sớm biết thế này, nên nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử trước khi đến cung Phụng Đường, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Nhưng cũng may là quan hệ giữa cháu gái và cháu trai ông với Hoắc Vũ Hạo rất tốt. Võ hồn của Mộng Hồng Trần không chỉ có biến dị tốt, mà bây giờ hồn lực cũng đã hơn cấp 40, chẳng bao lâu nữa có thể thăng cấp làm hồn vương. Ngay cả Tiếu Hồng Trần bây giờ cũng càng thêm nỗ lực học tập hồn đạo khí và nâng cao thực lực, không hề có ý định lơ là. Cứ tiếp tục như thế này, trong mắt Kính Hồng Trần, sự huy hoàng của gia tộc Hồng Trần vẫn có thể thuận lợi kéo dài. Thậm chí các hồn đạo sư cấp 9 của cung Phụng Đường tuy không thể nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử, nhưng vẫn từng người một đều nói với Hoắc Vũ Hạo có rảnh thì thường xuyên đến cung Phụng Đường, bất kể có nghi vấn gì cũng có thể đến tìm họ hỏi han. Họ cảm thấy dù không có quan hệ thầy trò, nhưng ở cùng với thủy thú hình người Hoắc Vũ Hạo lâu ngày, cũng có khả năng sẽ mang lại cho bản thân ít nhiều lợi ích. Nếu có thể làm cho gông cùng xiềng xích do dùng thuốc mà sinh ra có chút nới lỏng, để họ có hy vọng đột phá đến siêu cấp đấu la, vậy đối với toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt mà nói cũng là tin tức tốt cực lớn. Đối với điều này, Hoắc Vũ Hạo chỉ muốn bày tỏ, hỏng rồi, ta thành quốc bảo. Ngoài ra, còn có một số chuyện không lớn không nhỏ đã xảy ra. Các thiếu nữ xinh đẹp cả ngày quen vây quanh Hoắc Vũ Hạo, ngoài việc hồn lực đang vững bước tăng lên, cũng đều lần lượt nhận được ít nhiều phần thưởng. Từ Thiên Chân sau khi nhận được một khối sinh linh chi kim ôn hòa đến mức chỉ có thể hồi phục sinh mệnh lực mà không thôn phệ sinh mệnh lực, đã lập tức đưa nó cho phụ hoàng của mình, thành công giúp vị hoàng đế Nhật Nguyệt đang bị bệnh nặng này hoàn toàn hồi phục. Trong chốc lát, các hoàng tử vốn đang công khai và ngấm ngầm đấu đá tranh giành ngôi vị đều ngớ người. Khi biết công thần lớn nhất trong chuyện này là Từ Thiên Chân, ngay cả Từ Thiên Nhiên, người trước nay luôn yêu thương cô em gái này nhất, cũng không nhịn được mà cắn răng nghiến lợi cảm ơn cô một phen. Chỉ có điều, khi Từ Thiên Nhiên biết em gái mình đang nghĩ cách xem nửa người dưới tàn tật của mình có thể hồi phục được không, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay để cô rời đi, rồi tự mình ngồi bất động trong thư phòng rất lâu. Không giống như các thiếu nữ khác, cổ tù trưởng vẫn là cổ tù trưởng. Tuy 3 tháng qua đã đạt chuẩn rất nhiều lần, nhưng cô không phải chỉ nhận được phần thưởng bảo đảm, thì cũng là trong 2 phần thưởng còn lại không có vật phẩm hồi phục thương thế mà cô cần nhất. Giống như sinh linh chi kim mà Từ Thiên Chân nhận được, đối với vết thương của Cổ Nguyệt Na mà nói căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc, thậm chí còn không thể so sánh với sinh linh chi kim khổng lồ trong hồ sinh mệnh của tinh đấu đại xâm lâm. Cổ Nguyệt Na sở dĩ quả quyết đồng ý cùng Hoắc Vũ Hạo đến cực bắc, ngoài việc không muốn thấy Hoắc Vũ Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có một nguyên nhân chính là muốn nhân khoảng thời gian này ở cùng Hoắc Vũ Hạo, ôm trọn cả 3 phần thưởng. Cô không tin như vậy mà vẫn không nhận được thứ mình muốn. Hoắc Vũ Hạo dùng chức năng chụp ảnh của nhật ký chụp một tấm ảnh bóng lưng duyên dáng của Cổ Nguyệt Na, trực tiếp đăng lên nhật ký, đồng thời dùng ý niệm viết lên đó. Hình ảnh. Hành trình đến cực bắc chính thức bắt đầu. Có vị hồn thú cộng chủ Cổ Nguyệt Na đi cùng, lại vào lúc thần giới và đấu la đại lục mất liên lạc, liệu mọi chuyện có diễn ra thuận lợi không đây? Đáng ghét, thật đáng ghét. Tỷ tỷ quá đáng quá đi mất. Rõ ràng lần này đi cực bắc băng nguyên mang theo ta cũng chẳng ảnh hưởng gì, thế mà mặc kệ ta van nài thế nào, tỷ ấy cũng không đồng ý, đúng là đồ tham lam. Tỷ ấy rõ ràng là muốn chiếm hết tất cả phần thưởng trong khoảng thời gian này. Trong ký túc xá, Đế Thu Nhi nhìn nội dung hiện lên trong bản sao nhật ký, tức tối lên án Cổ Nguyệt Na. Lời nói của nàng lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người có mặt. Vương Đông Nhi gật đầu phụ họa, đúng vậy. Cổ Nguyệt Na quả thật có hơi tham lam. Cực Bắc xa xôi như thế, một chuyến đi đi về về không biết mất bao lâu, trong mấy ngày đó, chúng ta coi như mất cơ hội nhận phần thưởng từ bản sao nhật ký rồi. Theo sau lời của Vương Đông Nhi là một loạt tiếng thở dài vang lên trong phòng. Cuộc sống thật không dễ dàng, các thiếu nữ xinh đẹp đều thở dài. Sau 3 tháng chung sống, mối quan hệ giữa họ đã không còn căng thẳng như lúc đầu, những cuộc tranh đấu ngấm ngầm cũng ít xảy ra, ngược lại còn trở nên thân thiết hơn. Cũng vì thế mà sau khi biết Hoắc Vũ Hạo đã cùng Cổ Nguyệt Na rời học viện, họ liền tụ tập lại với nhau để điên cuồng nói xấu Cổ Nguyệt Na. Mộng Hồng Trần nhìn các cô gái xung quanh, mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định, đừng quên những gì chúng ta đã nói trước đây, các ngươi muốn nhận phần thưởng từ bản sao nhật ký thì cứ việc, nhưng tốt nhất đừng có tư tưởng gì khác với Vũ Hạo. Ta không hy vọng các ngươi làm phiền đến quyết tâm chuyên tâm gây dựng sự nghiệp của chàng ấy đâu. Nghe những lời này, không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quặc, các thiếu nữ xinh đẹp nhìn nhau, không ai có ý định trả lời. Mãi cho đến khi Mộng Hồng Trần định nói thêm gì đó, Diệp Cúc Y ở bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, thản nhiên nói, rốt cuộc là cô không muốn chúng ta ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hoắc Vũ Hạo, hay là chính cô cũng có ý đồ khác với chàng trai ấy. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộng Hồng Trần, muốn xem nàng sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Nào ngờ, đối mặt với sự chú ý của mọi người, Mộng Hồng Trần không hề tỏ ra ngượng ngùng, ngược lại còn ưỡn ngực, hất cằm, kiêu ngạo tuyên bố, ta chính là có ý đồ với Vũ Hạo đấy, thì sao nào? Lời nói thẳng thắn của Mộng Hồng Trần khiến các cô gái có mặt đều sững sờ. Nhưng kỳ lạ là, không ai cảm thấy điều đó không ổn, chỉ có thể nói rằng ở đại lục này, nơi tình yêu nảy nở sớm, việc các cô gái trẻ tuổi có cảm tình đặc biệt với người khác phái là chuyện hết sức bình thường. Dĩ nhiên, họ vẫn có chút nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của Mộng Hồng Trần. Theo họ, rất có thể Mộng Hồng Trần chỉ đang dùng những lời này để đối phó, chứ thực tế thiện cảm của nàng đối với Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối chưa đến mức muốn phát sinh quan hệ đặc biệt. Đế Thu Nhi nhìn Mộng Hồng Trần đối diện, biểu môi nói, yên tâm đi, ta sẽ không giống như ngươi mà có ý đồ gì với Hoắc Vũ Hạo đâu. Nếu ta mà có ý đồ với hắn, ta không phải thụy thú nữa, mà là một con chó. Đế Thu Nhi tính tình nóng nảy, từ trước đến nay không chịu được người khác khích tướng, thấy Mộng Hồng Trần ném ánh mắt đầy ngờ vực về phía mình, liền lập tức buông ra lời thề độc địa nhất đối với một thụy thú như nàng. Mộng Hồng Trần nghe vậy, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, không chút do dự, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nhìn những người khác hỏi, Đế Thu Nhi đã nói vậy rồi, còn các ngươi thì sao? Các cô gái liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự oán trách dành cho Đế Thu Nhi trong mắt đối phương. Mặc dù bây giờ họ chưa có ý nghĩ gì khác với Hoắc Vũ Hạo, nhưng chuyện tương lai ai mà dám chắc chứ? Vậy mà chỉ một câu nói của Đế Thu Nhi đã đẩy họ vào thế đâm lao phải theo lao. Dưới cái nhìn chăm chú của Mộng Hồng Trần, họ chỉ có thể bất đắc dĩ bịt mũi thừa nhận lời thề của Đế Thu Nhi. Sau khi đạt được mục đích, Mộng Hồng Trần lập tức vui ra mặt, không còn chút buồn bã nào vì việc Hoắc Vũ Hạo đi riêng với Cổ Nguyệt Na đến Cực Bắc nữa, mà vui vẻ rời khỏi ký túc xá. Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Quốc Tử, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y, trước khi rời đi, đều đồng loạt nhìn Đế Thu Nhi lắc đầu thở dài. Sau hơn 3 tháng chung sống, họ đã sớm biết Đế Thu Nhi chỉ là đơn thuần không có đầu óc, nên cũng không nói gì thêm mà rời đi. Chỉ còn lại một mình Đế Thu Nhi ngơ ngác nhìn cánh cửa ký túc xá đã đóng, gãi đầu khó hiểu, ta đã nói sai gì sao? Aiya! Cái tên Hoắc Vũ Hạo này, cuối cùng cũng chịu đến Cực Bắc của chúng ta rồi. Thật là, để chúng ta đợi lâu như vậy, ngày nào cũng phải dán mắt vào bản sao nhật ký, xem rốt cuộc khi nào hắn mới định đến đây. Băng Đế vui sướng nhảy nhót trong tuyết, mong chờ sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo. Kể từ khi nhận được bản sao nhật ký và biết được thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo, nàng lúc nào cũng nghĩ đến việc để hắn đến Cực Bắc. Thậm chí, nàng đã vô số lần đòi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc để bắt Hoắc Vũ Hạo về đây làm thủy thú cho Cực Bắc, nhưng đáng tiếc lần nào cũng bị Tuyết Đế thẳng thừng trấn áp, ngăn cản, khiến nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chờ đợi. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã chủ động đến Cực Bắc, xem Tuyết Đế còn nói được gì nữa. Nhìn Băng Đế đang vô cùng kích động, Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, Băng Đế, ngươi đã quyết định kỹ chưa? Rốt cuộc có muốn trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo không? Băng Đế đột nhiên khựng lại, tứ chi cứng đờ quay đầu nhìn Tuyết Đế, im lặng một lúc lâu rồi mới hạ giọng nói, có phải chị muốn nói, nếu em không muốn làm hồn linh của hắn, thì chị sẽ trở thành hồn linh của hắn, mãi mãi đi theo hắn không? Tuyết Đế khẽ gật đầu, nhìn những bông tuyết bay lượn đầy trời, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại ra đón lấy, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng không hợp với vẻ lạnh lùng quanh người. Trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, không chỉ có lợi cho bản thân chúng ta, mà còn mang lại sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho Cực Bắc. Tuy rằng Cực Bắc của chúng ta vì hoàn cảnh đặc thù mà ít có người đến đây săn giết hồn thú, nhưng tình trạng này cuối cùng cũng không thể kéo dài mãi. Nếu không thể thay đổi, cực Bắc của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giống như những nơi tập trung hồn thú khác, trở thành bãi săn của con người. Chúng ta là những kẻ mạnh nhất cực Bắc, bảo vệ những hồn thú sinh sống nơi đây là trách nhiệm mà chúng ta không thể trốn tránh. Băng Đế, đợi Hoắc Vũ Hạo đến cực Bắc rồi, hãy để ta làm hồn linh của hắn nhé. Băng Đế vốn nghe những lời của Tuyết Đế mà lòng đầy xúc động, nhưng nghe đến câu cuối cùng, nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, vừa lắc đầu vừa vung hai chiếc càng lớn từ chối, không cần đâu Tuyết Đế, để em đi cho. Chị mới là người mạnh nhất cực Bắc này. Dù chúng ta thất bại, không thể thay đổi được mối quan hệ giữa con người và hồn thú như Hoắc Vũ Hạo đã nói, chị vẫn có thể bảo vệ cực Bắc khỏi bị xâm phạm. Chị yên tâm, sau khi trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, em nhất định sẽ luôn nhắc đến chị trước mặt hắn, để hắn viết tên chị vào nhật ký. Tuyết Đế dùng bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng xoa đầu Băng Đế, im lặng không đáp, chỉ là ở nơi Băng Đế không nhìn thấy, ánh mắt Tuyết Đế cũng bất giác lóe lên. Tại Thiên Hồn Đế Quốc, nơi di chỉ của Trương gia. Trương Nhạc Huyên lặng lẽ nhìn tòa kiến trúc trước mắt vốn đã thuộc về gia tộc khác, hồi lâu không nói một lời. Kể từ khi để lại thư và rời khỏi học viện Sếp, Trương Nhạc Huyên đã đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, nhìn lại nơi săn bắt hồn hoàng lần trước. Lần đó, Huyền lão nói để họ tự mình rèn luyện, nhưng kết quả là chính ông ta lại không biết đang ở đâu uống rượu ngon gặm đùi gà, cuối cùng khiến cho trong nhóm 12 người đã có tới 8 người bỏ mạng dưới tay hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù Trương Nhạc Huyên đã có được hồn hoàng và hồn cốt của con hồn thú đó, nhưng nàng lại không vui nổi. Sau đó, nàng dựa vào ký ức tìm đến di chỉ của Trương gia, suốt 3 tháng qua vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân tại sao gia tộc mình lại bị diệt vong chỉ trong một đêm. Chỉ có điều, dù Trương Nhạc Huyên đã thử mọi cách nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, cho dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, bây giờ cũng đành phải từ bỏ. Trương Nhạc Huyên thực ra còn có một thắc mắc đã lâu, rõ ràng trong chuyện gia tộc bị diệt có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tại sao nhiều năm qua, nàng lại chưa từng nghi ngờ điều gì? Mãi cho đến khi Hoắc Vũ Hạo chỉ ra trong nhật ký, nàng mới thực sự nhận ra điều không ổn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tuy nhiên, khi nhìn thấy trong bản sao nhật ký, Hoắc Vũ Hạo nói mình đã cùng Cổ Nguyệt Na lên đường đến cực Bắc, Trương Nhạc Huyên hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cực Bắc, tự nhủ, cực Bắc sao? Đại cung phụng của Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế quốc, Đại Đức Minh, cũng có võ hồn là mặt trăng giống ta, liệu giữa chúng ta có mối quan hệ gì không? Hoắc Vũ Hạo, hy vọng ngươi, vị khí vận chi tử này, có thể cho ta một câu trả lời xác đáng cho những câu hỏi đó. Trương Nhạc Huyên liếc nhìn tòa kiến trúc không còn thuộc về Trương gia lần cuối, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Nàng lấy ra hồn đạo khí phi hành đã mua từ trước từ trong hồn đạo khí trữ vật, rồi bay thẳng về phía cực Bắc. Mặc dù từ khi nhận được bản sao nhật ký, Trương Nhạc Huyên chưa từng tiếp xúc với người nào khác sở hữu nó, nhưng nàng cũng có thể đại khái đoán được. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo nói hồn đạo khí đại diện cho tương lai, cho dù là người bảo thủ nhất cũng đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ này. Với tuổi tác và tu vi hiện tại của Trương Nhạc Huyên, việc học chế tạo hồn đạo khí quả thực đã muộn, nhưng việc sử dụng thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, sau khi thực sự sử dụng, Trương Nhạc Huyên mới cảm nhận được hồn đạo khí có thể mang lại bao nhiêu tiện lợi. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã nói trong nhật ký, những kẻ chỉ biết ôm lấy truyền thống cũ kỹ, giữ khư khư cái gọi là vinh quang, khi thời đại mới thực sự đến, chắc chắn sẽ là những người đầu tiên bị đào thải. Khi biết Hoắc Vũ Hạo đã lên đường đến cực Bắc, không chỉ có Trương Nhạc Huyên hành động. Công chúa Tinh La Hứa Cửu Cửu và công chúa Thiên Hồn Duy Na cũng đã gọi người hộ đạo của mình, lập tức xuất phát đến cực Bắc. Hơn 3 tháng qua, ngày nào họ cũng thấy danh sách trúng thưởng được công bố trên bản sao nhật ký, không ngoại lệ đều là tên của những thiếu nữ đã bất chấp tất cả tìm đến học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt để gặp Hoắc Vũ Hạo. Thèm thuồng đã lâu, nay khó khăn lắm mới thấy được hy vọng, họ đương nhiên không thể từ bỏ. Điều duy nhất khiến họ không chắc chắn là, lần này Hoắc Vũ Hạo đến cực Bắc còn có vị hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đi cùng. Kế hoạch ban đầu của họ là liều mạng đưa Hoắc Vũ Hạo về nước mình, e rằng đã hoàn toàn phá sản. Dù sao Hoắc Vũ Hạo cũng đã nói trong nhật ký, sau khi thần giới mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na chính là kẻ mạnh nhất không thể nghi ngờ. Dù vết thương trên người Cổ Nguyệt Na chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực của nàng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà phong hào Đấu La có thể so bì, ngay cả cực hạn Đấu La cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na. Cho nên, muốn lôi kéo Hoắc Vũ Hạo, dùng vũ lực là không thể, chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Nhưng mà, nhìn biểu hiện của tên Hoắc Vũ Hạo này trong nhật ký, thật sự giống như hắn từng nói, hắn hoàn toàn là một kẻ cuồng sự nghiệp từ đầu đến cuối. Ngay cả Cổ Nguyệt Na, mỹ nữ đệ nhất trong series Đấu La của hắn, cũng không thể khiến hắn động lòng. Xem ra mỹ nhân kế vô dụng rồi, rốt cuộc nên dùng cách gì mới có thể kéo Hoắc Vũ Hạo về phía Tinh La chúng ta a? Hứa Cửu Cửu và Duy Na vừa dẫn người đi đến cực Bắc, vừa miên man suy nghĩ, điên cuồng tìm cách để có thể lôi kéo được Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc họ bắt đầu hành động, trong học viện Sếp cũng có người nảy sinh những ý nghĩ khác thường. Lúc này tại học viện Sếp, kỳ thi tuyển sinh viên mới đã kết thúc, các học sinh lại được phân lớp và giáo viên. Ninh Thiên, thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã trở thành một thành viên của lớp 1 năm nhất, và giáo viên chủ nhiệm của cô bé vẫn là cây dâm mục. Ngay cả Ninh Thiên cũng không ngờ, giáo viên cây dâm mục của mình và cô giáo Chu Y kia dường như có một vài ân oán không ai biết. Trước đây trong kỳ thi tuyển sinh viên mới, hai người họ vì tức giận mà còn đặt một ván cược rất lớn. Đó là khi học sinh của hai lớp đối đầu nhau, nếu bên nào thua, ngoài việc phải đưa ra hồn cốt làm vật thế chấp, còn phải rời khỏi học viện Stress, từ chức giáo viên. Đừng nói là cây dâm mục, ngay cả Ninh Thiên cũng không hiểu, cô giáo Chu Y kia lấy đâu ra dũng khí để đánh cược với cây dâm mục. Sau khi Hoắc Vũ Hạo đầu quân cho Nhật Nguyệt, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu cũng cùng nhau nghỉ học, cái gọi là lớp 1 năm nhất cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng, những người còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu đội Ninh Thiên, Vu Phong và Nam Môn Doãn Nhi. Ninh Thiên chỉ biết rằng sau khi tiểu đội của họ tự tay tiễn đi hy vọng cuối cùng của lớp 1 năm nhất, sắc mặt Chu Y liền trở nên cực kỳ khó coi. Ngay trước mặt bao nhiêu giáo viên và học sinh, bà ta lại liên tục mắng mấy học trò đó là đồ vô dụng, thậm chí còn đuổi học tất cả. Có lẽ là do bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, cũng có thể là do Chu Y đã quen với cách hành xử như vậy, nhưng lời vừa nói ra miệng đã bị cây dâm bục ngăn lại. Cây dâm bục tuyên bố ván cược đã thua, Chu Y không còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 năm nhất, đương nhiên không có quyền đuổi học sinh. Chu Y bị mắng đến không nói nên lời, cây dâm bục thì từng bước ép sát, nhất quyết bắt Chu Y phải thực hiện lời hứa. Điều không ai ngờ tới là, sau khi Chu Y không chịu nổi, bỏ lại một câu tự mình từ chức rồi quay đầu bỏ đi, các học sinh của lớp 1 năm nhất như được tái sinh, tất cả đều không kìm được mà reo hò ầm ĩ. Chuyện sau đó Ninh Thiên không rõ, chỉ nghe nói người chồng là hồn đạo sư cấp 8 của Chu Y, bây giờ thường xuyên đến tìm cây dâm bục nói chuyện, dường như muốn làm cho ván cược đó vô hiệu, để Chu Y tiếp tục làm giáo viên Stress. Nhưng bây giờ khi thấy Hoắc Vũ Hạo đã lên đường đến cực bắc trong bản sao nhật ký, Ninh Thiên trong lòng do dự, không biết mình có nên đi thử vận may không. Dù cho vì thân phận của mình, cô bé không thể đến Nhật Nguyệt Đế quốc để ở cùng Hoắc Vũ Hạo, nhưng nếu có thể gặp được hắn ở cực bắc, với trí tuệ của mình, ít nhất cũng có thể nhận được chút phần thưởng chứ. Ninh Thiên gục đầu lên bàn, chìm vào suy tư. Cùng lúc đó, viện trưởng võ hồn hệ của học viện Stress, Ngôn Thiếu Triết, gõ cửa phòng Lăng Lạc Thần, giọng điệu chân thành khẩn cầu, "Lạc Thần, tà hỏa trong người tiểu đào lại phát tác rồi. Lần này thật sự chỉ có thể dựa vào con thôi." Học viện Stress, với tư cách là học viện đệ nhất đấu la đại lục với lịch sử vạn năm, không chỉ ở ba nước nguyên bản của đấu la, mà ngay cả trong Nhật Nguyệt Đế quốc, cũng có không ít người khao khát được đến để trải nghiệm phong thái của Stress. Mà nội viện Stress lại càng là nơi vô số người ao ước. Không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ cần thành công vào được nội viện Stress, thì xem như đã có tấm vé thông hành để trở thành cường giả đỉnh cấp. Em mặc dù tấm vé thông hành này cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng có trở thành cường giả được hay không, vẫn phải xem nỗ lực của bản thân. Và Lăng Lạc Thần, với tư cách là học viên nội viện, một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đương nhiệm, lại giống hệt như võ hồn băng nguyên tố của mình, khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Ngôn Thiếu Triết vọng vào, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, không chút ấm áp. Mãi không thấy Lăng Lạc Thần đáp lại, Ngôn Thiếu Triết lại gõ cửa lần nữa, dù trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, "Lạc Thần, ta biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho con, nhưng bây giờ ta không phải dùng thân phận viện trưởng võ hồn hệ để ra lệnh, mà là với tư cách là một trưởng bối, đến đây để cầu xin con hãy giúp Tiểu Đào." "Tiểu Đào, bây giờ nó rất cần sự giúp đỡ của con." Ngôn Thiếu Triết trong lòng có chút lo lắng, tình hình của Mã Tiểu Đào hiện giờ vô cùng không lạc quan, ngoài việc nhờ hồn sư thuộc tính băng giúp áp chế tà hỏa trong người, ngay cả hồn sư hệ trị liệu dốc toàn lực cũng chỉ có thể làm dịu đi phần nào, giúp cô ta tạm thời không nổi điên mà thôi. Ngay khi Ngôn Thiếu Triết định nói thêm gì đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lăng Lạc Thần mặt không biểu cảm, sắc mặt trắng bệch nhìn Ngôn Thiếu Triết trước mặt, cất tiếng hỏi, "Ngôn viện trưởng, trước đây Mã Tiểu Đào đã đích thân nói sẽ không bao giờ để ta giúp cô ta áp chế tà hỏa nữa, tại sao ngài vẫn đến đây nhờ ta giúp cô ta? Chẳng lẽ ngài đã quên, sau khi ta không màng cái giá phải trả để giúp cô ta áp chế tà hỏa, cô ta đã quay lại đối xử với ta như thế nào sao?" "À phải rồi Ngôn viện trưởng, ta rất muốn biết, ba học viên ngoại viện chết trong tay Mã Tiểu Đào lần trước, ngài đã nói sẽ bồi thường cho gia tộc của họ, cuối cùng đã bồi thường như thế nào?" Ngôn Thiếu Triết, người vốn luôn miệng lưỡi lanh lẹ, lúc này lại im bặt, cho dù ông có lòng muốn giúp Mã Tiểu Đào giải thích đôi lời, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Là thầy của Mã Tiểu Đào, Ngôn Thiếu Triết biết mối quan hệ giữa Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần vẫn luôn không tốt, từ hồi ở ngoại viện đã vậy, ngay cả bây giờ cùng là thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, mối quan hệ này cũng không hề được cải thiện. Một thời gian trước, khi tà hỏa của Mã Tiểu Đào bộc phát, không được khống chế kịp thời, đã khiến cô ta vô tình giết chết ba học viên ngoại viện đến Hồ Hải Thần dạo chơi. Sau khi biết chuyện, Ngôn Thiếu Triết một mặt phong tỏa tin tức, một mặt đích thân đến cửa cầu xin Lăng Lạc Thần dùng băng nguyên tố để áp chế tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào. Lăng Lạc Thần ban đầu từ chối rất dứt khoát, nhưng khi nghe về hành vi của Mã Tiểu Đào sau khi bị tà hỏa làm cho mất trí, nàng lại thay đổi ý định, dốc toàn lực áp chế luồng tà hỏa đang hoành hành trong cơ thể cô ta. Lăng Lạc Thần làm vậy không phải để cứu Mã Tiểu Đào, mà chỉ là không muốn thấy thêm nhiều người yếu đuối vô tội chết trong tay cô ta. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, sau khi tà hỏa bị áp chế và Mã Tiểu Đào tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng lại lập tức tràn đầy chán ghét, thậm chí còn ghê tởm chất vấn tại sao nàng lại giúp mình, nói rằng dù không có sự giúp đỡ của nàng, mình cũng có thể tự khống chế được tà hỏa. Lúc đó Lăng Lạc Thần vì áp chế tà hỏa mà cả người đều ở trong trạng thái mệt mỏi, hoàn toàn không thể tranh luận với Mã Tiểu Đào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình vừa cứu cắn ngược lại mình. Ngược lại, Ngôn Thiếu Triết ở bên cạnh thấy vậy, lập tức khiển trách Mã Tiểu Đào một trận ngay trước mặt Lăng Lạc Thần, còn muốn Mã Tiểu Đào xin lỗi Lăng Lạc Thần, nhưng đáng tiếc bị Mã Tiểu Đào thẳng thừng từ chối. Cuối cùng, Ngôn Thiếu Triết chỉ có thể bất đắc dĩ bày tỏ rằng, ông với tư cách là thầy, nhất định sẽ thay Mã Tiểu Đào bồi thường cho Lăng Lạc Thần. Khi đó, Lăng Lạc Thần chỉ nhìn sâu vào đôi thầy trò này một cái rồi im lặng rời đi, nhưng khi cửa phòng vừa đóng lại, nàng đã nghe thấy tiếng chất vấn của Mã Tiểu Đào từ bên trong, chất vấn rằng rõ ràng là Lăng Lạc Thần tự muốn giúp cô ta, chứ không phải cô ta cầu xin, tại sao phải bồi thường. Nhưng khi nghe Ngôn Thiếu Triết nói rằng trước đó, trong lúc bị tà hỏa công tâm, cô ta đã giết chết ba học viên ngoại viện vô tội, Mã Tiểu Đào lập tức im bặt. Từ đó trở đi, Lăng Lạc Thần đã nhìn rõ con người của Mã Tiểu Đào. Bây giờ Ngôn Thiếu Triết lại tìm đến, Lăng Lạc Thần đương nhiên sẽ không đời nào giúp cô ta. Kinh nghiệm về nông phu và rắn, có một lần là đủ rồi. Điều quan trọng nhất là, theo những gì Lăng Lạc Thần tình cờ nghe người khác nói, cách bồi thường của học viện Stress cho ba học viên ngoại viện vô tội kia chỉ đơn giản là cho gia tộc của họ mỗi người một suất nhập học Stress mà không cần qua bất kỳ kỳ thi nào. Cách bồi thường gọi là này, rất Stress. Dù sao, tôn chỉ của học viện Stress vẫn luôn là chỉ tuyển những quái vật còn cao hơn thiên tài một bậc, ba học viên có tiềm năng thậm chí còn không đủ để vào nội viện kia, sau khi chết đi còn có thể mong chờ bồi thường gì nữa. Lăng Lạc Thần nhìn Ngôn Thiếu Triết lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt, Ngôn viện trưởng hay là tìm người khác đi. Không biết ngài có rõ không, sau lần đó, ta cũng có gặp Mã Tiểu Đào, cô ta không những không có chút biết ơn nào, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, nói rằng đã tìm được người tốt nhất để giúp cô ta loại bỏ tà hỏa, mặc dù chỉ là một học viên ngoại viện, nhưng cũng tốt hơn ta nhiều. Cho nên, ngài vẫn là nên đi tìm người ở ngoại viện kia đi. Sắc mặt Ngôn Thiếu Triết trở nên rất khó coi, ông đường đường là viện trưởng võ hồn hệ, một siêu cấp đấu la cấp 95, đã bao giờ bị người khác đối xử như thế này chưa? Thấy Lăng Lạc Thần chuẩn bị đóng cửa phòng lần nữa, Ngôn Thiếu Triết đã nhận ra lần này nàng quyết tâm không chịu giúp Mã Tiểu Đào. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của đệ tử mình khi bị tà hỏa hành hạ, Ngôn Thiếu Triết cũng không còn quan tâm đến những chuyện khác. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải bất chấp mọi giá áp chế tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào. Nếu cứ mặc kệ, để tà hỏa tiếp tục thiêu đốt, người đệ tử thiên tư trác việc này của ông rất có thể sẽ bị tà hỏa thôn phệ ý thức, hoàn toàn đánh mất bản thân và trở thành một tà hồn sư. Học viện Stress của họ từ trước đến nay luôn không đội trời chung với tà hồn sư, nếu ngay cả nội viện cũng đào tạo ra một tà hồn sư, thì mặt mũi của Stress họ biết để vào đâu. Nghĩ đến đây, Ngôn Thiếu Triết cắn răng, trực tiếp đưa tay chặn cửa lại. Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh nhưng thoáng chút mờ mịt của Lăng Lạc Thần, Ngôn Thiếu Triết hít sâu một hơi, nghiêm mặt, trầm giọng nói, Lăng Lạc Thần. Bây giờ ta dùng thân phận viện trưởng võ hồn hệ của học viện Stress để ra lệnh cho con, lập tức đi cùng ta giúp Mã Tiểu Đào trị liệu. Là viện trưởng võ hồn hệ, ta tuyệt đối không thể nhìn học sinh của chúng ta trong nội viện vì nguyên nhân võ hồn mà phải chịu tổn thương không thể cứu vãn. Nói xong, Ngôn Thiếu Triết không cần biết Lăng Lạc Thần có đồng ý hay không, trực tiếp túm lấy nàng, nhúng chân một cái, thân hình lóe lên, mang theo Lăng Lạc Thần biến mất tại chỗ. Trong mắt Lăng Lạc Thần bị Ngôn Thiếu Triết nắm chặt lóe lên một tia bi thương. Vốn tưởng rằng sau khi trở thành hồn vương ngũ hoàng, nàng đã là một cường giả không tồi. Nhưng trước mặt một siêu cấp đấu la không nói lý lẽ như Ngôn Thiếu Triết, nàng ngay cả quyền từ chối cũng không có, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt. Chỉ trong vài hơi thở, Ngôn Thiếu Triết đã mang Lăng Lạc Thần đến phòng của Mã Tiểu Đào. Trong phòng không chỉ có Mã Tiểu Đào đang hôn mê vì tà hỏa, mà ngoài các viện trưởng chính phó của hệ võ hồn và hệ hồn đạo, các lão già của Hải Thần Các cũng đều tụ tập ở đây. Lúc này, họ đang vây quanh Mã Tiểu Đào, người đang được Trang lão dùng sức mạnh của sinh mệnh chi thụ tạm thời áp chế tà hỏa, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngôn Thiếu Triết lại có hành động đi ngược lại phong cách làm việc thường ngày của mình, thậm chí không muốn nói thêm hai câu mà đã cứng rắn đưa mình đến đây. Thật sự là lần này Mã Tiểu Đào bị tà hỏa phản phệ nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Lăng Lạc Thần có thể chắc chắn, nếu không có hồn sư thuộc tính băng giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, thì chẳng bao lâu nữa, Mã Tiểu Đào sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, vĩnh viễn chìm trong sự thiêu đốt của tà hỏa, trở thành một tà hồn sư không ai có thể cứu vãn. Khi nhận ra sự có mặt của Ngôn Thiếu Triết và Lăng Lạc Thần, các vị cao tầng của Stress đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Lạc Thần đã đến, nghĩa là Mã Tiểu Đào cuối cùng cũng được cứu rồi. Chỉ có điều, khi thấy Lăng Lạc Thần bị Ngôn Thiếu Triết ép buộc lôi đến, viện trưởng hệ hồn đạo Tiên Lâm Nhi liền trừng mắt nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái, tức giận trách móc, Ngôn Thiếu Triết. Ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng đã nói là để ngươi mời Lạc Thần đến giúp Tiểu Đào áp chế tà hỏa, sao ngươi có thể làm như vậy? Dù tình hình của Tiểu Đào bây giờ rất nguy hiểm, ngươi cũng không thể đối xử với Lạc Thần như thế. Ngôn Thiếu Triết nhìn thấy Tiên Lâm Nhi nháy mắt ra hiệu liền hiểu ra mọi chuyện. Sau khi bình tĩnh lại, ông cũng biết mình vừa làm một việc ngu ngốc đến mức nào, lập tức thả tay Lăng Lạc Thần ra, lùi lại một bước, rồi cúi người thật sâu về phía Lăng Lạc Thần, đồng thời dùng giọng điệu chân thành tha thiết đến tột cùng để khẩn cầu, xin lỗi Lạc Thần, vừa rồi là ta quá lỗ mãng. Thật sự là tình hình của Tiểu Đào bây giờ rất nguy cấp, cấp bách vô cùng. Nếu không có sự giúp đỡ của con, Tiểu Đào, nó sợ rằng thật sự sẽ mất đi ý thức của chính mình. Ta lấy tư cách một trưởng bối cầu xin con hãy thương xót Tiểu Đào, giúp nó một tay. Nói đến cuối cùng, giọng của Ngôn Thiếu Triết đã trở nên nghẹn ngào, ra dáng một người thầy đầy hối hận nhưng cũng bất đắc dĩ vì sự an nguy của học trò. Đối mặt với lời khẩn cầu chân thành tha thiết lần này của ông, Lăng Lạc Thần chỉ cúi đầu không nói một lời, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Thấy tình hình này, các vị cao tầng của Sát liếc nhìn nhau, họ cũng biết về mối ân oán giữa Lăng Lạc Thần và Mã Tiểu Đào. Vốn dĩ Lăng Lạc Thần đã đầy oán khí với Mã Tiểu Đào, nay Ngôn Thiếu Triết lại còn đối xử với nàng như vậy, nếu nàng còn chịu giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa thì mới là chuyện lạ. Tiên Lâm Nhi tức giận trừng Ngôn Thiếu Triết một cái, lập tức đi đến bên cạnh Lăng Lạc Thần an ủi khuyên giải, Lạc Thần à, con cũng biết những học trò như các con quan trọng với chúng ta đến nhường nào. Thật sự là tình hình của Tiểu Đào quá nguy cấp, Ngôn Thiếu Triết cũng không còn cách nào khác mới phải dùng đến hạ sách này. Nhưng con yên tâm, đợi sau khi con giúp Tiểu Đào áp chế tà hỏa xong, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Một câu nói của Tiên Lâm Nhi làm cho rất nhiều người có mặt đều im lặng. Chẳng hạn như chồng của bà là Tiền Đa Đa, hay vợ của Ngôn Thiếu Triết là Thái Mị Nhi, thậm chí cả mẹ của Tiên Lâm Nhi là Tống Lão, đều cảm thấy con gái mình đứng ra lúc này thật không khôn ngoan. Những lời này đáng lẽ phải để Thái Mị Nhi đứng ra nói, bà là bạn gái cũ của Ngôn Thiếu Triết thì xem náo nhiệt cái gì chứ. Ngay khi một đám cao tầng của Sét đang có những suy nghĩ khác nhau, và Tiền Đa Đa cũng đang tự an ủi mình rằng Tiên Lâm Nhi làm vậy là vì Mã Tiểu Đào, tuyệt đối không phải vì Ngôn Thiếu Triết mới đứng ra, Lăng Lạc Thần đã ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Tiên Lâm Nhi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, Tiên viện trưởng, hẳn là ngài biết cường độ băng nguyên tố của ta hoàn toàn không thể sánh bằng tà hỏa của Mã Tiểu Đào, khi giúp cô ta áp chế tà hỏa, sẽ khiến cơ thể của ta bị tổn thương, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Tiên Lâm Nhi cứng đờ, không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này bà đương nhiên biết, hay đúng hơn là tất cả mọi người ở đây đều biết. Nhưng so với Mã Tiểu Đào, một quái vật với ngọn lửa gần như đạt đến cực hạn, thì Lăng Lạc Thần dù được coi là thiên tài, giữa hai người vẫn có một khoảng cách không thể xóa nhòa. Huống chi, tổn thương cũng chỉ là tổn thương, sẽ không làm hại đến căn nguyên, chỉ khiến tốc độ tu luyện của Lăng Lạc Thần chậm lại, đồng thời cũng cần một thời gian điều dưỡng mới có thể hồi phục. Nhưng nếu cứ để mặc kệ Mã Tiểu Đào, cô ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đối mặt với chuyện này, những người cao tầng của Sét như họ đương nhiên biết phải lựa chọn như thế nào. Nhưng bây giờ Lăng Lạc Thần nhất quyết không chịu giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, lại khiến họ có chút bó tay. Trong phút chốc, không khí trong phòng rơi vào bế tắc. Huyền Lão đảo mắt một vòng rồi liếc nhìn, hung hăng gặm một miếng đùi gà, nói giọng không rõ ràng, có gì mà từ chối. Các con đều là bạn học, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ tình hình của Tiểu Đào nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn nó chết đi sao? Theo sau lời của Huyền Lão, Trang Lão, người đang dùng võ hồn sinh mệnh chi thụ giúp Mã Tiểu Đào khống chế tà hỏa, đột nhiên mở miệng, ta sắp không khống chế nổi nữa rồi. Cứ tiếp tục thế này, linh hồn của Tiểu Đào sẽ bị tà hỏa thiêu rụi hoàn toàn mất. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy bỗng ngẩng đầu lo lắng nhìn Mã Tiểu Đào một cái, lập tức ánh mắt đẫm lệ nhìn Lăng Lạc Thần cầu khẩn, Lạc Thần. Chỉ cầu con nể mặt chúng ta mà giúp Tiểu Đào lần cuối cùng này. Chẳng lẽ nhất định phải để ta quỳ xuống cầu xin con mới được sao? Giờ khắc này, không khí trong phòng đã thay đổi. Rõ ràng Lăng Lạc Thần mới là người bị ép buộc đưa đến đây, thậm chí còn từng bất chấp tổn thương cơ thể để giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, kết quả lại bị cắn ngược một nhát, là nạn nhân. Vậy mà giờ đây, dường như nàng đã trở thành hung thủ hại Mã Tiểu Đào, cô bị đẩy lên, bị một đám cường giả đỉnh cao của Đấu La Đại Lục đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích, cứ như thể nếu nàng không giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, thì sẽ trở thành tội ác tày trời. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, Lăng Lạc Thần bất giác lùi lại một bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nội tâm cũng tràn đầy uất ức và đau đớn. Được, ta giúp cô ta. Lăng Lạc Thần không nói thêm một lời nào, chỉ im lặng giải phóng băng nguyên tố của mình, giúp Mã Tiểu Đào áp chế luồng tà hỏa đang điên cuồng hoành hành trong cơ thể cô ta. Không biết qua bao lâu, trạng thái của Mã Tiểu Đào dần ổn định, còn sắc mặt của Lăng Lạc Thần lại trở nên trắng bệch vô cùng, không còn một tia huyết sắc. Cơ thể Lăng Lạc Thần mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất, nhưng được Tiên Lâm Nhi bên cạnh đỡ lấy, nàng liền gắng gượng đứng vững, từ chối ý định giúp nàng trị liệu của Trang lão. Rồi loạn choạng đi về phòng mình. Nhìn bóng lưng của Lăng Lạc Thần, Tiên Lâm Nhi lắc đầu nói, Ngôn Thiếu Triết, lần này ngươi thật sự quá đáng rồi. Ngôn Thiếu Triết cười khổ một tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để Lăng Lạc Thần cứu Tiểu Đào trước đã, chuyện khác sau này hãy nói. Nhưng các ngươi yên tâm, đợi Tiểu Đào tỉnh lại, ta nhất định sẽ bắt nó đến cảm ơn Lăng Lạc Thần ngay lập tức, chuyện như lần trước tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lăng Lạc Thần không biết cuộc đối thoại của các vị cao tầng kia, nhưng dù có biết cũng sẽ không để tâm. Bây giờ nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là ân huệ mà nàng đã nhận được từ sếp, vừa rồi đã trả hết. Nàng không còn nợ sếp gì nữa, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Ngoài dự đoán của mọi người, khi đưa ra quyết định này, Lăng Lạc Thần phát hiện mình không hề có chút mất mát nào, ngược lại còn cảm thấy mình sớm nhận ra bộ mặt thật của sếp là một chuyện đáng mừng. Lăng Lạc Thần nhìn về phía cực bắc, trong lòng thầm nhủ, phải rồi, Hoắc Vũ Hạo đã sớm nói trong nhật ký, đây chính là sếp. Ta cũng phải rời đi thôi. Kể từ lúc Hoắc Vũ Hạo viết tin mình lên đường đến cực bắc vào nhật ký, hắn đã biết chuyến đi lần này chắc chắn sẽ không yên bình. Chưa nói đến những người khác, ít nhất hai vị công chúa Hứa Cửu Cửu và Duy Na nếu đọc được nội dung nhật ký, thì dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lôi kéo mình về quốc gia của họ. Nhưng dù vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không hề để trong lòng. Hắn thật sự không tin Hứa Cửu Cửu và Duy Na lại điên cuồng đến mức dám ra tay bắt cóc mình ngay trước mặt Cổ Nguyệt Na. Trước mặt vị hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương Đường Đường, đám phong hào đấu la của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc chẳng phải cũng chỉ như rau dưa đem biếu sao. Chỉ có điều, lúc này Cổ Nguyệt Na lại đang cầm một xiên kẹo hồ lô bọc đường dày cộm ăn ngon lành. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na do dự một chút, rồi đưa xiên kẹo hồ lô trong tay đến trước mặt hắn, ngươi muốn ăn không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Mà này, sao ta có cảm giác sau khi rời học viện, cô như biến thành một người khác vậy? Cổ Nguyệt Na không giải thích, chỉ chuyên tâm xử lý xiên kẹo hồ lô trong tay. Kể từ khi bị trọng thương ở thần giới và chạy trốn đến Đấu La Đại Lục, nàng vẫn luôn ngủ say trong hồ sinh mệnh ở trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm để hồi phục thương thế. Bây giờ khó khăn lắm mới hóa hình đến thế giới loài người, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút sao? Dù sao ở đây ngoài Hoắc Vũ Hạo ra, không ai biết thân phận hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương của nàng, Cổ Nguyệt Na đương nhiên không cần phải e dè chút nào. Nàng đã thèm đồ ăn của thế giới loài người từ lâu lắm rồi. Còn về Hoắc Vũ Hạo, tên này đã sớm nói trong nhật ký rằng mình là một kẻ lụy tình, Cổ Nguyệt Na còn cần phải e ngại hắn mà không bộc lộ bản tính của mình sao? Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na cảm thấy sau 3 tháng chung sống, mặc dù Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa phát hiện ra họ có thể xem nội dung hắn viết thông qua bản sao nhật ký, nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ mục đích tiếp cận của mình, của Thu Nhi và của những cô gái khác sở hữu nhật ký. Nếu không tìm được một lý do hợp lý cho hành vi của họ để xua tan nghi ngờ của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na thật sự cảm thấy sớm muộn gì sự tồn tại của nhật ký cũng sẽ bị bại lộ. Cũng chính vì vậy, Cổ Nguyệt Na quyết định không tiếp tục ngụy trang nữa, mà dự định sẽ thẳng thắn với nhau cùng Hoắc Vũ Hạo. Có phải ngươi đã biết thân phận của ta rồi không? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, rồi ngay lập tức đồng tử co lại một cách vừa phải, mím môi nhìn Cổ Nguyệt Na không đáp. Cổ Nguyệt Na không để ý đến phản ứng này của Hoắc Vũ Hạo, mà vừa vươn đầu lưỡi hồng hào liếm lớp đường bên ngoài kẹo hồ lô, vừa ung dung nói, đừng giả vờ nữa, dù không biết ngươi làm cách nào biết được thân phận của ta, nhưng từ những biểu hiện của ngươi, ngươi đã tự để lộ rồi. Thân phận thật sự của ta là hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương, còn Thu Nhi là đế hoàng thủy thú của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Chúng ta đến Nhật Nguyệt chỉ là vì một sự cố ngoài ý muốn. Vốn dĩ ta đang ngủ say và hồi phục thương thế trong hồ sinh mệnh ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, nhưng hơn 3 tháng trước lại bị đế thiên, kẻ đứng đầu trong thập đại hung thú mà các ngươi hay nói, đánh thức. Hắn nói rằng thủy thú có thể đã xảy ra vấn đề, đòi hóa hình đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sau khi ta kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện linh hồn của nó quả thực đã bị động tay động chân, và đó là hành vi của một vị thần trong thần giới. Sau khi xóa đi mảnh vỡ thần thức của tên đó, Thu Nhi cũng đã trở lại bình thường. Nhưng chưa kịp để ta ngủ say trở lại, thì ta phát hiện thần giới và Đấu La Đại Lục đột nhiên mất liên lạc, thần giới không còn có thể áp chế Đấu La Đại Lục như trước nữa. Để làm rõ rốt cuộc vị thần kia muốn làm gì, ta mới mang theo Thu Nhi đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Cho đến khi nhìn thấy ngươi, ta mới thực sự nhận ra, mục tiêu của vị thần đó từ trước đến nay không phải là Thu Nhi, mà là ngươi. Thu Nhi chẳng qua chỉ là công cụ mà hắn định dùng để tính kế ngươi mà thôi. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, thấy trên mặt và trong mắt hắn đã viết đầy vẻ chấn động, nàng mới tiếp tục, Thu Nhi, với tư cách là đế hoàng thủy thú được trời đất ưu ái, trên người tự nhiên có khí vận. Nhưng trước mặt ngươi, sự khác biệt đó giống như giữa đom đóm và trăng rằm, một khoảng cách khổng lồ. Có lẽ, ngươi mới thực sự là người được Đấu La Đại Lục ưu ái. Trên người ngươi, ta thấy được hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của hồn thú, cũng chính vì vậy, ta mới lựa chọn cùng Thu Nhi ở lại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Về mục đích của ta, ngươi có thể yên tâm, ta không những không làm hại ngươi, ngược lại còn bảo vệ ngươi khỏi bị người khác làm hại. Ta còn mong muốn nhìn thấy ngươi sớm trở thành cường giả thực thụ hơn cả ngươi nữa. Nhắc nhở ngươi một câu, chuyến đi cực bắc lần này, có lẽ ngươi sẽ có những thu hoạch bất ngờ đấy. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chưa nói một lời nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy như miệng đắng lưỡi khô, ngây người nhìn Cổ Nguyệt Na, tức tiếng hỏi, ý của cô là, ta là khí vận chi tử của Đấu La Đại Lục sao? Khí vận chi tử? Cách nói này khá thú vị, đại khái là vậy đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, từ khi ngươi rời khỏi phủ công tước Bạch Hổ, sau này mọi chuyện đều thuận lợi đến kỳ lạ sao? Sau hơn 3 tháng chung sống, mặc dù Hoắc Vũ Hạo phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng thí nghiệm chế tạo hồn đạo khí, nhưng cũng đã có mối quan hệ rất hòa hợp với các bạn học. Thêm vào đó, hắn chưa bao giờ che giấu thân phận của mình, nên việc Cổ Nguyệt Na nhắc đến phủ công tước Bạch Hổ đương nhiên sẽ không để lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng là như cô nói, kể từ khi ta rời khỏi phủ công tước Bạch Hổ, dù là may mắn ăn được một gốc tiên thảo ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hay là sau này đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trở ngại nào. Cổ Nguyệt Na hé miệng cắn một miếng kẹo hồ lô, sợ mình không nhịn được mà bật cười. Tên Hoắc Vũ Hạo này, đến lúc này rồi mà vẫn còn nói chuyện tiên thảo, thật sự nghĩ rằng nàng không biết sự thật sao? Tiên thảo nào có thể khiến một tên nhóc vừa mới trở thành hồn sư, chỉ trong hơn 3 tháng ngắn ngủi đã trưởng thành đến cấp hồn đế? Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo càng nói như vậy, Cổ Nguyệt Na lại càng yên tâm. Lời nói dối trộn lẫn với lời nói thật mới càng đáng tin, đây là một mẹo nhỏ trong cuộc sống mà Cổ Nguyệt Na đã học được trong hơn 3 tháng qua. Xem ra kế hoạch của ta quả nhiên không tồi, việc chỉ ra thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo sẽ chỉ khiến hắn càng tin tưởng lời ta nói hơn. Tiếp theo, không cần lo lắng sự tồn tại của bản sao nhật ký sẽ bị bại lộ nữa rồi. Cổ Nguyệt Na tâm trạng rất tốt, bất giác cong cong khóe miệng, kết hợp với viên kẹo hồ lô trong miệng, trông hệt như một nàng tiên hạ phàm. Hoắc Vũ Hạo chộp lấy khoảnh khắc này, trực tiếp tải lên nhật ký, đồng thời để Cổ Nguyệt Na tin rằng mình đã thực sự tin lời nàng, hắn dùng ý niệm viết lên nhật ký. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na, vị mỹ nữ đệ nhất Đấu La vốn lạnh lùng đến mức người lạ chớ đến gần, khi thể hiện dáng vẻ trái ngược thế này, quả thực khiến ta cũng phải rung động. Nghe xong những lời của Cổ Nguyệt Na vừa rồi, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều chuyện lại không phát triển theo như trong ký ức ban đầu của ta. Quả nhiên là hành vi của ta, một khí vận chi tử, đã khiến cho vận mệnh của rất nhiều người thay đổi theo. Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng nói chuyến đi cực bắc lần này của ta có thể sẽ có những niềm vui bất ngờ, thật khiến người ta không khỏi mong đợi. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được bản sao nhật ký trong đầu rung lên, liền lập tức xem xét, kết quả đập vào mắt là tấm ảnh mình đang cười toe toét liếm kẹo hồ lô. Nếu không phải năng lực tự chủ cực kỳ mạnh mẽ, Cổ Nguyệt Na sợ rằng đã không nhịn được mà ném xiên kẹo đi rồi. Khoảnh khắc này bị Hoắc Vũ Hạo chụp lại và tải lên nhật ký, tất cả những người sở hữu bản sao đều có thể nhìn thấy, nàng đường đường là hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương, không cần mặt mũi sao? Nhưng khi đọc những nội dung phía sau, Cổ Nguyệt Na vẫn thở phào một hơi, không sao, không sao, coi như là cống hiến để Hoắc Vũ Hạo không phát hiện ra họ có bản sao nhật ký. Chỉ có điều, Cổ Nguyệt Na không biết rằng, cái gọi là che giấu thành công sự tồn tại của bản sao nhật ký của nàng, vốn dĩ không thể thực hiện được. Ngay từ đầu, Hoắc Vũ Hạo chỉ đang phối hợp diễn kịch với họ, cố ý giả vờ như không biết gì mà thôi. Tự cho rằng Hoắc Vũ Hạo đã tin lời mình, Cổ Nguyệt Na không hề phát hiện ra điều gì khác thường, vui vẻ dẫn hắn bước vào cực bắc băng nguyên. Từ khoảnh khắc tiến vào cực bắc, Cổ Nguyệt Na lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng người lạ chớ đến gần như trước, khiến người ta hoàn toàn không nhận ra người vừa lè lưỡi liếm kẹo hồ lô chính là vị hồn thú cộng chủ này. Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được khí tức của những hồn thú trên 10 vạn năm ở cực bắc, càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn, hai kẻ mạnh nhất trong số đó là Tuyết Đế và Băng Đế, lúc này đang tụ tập cùng nhau ở vị trí trung tâm của cực bắc. Quả nhiên như ta nghĩ, hai người họ cũng có bản sao nhật ký. Chỉ không biết trong chuyện trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, hai người họ đã thương lượng xong ai sẽ làm chưa? Theo Cổ Nguyệt Na, việc Tuyết Đế và Băng Đế biết rõ bản sao nhật ký có thể mang lại những phần thưởng vô cùng phong phú, nhưng vẫn kìm nén được khát vọng, không giống những người khác vứt bỏ tất cả để đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt tìm Hoắc Vũ Hạo, đã cho thấy tâm thái của hai người họ tốt hơn những người khác. Như vậy, chắc hẳn về chuyến đi cực bắc lần này của Hoắc Vũ Hạo, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mặc dù Cổ Nguyệt Na không cho rằng chuyến đi cực bắc cùng Hoắc Vũ Hạo lần này sẽ xảy ra sự cố bất ngờ, nhưng vẫn có một điều cần phải đề phòng, đó là hai kẻ chưa từng tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo như Tuyết Đế và Băng Đế, tuyệt đối đừng để lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký. Khi tiến vào sâu trong cực bắc, đôi mắt màu tím của Cổ Nguyệt Na dần chuyển thành đồng tử thẳng đứng, một luồng khí tức hung hãn, nặng nề như của mãnh thú thời viễn cổ bộc phát từ cơ thể nàng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cực bắc. Cũng may là Cổ Nguyệt Na chỉ tỏa ra khí tức của Ngân Long Vương chứ không phải uy áp, nếu không, chỉ riêng uy áp của nàng cũng đủ để khiến vô số hồn thú ở cực bắc nổ tung trong nháy mắt. Nhìn mái tóc dài trắng tinh của Cổ Nguyệt Na bay lượn trong gió, kết hợp với những bông tuyết không ngừng rơi xuống từ bầu trời, tạo thành một khung cảnh đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải say đắm. Hoắc Vũ Hạo chộp lấy cơ hội, trực tiếp chụp lại khoảnh khắc đó, rồi ngay lập tức tải lên nhật ký. Sau khi thẳng thắn với nhau, Cổ Nguyệt Na sau này cũng không cần phải che giấu thân phận Ngân Long Vương trước mặt ta nữa. Nhưng mà, bây giờ cô ấy định làm gì? Không lẽ là định dùng khí tức của hồn thú cộng chủ để băng đế và tuyết đế đến gặp chúng ta sao? Chẳng lẽ, thật sự có cơ hội để một trong hai vị băng tuyết nhị đế trở thành hồn linh của ta sao? Cùng lúc Hoắc Vũ Hạo viết những dòng này vào nhật ký, ở trung tâm cực bắc, băng tuyết nhị đế cũng đã cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyệt Na, họ biết điều này có nghĩa là Cổ Nguyệt Na đang triệu tập họ đến gặp mặt. Kết hợp với nội dung đột ngột xuất hiện trong bản sao nhật ký, tuyết đế và băng đế liếc nhìn nhau, không lãng phí thời gian, lập tức lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na. Với tốc độ của họ, đương nhiên sẽ không để Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na phải chờ lâu. Khi thấy băng tuyết nhị đế từ xa bay tới, Cổ Nguyệt Na cũng thu lại khí tức, khiến cho những hồn thú ở cực bắc vốn đang run lẩy bẩy, không tự chủ được mà nằm rạp trên mặt đất, vùi đầu vào tuyết, cũng trở lại bình thường. Cổ Nguyệt Na dùng tinh thần lực khổng lồ của mình trực tiếp giao tiếp với tuyết đế và băng đế. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là cũng có bản sao nhật ký. Nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được để lộ sự tồn tại của bản sao nhật ký trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Băng tuyết nhị đế không để lại dấu vết khẽ gật đầu, sau khi hạ xuống, họ hơi cúi người về phía Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, để tỏ lòng tôn kính. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã sớm nói trong nhật ký rằng Cổ Nguyệt Na là một kẻ lụy tình, nếu theo quỹ đạo ban đầu, cuối cùng nàng cũng không thể thay đổi vận mệnh của hồn thú. Nhưng dù sao đi nữa, sự tôn trọng bề ngoài vẫn không thể thiếu. Chỉ có điều, trong mắt tuyết đế và băng đế, Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này, cũng chỉ là vật làm nền, điều quan trọng nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo, vị khí vận chi tử này. Tuyết đế nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng vai kề vai với Cổ Nguyệt Na, chậm rãi cất tiếng, Vũ Hạo, ta và Băng Nhi biết mục đích các ngươi đến cực bắc là gì. Thậm chí trước khi các ngươi đến đây, chúng ta đã nhận được chỉ dẫn của băng thần. Băng thần nói cho chúng ta biết, sự xuất hiện của ngươi sẽ khiến vận mệnh của cực bắc hoàn toàn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Sau khi ta và Băng Nhi thương lượng, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ngươi bằng lòng chấp nhận, chúng ta có thể lựa chọn hiến tế để trở thành hồn hoàng của ngươi. Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng quên cực bắc là được. Băng đế ở bên cạnh, vẫn mang hình dạng của băng bích đế hoàng hạt, gật đầu lia lịa, miệng nói tiếng người, tuyết đế nói rất đúng. Đây vốn là cái cớ mà họ đã bàn bạc sẵn, chỉ có như vậy mới không để Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra sự bất thường của nhật ký. Ngay cả Cổ Nguyệt Na nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, theo bản năng đoán chắc ý này là do tuyết đế nghĩ ra, còn vị băng đế kia, trông không có cái đầu óc đó. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người họ, đồng tử Hoắc Vũ Hạo hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na, tuyết đế và băng đế đồng thời cảm nhận được nhật ký trong đầu bắt đầu điên cuồng rung động. Hít. May là ở đây không có người quen, nếu không, ta nhất định phải hỏi thử xem cảm giác được cả băng đế và tuyết đế cùng để mắt tới, lại còn có thể tùy ý chọn một trong hai người làm võ hồn thứ hai và hồn linh của mình rốt cuộc là như thế nào. Đây chính là uy lực của khí vận chi tử sao. Mặc dù không có thiên mộng, nhưng đãi ngộ hình như còn tốt hơn. Hơn nữa theo ta được biết, thần vị của băng thần đã sớm vỡ nát và không còn tồn tại. Tuyết đế lại nói các nàng nhận được chỉ dẫn của băng thần, chẳng lẽ đây là ý chí của vị diện đang giúp ta? Miệng còn chưa kịp mở, ý chí vị diện đã đút cơm đến tận nơi rồi. Không còn gì để nói, ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Đợi đến khi thực lực của ta đủ mạnh, nhất định sẽ không để cho cái gọi là thần giới kia hút máu người nữa. Nhìn thấy nội dung trong bản sao nhật ký, Cổ Nguyệt Na, tuyết đế và băng đế đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây chính là ưu thế của việc thông tin không đối xứng. Dù lời nói của tuyết đế có chút sơ hở, nhưng chỉ riêng thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo cũng đủ để tự động bù đắp những sơ hở đó, khiến hắn không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo lộ vẻ khó xử nhìn tuyết đế và băng đế trước mặt, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai người họ, do dự một lúc rồi mới không nhịn được cất tiếng hỏi, cái đó, hiến tế thì không cần đâu, ta có cách tốt hơn, có thể đảm bảo ý thức của các vị sẽ không biến mất. Nhưng mà, ta tạm thời chỉ cần một người, hai vị cùng đứng trước mặt ta, bảo ta phải lựa chọn thế nào đây? Nghe vậy, tuyết đế và băng đế liếc nhìn nhau, rồi tuyết đế lên tiếng trước, không có gì phải do dự đâu Vũ Hạo, so với băng đế, đương nhiên là ta thích hợp với ngươi hơn. Theo sau lời nói của tuyết đế, băng đế lập tức như rơi vào hầm băng, à không, phải nói là trái tim nàng còn lạnh hơn cả vạn niên huyền băng tủy. Trong suy nghĩ của băng đế, tuyết đế vẫn luôn là người chị em tốt nhất của nàng, thậm chí nếu không phải vì giới tính không phù hợp, thì chỉ hai chữ bạn bè tuyệt đối không thể hình dung được mối quan hệ giữa họ. Nhưng bây giờ, trước lựa chọn trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, tuyết đế lại khiến băng đế cảm thấy như bị một vết thương không thể chữa lành, điều quan trọng nhất là, vết thương đó lại ở trong tim. Băng đế ai oán nhìn về phía tuyết đế, thấp giọng nói, Tuyết đế, tại sao chị lại làm vậy? Trong mắt chị, Hoắc Vũ Hạo còn quan trọng hơn cả em sao? Tuyết đế không thèm nhìn băng đế, dĩ nhiên cũng không trả lời câu hỏi này. Mà băng đế cũng cảm thấy mình đã biết câu trả lời. Nhưng nếu Tuyết đế đã muốn trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo như vậy, thì nàng lại càng muốn giành giật với Tuyết đế. Băng đế hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, uy nghiêm của vương giả tộc băng bích hạt hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói, Vũ Hạo, ta là vương giả độc nhất vô nhị của tộc băng bích hạt, tu vi mặc dù chỉ gần đến đại nạn 40 vạn năm, không bằng tu vi 70 vạn năm của Tuyết đế, nhưng lợi ích mà ta có thể mang lại cho ngươi, tuyệt đối không phải là thứ mà Tuyết đế có thể so sánh. Sau khi để ta trở thành võ hồn của ngươi, độ bền cơ thể của ngươi sẽ được tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Nhìn khắp loài người, tuyệt đối không có một hồn sư cùng cấp nào có thể sánh bằng ngươi. Điều quan trọng nhất là, Tuyết đế với tư cách là băng thiên tuyết nữ, có lẽ cũng có thể xuất hiện trên người nhân loại với tư cách là võ hồn, nhưng ta có thể đảm bảo, đó nhất định đều là nữ tính. Nếu ngươi muốn để Tuyết đế làm võ hồn, sẽ trở nên nửa nam nửa nữ, nhất là khi ngươi đạt đến cấp hồn thánh và sử dụng võ hồn chân thân, cũng có thể vì vậy mà xuất hiện một vài thay đổi không tốt. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn thấy tình huống đó xảy ra đâu nhỉ. Hít. Nghe được những lời này của băng đế, Hoắc Vũ Hạo bỗng hít một hơi thật sâu. Không phải vì lời nói của băng đế quá chấn động, mà là vì những lời này do băng đế nói ra, quả thực có chút ảo mộng. Băng đế, người gặp chuyện chỉ biết dùng sức, vậy mà cũng có thể nói ra những lời có lý như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn Tuyết đế bên cạnh, phát hiện nàng chỉ im lặng nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không có ý định mở miệng phản bác điều gì, Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu ra. Có lẽ, Tuyết đế ngay từ đầu đã không hề có ý định tranh giành với băng đế xem ai sẽ làm hồn linh của hắn, mà là âm thầm nhường cơ hội này cho băng đế, chỉ là lo lắng băng đế quá lỗ mãng, sợ nàng sẽ từ chối, nên mới nghĩ ra cách này. Dù sao, so với những người phụ nữ khác vây quanh Hoắc Vũ Hạo, rõ ràng là sau khi trở thành hồn linh, mới có khả năng lớn hơn để sở hữu sinh mệnh vô hạn. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo nhận ra điều này, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng mơ hồ cảm nhận được ý đồ của Tuyết đế. Nếu đã như vậy, thì cũng không còn gì để nói. Hoắc Vũ Hạo đánh giá băng đế cao 1,5 m, thân hình tuyệt mỹ trước mặt, rồi cất tiếng, nếu đã như vậy, vậy thì băng đế, cô hãy làm võ hồn của ta đi. Băng đế nghe vậy lập tức vui buồn lẫn lộn, tâm trạng phức tạp đến tột cùng. Một mặt là nàng đã thành công giành được từ tay Tuyết đế, mặt khác lại là mối quan hệ giữa nàng và Tuyết đế có lẽ sẽ không bao giờ hòa hợp như trước được nữa. Không biết vì lý do gì, băng đế thậm chí không nhìn Tuyết đế, mà nhìn Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói, chuẩn bị đi, ta sắp bắt đầu hiến tế rồi. Hoắc Vũ Hạo suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười, đã đến lúc này rồi, băng đế vẫn còn chưa chịu thôi diễn kịch sao? Rõ ràng biết có khế ước hồn linh ở đó, căn bản không cần đến hành vi hiến tế, kết quả là vì không để lộ việc họ có thể xem nội dung mình viết trên nhật ký, vẫn còn phải giả vờ nói chuyện hiến tế. Để băng đế, người vốn luôn xông pha thẳng tiến, ghi nhớ kỹ chuyện này, e rằng Tuyết đế đã phải nhắc nhở nàng không ít lần rồi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, trực tiếp lấy ra khế ước hồn linh cất giữ trong nhật ký, bắt đầu thiết lập khế ước với băng đế. Băng đế có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đang bị điều động, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhưng chưa kịp để nàng phản kháng, bên tai đã vang lên giọng nói của Hoắc Vũ Hạo, đừng kháng cự, cô chỉ cần bằng lòng chấp nhận, thì không chỉ có thể trở thành võ hồn thứ hai và hồn hoàng của ta, mà còn có thể giữ lại ý thức của chính mình, đồng thời cũng có thể nương tựa vào ta để tiếp tục tồn tại. Băng đế do dự một chút rồi quyết đoán làm theo lời Hoắc Vũ Hạo, dùng ý thức ký kết vào bản khế ước hồn linh đó. Một giây sau, tác dụng của khế ước hồn linh bắt đầu phát huy, linh hồn của băng đế như bị rút ra, từ từ bay vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo và dung hợp với linh hồn hắn. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được võ hồn thứ hai vốn chỉ có thuộc tính băng mà trống rỗng của mình bắt đầu dung hợp với băng bích đế hoàng hạt, cơ thể cũng đang không ngừng xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Dưới tác dụng của khế ước hồn linh, lần dung hợp này không có chút đau đớn nào, tốc độ cũng nhanh đến lạ thường, rất nhanh đã kết thúc. Cùng lúc đó, băng đế dưới hình dạng một con bọ cạp nhỏ màu xanh biếc hô lớn trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo. Trong bản thể của ta có lưu lại hồn cốt là xương cột sống, sau khi dung hợp sẽ khiến tố chất cơ thể của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là trong quá trình này ngươi sẽ cảm nhận được cơn đau đến không muốn sống, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì. Băng đế vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo liền trực tiếp đáp lại trong thức hải, yên tâm đi băng đế, sẽ không để cô thất vọng đâu. Trước đây, khi viết nhật ký liên tục 7 ngày, ngoài khế ước hồn linh, Hoắc Vũ Hạo còn nhận được một thẻ dung hợp hồn cốt. Có thẻ dung hợp hồn cốt này phát huy tác dụng, còn cần phải trải qua đau khổ gì nữa sao? Trong lúc Hoắc Vũ Hạo sử dụng thẻ dung hợp hồn cốt để dung hợp hồn cốt mà băng đế để lại, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Tuyết đế bên cạnh, dùng tinh thần lực cường hãn của mình ngăn cách Hoắc Vũ Hạo với họ, rồi thản nhiên nói, băng đế đã trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo rồi, ngươi định làm thế nào? Tiếp tục ở lại cực bắc sao? Tuyết đế liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo đang dung hợp hồn cốt, lắc đầu rồi mỉm cười. Rõ ràng là kẻ đứng thứ ba trong thập đại hung thú, đại diện cho băng cực hạng mạnh nhất, nhưng lúc này Tuyết đế lại tỏ ra dịu dàng như vậy. Không, ta cũng muốn rời đi cùng các ngươi. So với việc ở lại đây chờ đợi kết quả cuối cùng, ta càng muốn tự mình tham gia vào đó. Dù sao ta cũng chắc chắn không qua nổi đại kiếp 70 vạn năm sắp tới, chẳng thà nhân cơ hội này mà liều một phen. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, nhìn Tuyết đế từ trên xuống dưới một lượt, ý của ngươi là, hóa hình. Tuyết đế gật đầu thật mạnh, đưa tay đón lấy một bông tuyết, giọng điệu nhẹ nhàng, hóa hình. Nói xong, Tuyết đế không chút do dự, trực tiếp làm theo quyết định đã định sẵn của mình, lấy ra đóa tuyết liên 10 vạn năm mà nàng đã nhận được trước đó, phong ấn bản nguyên của mình, bắt đầu từ một băng thiên tuyết nữ có tu vi 70 vạn năm, hóa hình thành người. Khóe mắt Cổ Nguyệt Na hơi giật giật, trong phút chốc, nàng có chút không hiểu rõ, việc Tuyết đế để băng đế trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc là vì băng đế, hay là để cho mình một cái cớ thích hợp nhất để hóa hình. Chỉ không biết, khi Hoắc Vũ Hạo dung hợp xong hồn cốt, băng đế cũng lấy trạng thái hồn linh xuất hiện từ trong cơ thể hắn, kết quả lại nhìn thấy Tuyết đế đã hóa hình, thì rốt cuộc sẽ có tâm trạng và phản ứng như thế nào. Cổ Nguyệt Na cảm thấy có lẽ mình đã bị Hoắc Vũ Hạo và đám thiếu nữ kia làm hư rồi, bây giờ thấy tình hình này, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là trở thành kẻ hóng chuyện, chờ xem một màn kịch vui trước nay chưa từng có. Thời gian ở thế giới loài người ngày một nhiều thêm, Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ, vì sao lại có nhiều hồn thú lựa chọn trùng tu thành người sau khi đạt tới 10 vạn năm tu vi. Nàng cũng dần hiểu ra điều Hoắc Vũ Hạo từng viết trong nhật ký. Rằng sau khi hồn thú và nhân loại có thể trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của nhau, tốc độ phát triển của hồn thú cũng sẽ được tăng lên vượt bậc. Hồn thú cần gần vạn năm mới có thể sở hữu trí tuệ ngang với một đứa trẻ loài người, trước đó chúng hoàn toàn như những dã thú thuần túy, ngoài bản năng sinh tồn ra thì không có năng lực nào khác. Nhưng nếu có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của con người, được mưa dầm thấm lâu, trí tuệ của chúng sẽ được nâng cao trong thời gian ngắn nhất, điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành của hồn thú. Hoắc Vũ Hạo, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hấp thụ khối hồn cốt còn lại của băng đế, bất giác thốt lên một tiếng cảm thán. Nhưng đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng chuyển sang Tuyết đế đang hóa hình ở bên cạnh. Nhìn mái tóc dài trắng muốt mềm mại của Tuyết đế bay phất phơ trong gió nhẹ, Cổ Nguyệt Na khẽ chau mày. Sao ta lại có cảm giác, màn kịch vui này xem ra không còn thú vị như lúc đầu nữa nhỉ? Khi hồn thú hóa hình, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, chúng đều hóa hình dựa theo dáng vẻ ban đầu của mình, dung mạo và đặc điểm sẽ giống hệt như khi còn ở hình thái hồn thú. Với dáng vẻ băng thiên tuyết nữ của Tuyết đế, nhan sắc tuyệt đối có thể gọi là tuyệt thế, nhưng điều đó cũng chẳng là gì. Không phải Cổ Nguyệt Na khoác lác, nhưng về phương diện nhan sắc, toàn bộ đấu la đại lục này không một ai có thể bì được với nàng. Tuy nhiên, Tuyết đế lại còn là gu tóc trắng mà tên Hoắc Vũ Hạo kia yêu thích. Vốn dĩ ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, số phụ nữ vây quanh Hoắc Vũ Hạo đã quá nhiều rồi, bây giờ lại thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như Tuyết đế. Cổ Nguyệt Na cảm thấy, với vận khí của mình, e rằng sẽ cần một thời gian rất dài mới có thể nhận được phần thưởng giúp thương thế hoàn toàn hồi phục từ phó bản nhật ký. Sao cảm giác độ khó ngày càng lớn thế này? Đáng ghét. Thật quá đáng ghét. Tâm trạng vui vẻ của Cổ Nguyệt Na đã tan biến, nàng trông rầu rĩ không vui, chẳng thể nào vui lên được. Giữa lúc ấy, Tuyết đế đã hóa hình thành công trước. Vẻ ngoài của nàng so với trước kia không có gì thay đổi, chỉ là trông nàng cùng tuổi với Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na lúc này. Thần thái của một ngự tỷ thanh lãnh trước kia đã biến mất, thay vào đó là một tiểu loli tóc trắng mắt xanh đáng yêu. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tuyết đế, Cổ Nguyệt Na biết nàng ta cố ý làm vậy. Mục đích là để sau khi đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có thể học cùng lớp với Hoắc Vũ Hạo, như vậy thời gian ở bên nhau mỗi ngày sẽ dài hơn, khả năng được hắn nhắc đến trong nhật ký cũng sẽ cao hơn. Sau khi hóa hình xong, Tuyết đế cũng nhận ra sự khác thường của Cổ Nguyệt Na, nàng nhìn Cổ Nguyệt Na và mỉm cười ngọt ngào hỏi. Có chuyện gì sao? Ngươi còn mặt dày hỏi ta có chuyện gì sao? Cổ Nguyệt Na cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng có chút bực bội xua tay. Không có gì. Tuyết đế thừa biết tại sao thái độ của Cổ Nguyệt Na lại thay đổi, nhưng nàng cũng không để tâm đến phản ứng đó. Nàng chỉ quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, chờ đợi hắn dung hợp hồn cốt xong. Ngay từ khoảnh khắc quyết định hóa hình thành người, Tuyết đế thực ra đã nghĩ kỹ phải đối mặt với Hoắc Vũ Hạo bằng thái độ nào. Vẻ lạnh lùng khiến người lạ không dám đến gần trước đây tuyệt đối không phù hợp. Làm như vậy sẽ chỉ khiến nàng vĩnh viễn không thể nhận được phần thưởng từ phó bản nhật ký. Mặc dù trước đây Tuyết đế chưa từng tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo, nhưng chỉ cần xem nội dung nhật ký trong hơn 3 tháng qua, cùng với danh sách trúng thưởng hiện ra mỗi ngày, nàng đã biết rằng, chỉ có tiếp xúc và giao lưu nhiều với Hoắc Vũ Hạo mới có cơ hội nhận được phần thưởng, thậm chí độ khó còn rất cao. Dù sao thì vị Hoắc Vũ Hạo này cũng đang gánh vác kỳ vọng của ý chí vị diện đấu la đại lục, chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, nhanh chóng nâng cao thực lực để Đấu La Đại Lục có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự áp chế hút máu của thần giới. Cho dù Hoắc Vũ Hạo thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh của các thiếu nữ lên nhật ký, nhưng tín niệm của hắn chưa bao giờ dao động. Nếu đã hóa hình thành người, vậy thì hãy triệt để vứt bỏ sự kiêu ngạo của Tuyết Đế, một trong thập đại hung thú, để lấy một tư thái hoàn toàn mới mà lĩnh hội thế giới thực sự của loài người rốt cuộc là như thế nào. Trong lúc Tuyết Đế quyết định thay đổi, việc dung hợp hồn cốt của Hoắc Vũ Hạo cũng đã đi đến hồi kết. Sau khi hoàn toàn dung hợp hồn cốt, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thực lực của mình lại được nâng cao nhờ việc Băng Đế trở thành hồn linh và dung hợp khối hồn cốt nàng để lại. Chỉ có điều, bề ngoài hắn bây giờ trông chỉ là một tứ hoàng hồn tông bình thường, ngay cả chính hắn cũng không biết cấp bậc hồn lực thực sự của mình đã đạt đến bao nhiêu. Hồn cốt vừa dung hợp xong, Băng Đế trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo liền la lên. Vũ Hạo, Vũ Hạo, mau cho ta ra ngoài. Mặc dù ta và Tuyết Đế vì ngươi mà có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng dù sao ta cũng đã trở thành hồn linh của ngươi, lại sắp cùng ngươi rời khỏi cực bắc chi địa, thế nào cũng phải từ biệt Tuyết Đế cho đàng hoàng chứ. Vừa nói, dáng vẻ của Băng Đế cũng nhanh chóng thay đổi. Từ hình dạng băng bích đế hoàng hạt ban đầu, nàng nhanh chóng biến thành một cô bé với làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc xanh đậm được buộc thành hai bím vung vẩy hai bên. Nàng đã mất đi một phần sự kiêu ngạo của Băng Đế trước kia, nhưng lại có được sự lanh lợi và kiêu ngạo đáng yêu như một cô bé loài người. Nghe Băng Đế nói vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng mở mắt ra. Nhưng khi nhìn thấy Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đứng sóng vai đối diện, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn ho khan hai tiếng, rồi đáp lại tiểu Loli Băng Đế trong thức hải. Cái đó, ta nghĩ có lẽ ngươi không cần phải từ biệt Tuyết Đế đâu. Hả? Có ý gì? Băng Đế nghiêng đầu, vầng trán nhỏ nhắn hiện đầy dấu chấm hỏi to tướng. Nhưng đúng lúc này, nàng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đã dỡ bỏ hạn chế thức hải, cho phép nàng rời đi. Băng Đế không chút do dự, lập tức lao ra ngoài. Nhìn thấy một loli tóc xanh hai bím đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đều nhận ra đây chính là Băng Đế. Điều này không khỏi khiến cả hai thầm cảm thán trong lòng, pháp môn hồn linh quả nhiên cường đại. Băng Đế vốn định nói lời từ biệt với Tuyết Đế như nàng đã nói. Sau lần chia tay này, các nàng cũng không biết sẽ mất bao lâu mới có thể gặp lại nhau. Nhưng đập vào mắt nàng, lại là một Tuyết Đế đã hóa hình thành công. Tuyết Đế, ngươi định làm gì vậy? Tuyết Đế mỉm cười với Băng Đế. Ta đã chọn hóa hình rồi. Ngươi muốn từ biệt ta sao? Chắc là không cần đâu. Nếu chúng ta đã nhận được chỉ dẫn của băng thần, và Vũ Hạo có thể thay đổi vận mệnh của các hồn thú ở cực bắc chi địa chúng ta, ngươi cũng đã trở thành hồn linh của Vũ Hạo, vậy thì ta đương nhiên không thể cứ ngồi chờ đợi, mà phải cùng các ngươi nỗ lực vì điều đó. Băng Đế ngẩn người, trợn mắt há mồm nhìn Tuyết Đế, hoàn toàn không biết nên nói gì. Mặc dù Băng Đế từ trước đến nay luôn thích hành động thẳng thừng, ít khi động não, nhưng bây giờ nhìn Tuyết Đế đã hóa hình thành công, nàng cũng nhận ra rằng, rất có thể mình đã bị lừa. Nhìn Băng Đế đang ngây ra tại chỗ, Tuyết Đế mỉm cười nhẹ nói. Băng Nhi, sau này đừng gọi ta là Tuyết Đế nữa. Nếu ta đã hóa hình thành công, và sẽ cùng Vũ Hạo tiến vào thế giới loài người, thì đương nhiên không thể để lộ thân phận của ta. Khi nghe Tuyết Đế nói vậy, Băng Đế hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng đột nhiên méo mó, cả người rơi vào trạng thái cực đoan. Nàng thật sự không bao giờ ngờ rằng, Tuyết Đế lại hóa hình thành người ngay sau khi mình lựa chọn trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Băng Đế cảm thấy, suy nghĩ này có lẽ đã xuất hiện trong lòng Tuyết Đế từ lâu rồi. Nếu không, một hung thú 70 vạn năm như nàng, sao có thể nói hóa hình là hóa hình thành công ngay được? Không giống những hồn thú vừa đạt đến cấp bậc 10 vạn năm, tu vi của hồn thú càng cao, độ khó hóa hình cũng sẽ càng lớn. Đừng nói là Băng Đế, ngay cả một kẻ luôn là lão làng như Hoắc Vũ Hạo cũng hoàn toàn không ngờ Tuyết Đế lại có chiêu này. Trong nhất thời, Hoắc Vũ Hạo rất khó đánh giá được việc nàng để Băng Đế trở thành hồn linh của mình, rốt cuộc là vì Băng Đế, hay là nàng cố ý làm vậy để cho mình một cái cớ tuyệt vời để hóa hình. Tuyết Đế, ngươi quá đáng lắm. Băng Đế gầm lên một tiếng, chân hung hăng dậm mạnh xuống đất, vung vẩy hai bím tóc rồi lao về phía Tuyết Đế. Thấy vậy, Tuyết Đế xòe tay đè lên cái đầu nhỏ nhắn, nhẵn bóng của Băng Đế, nhẹ giọng cười nói. Bình tĩnh nào Băng Đế, ta làm vậy không phải vì bản thân ta, mà là vì quê hương cực bắc chi địa của chúng ta. Vũ Hạo tuy là khí vận chi tử, thiên phú hơn xa tất cả những người mà chúng ta từng gặp, nhưng hắn vẫn cần rất nhiều thời gian để trưởng thành. Hơn nữa, kẻ địch mà hắn phải đối mặt lại là những vị thần cao cao tại thượng kia. Trong tình huống này, ta không thể yên tâm ẩn mình ở cực bắc chi địa để hưởng thụ thành quả tương lai được. Là người mạnh nhất cực bắc chi địa, kề vai chiến đấu cùng Vũ Hạo là nghĩa vụ và trách nhiệm mà ta phải thực hiện. Những lời này của Tuyết Đế không hề làm nguôi đi nỗi bi phẫn trong lòng Băng Đế. Nàng vẫn tiếp tục la hét om sòm như muốn quyết một trận tử chiến với Tuyết Đế, nhưng thực tế, những nắm đấm nhỏ mà nàng vung vẩy chẳng có chút sát thương nào. Bị Tuyết Đế đè trán, nàng thậm chí còn chẳng chạm được vào góc áo của Tuyết Đế. Chỉ có điều, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh khi nghe Tuyết Đế nói vậy, nội tâm lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Nàng nhìn Tuyết Đế một cách đầy nặng nề, cảm nhận được một chút uy hiếp. Ả này, rõ ràng là băng thiên tuyết nữ đại diện cho cực hạn băng giá tối thượng, sao sau khi hóa hình thành người lại thay đổi tính nết đến vậy? Vì để nhận được phần thưởng từ phó bản nhật ký mà phải cạnh tranh đến mức này sao? Từ cạnh tranh này, Cổ Nguyệt Na cũng là học được khi thấy Hoắc Vũ Hạo viết trong phó bản nhật ký. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, dùng từ này để hình dung Tuyết Đế lúc này, quả thực là không thể phù hợp hơn. Đường đường là băng thiên tuyết nữ đứng thứ ba trong thập đại hung thú, lại có thể thay đổi đến mức này, thật sự như nàng ta nói, đã vứt bỏ hết mọi kiêu ngạo rồi sao? Trong lúc Cổ Nguyệt Na thầm chửi rủa, Hoắc Vũ Hạo đã viết lại tất cả những gì chứng kiến vào nhật ký, đặc biệt là tên của Tuyết Đế và băng đế được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến tiêu chuẩn nhận thưởng. Nhất là câu cuối cùng trong nội dung nhật ký của Hoắc Vũ Hạo, càng khiến Cổ Nguyệt Na không khỏi rơi vào trầm tư. Tên Hoắc Vũ Hạo này lại nói rằng Tuyết Đế vốn lạnh như băng, sau khi thể hiện sự tương phản đáng yêu này, lại khiến người ta cảm thấy gần gũi và dễ chịu một cách khó hiểu. Liên tưởng đến việc mình bị Hoắc Vũ Hạo chụp mấy tấm ảnh lúc ăn kẹo hồ lô rồi đăng lên nhật ký, Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày, thầm suy nghĩ. Tuyết Đế đã vứt bỏ sự kiêu ngạo trước đây, từ băng thiên tuyết nữ lạnh lùng khiến người lạ không dám đến gần, biến thành một thiếu nữ trông không khác gì con người. Chẳng lẽ đường đường là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương như nàng, cũng phải làm giống Tuyết Đế sao? Như vậy thì thật quá mất mặt. Cổ Nguyệt Na cảm thấy mình vẫn nên giữ gìn uy nghiêm của Ngân Long Vương, tuyệt đối không thể vì phần thưởng của phó bản nhật ký mà vứt bỏ kiêu ngạo. Nàng hít sâu một hơi, lên tiếng cắt ngang màn đùa giỡn của Tuyết Đế và Băng Đế. Được rồi Hoắc Vũ Hạo, lẽ nào ngươi không phát hiện ra, trên bản thể của Băng Đế vẫn còn một thứ nữa sao? Hừ, vẫn còn đồ vật. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, nhưng không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của nàng, hắn trực tiếp lựa chọn mò sát. Khi Hoắc Vũ Hạo sờ đến chiếc đuôi bọ cạp của Băng Đế, động tác của hắn bỗng khựng lại, quay đầu lại với vẻ mặt kỳ quái nhìn Băng Đế hỏi. Băng Đế, đây rõ ràng là thân thể của ngươi, sao ngươi lại không phát hiện ngoài xương cột sống ra, còn có một khối hồn cốt ngoại phụ hình đuôi bọ cạp thế này? Băng Đế lắc lắc hai bím tóc xanh biếc, vẻ mặt mờ mịt, ta không biết. Đừng nói là Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng nhìn Băng Đế với ánh mắt có chút kỳ quái. Con bọ cạp chỉ có 40 vạn năm tu vi này, may mắn mới trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Nếu người trở thành hồn linh là Tuyết Đế, còn người hóa hình là Băng Đế, các nàng thật không dám tưởng tượng Băng Đế sẽ gây ra những chuyện động trời gì ở thế giới loài người. Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi không nói thêm gì, chỉ tập trung dung hợp khối hồn cốt ngoại phụ hình đuôi bọ cạp bất ngờ thu hoạch được này. Tuy không có thể hấp thụ hồn cốt, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp xương cuộc sống của Băng Đế, việc dung hợp thêm một khối hồn cốt ngoại phụ đương nhiên không có chút khó khăn nào. Sau khi dung hợp thuận lợi, Hoắc Vũ Hạo khẽ động ý niệm, một chiếc đuôi bọ cạp toàn thân xanh biếc, phần cuối đuôi tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta không khỏi rùng mình, liền xuất hiện sau lưng hắn. Sau khi cảm nhận được tác dụng của khối hồn cốt ngoại phụ này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hít sâu một hơi. Chết tiệt, ta thật sự thành tà hồn sư rồi. Thấy phản ứng này của Hoắc Vũ Hạo, Băng Đế vội vàng hỏi. Sao rồi Vũ Hạo? Tác dụng của cái đuôi bọ cạp này là gì? Đừng nói là Băng Đế, ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng rất tò mò. Dưới ánh mắt chăm chú của các nàng, Hoắc Vũ Hạo ngập ngừng giải thích. Cái đuôi bọ cạp này sau khi đâm vào cơ thể kẻ địch, có thể giúp ta hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể đối phương. Ngoài việc giúp nó không ngừng trưởng thành, nó còn có thể phản hồi một phần cho ta. Nói đến câu cuối, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút kỳ quái, sao hắn lại cảm thấy cái đuôi băng bích hạt này có tác dụng rất giống với bát chu mâu của một vị thần vương nào đó. Nếu tương lai hắn vì cái đuôi băng bích hạt này mà bị gán cho mát tà hồn sư, chẳng phải điều đó có nghĩa là, đường đường hải thần, tu la thần, người sở hữu song thần vị đường tam, cũng là tà hồn sư giống mình sao? Nếu thật sự như vậy, thì trò vui này lớn thật rồi. Hoắc Vũ Hạo không quá bận tâm chuyện này. Nếu võ hồn thứ hai và hồn linh đều đã có, vậy việc cần làm bây giờ là thu hoạch hồn hoàng thứ năm cho Linh Mâu, trở thành một hồn vương thực thụ. Mục tiêu cũng đã rất rõ ràng, đó chính là băng tầm có thể mang lại hồn kỹ mô phỏng. Và trong lúc đi tìm băng tầm có niên hạn phù hợp, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn về phía Tuyết Đế đang trong hình dạng loli và nói một cách chân thành. Tuyết Đế, tuy với thiên phú của cô, cộng thêm địa vị của ta ở đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại, sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của cô. Nhưng cô vẫn cần một cái tên của một cô bé loài người bình thường, cô có ý tưởng gì không? Tuyết Đế chớp chớp đôi mắt to màu xanh lam, nghiêng đầu, nhìn Hoắc Vũ Hạo và mỉm cười ngọt ngào. Không có. Hay là huynh giúp muội đặt một cái tên đi, sau này đến đế quốc Nhật Nguyệt cứ nói muội là em gái của huynh, được không? Vũ Hạo ca ca. Hít. ba tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên. Bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay là Cổ Nguyệt Na và Băng Đế, tất cả đều bất giác đổ dồn ánh mắt về phía Tuyết Đế, nhìn từ trên xuống dưới vị vương giả đích thực của cực Bắc chi địa này, hoài nghi liệu có phải nàng đã gặp vấn đề gì đó trong quá trình hóa hình không. Đặc biệt là Băng Đế, người luôn thèm muốn Tuyết Đế, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên có chút méo mó, giọng a thế lên. Tuyết Đế, ngươi gọi là Vũ Hạo ca ca. Bây giờ đã gọi là ca ca, sau này ngươi định gọi hắn là gì? Băng Đế la hét om sòm để trút nỗi bất mãn và phẫn nộ trong lòng. Nàng thật không ngờ Tuyết Đế vốn thanh cao kiêu ngạo, sau khi hóa hình thành người lại biến thành thế này. Giống như nàng vừa nói, bây giờ Tuyết Đế đã có thể gọi Hoắc Vũ Hạo là ca ca, sau này nàng sẽ gọi Hoắc Vũ Hạo là gì? Thật sự không dám nghĩ tới. Ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng không nhịn được mà thầm đánh ra một dấu chấm hỏi. Không phải nàng không bình thường, mà là nàng cảm thấy Tuyết Đế có gì đó rất không ổn. Đáng ghét. Có cần phải làm đến mức này không? Ngươi cạnh tranh như vậy, là định khiến cho độ khó để chúng ta nhận thưởng từ phó bản nhật ký tăng vọt sao? Sớm biết thế này, ta đã không để Hoắc Vũ Hạo đến cực Bắc chi địa. Cho dù để hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trở thành hồn linh của hắn cũng không nên tới đây. Cổ Nguyệt Na hối hận rồi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Ánh mắt nàng chuyển từ Tuyết Đế sang Hoắc Vũ Hạo, muốn biết đối mặt với tình huống này, tên này rốt cuộc sẽ làm gì. Nhưng đúng lúc này, phó bản nhật ký trong đầu nàng đột nhiên hiện lên, khiến Cổ Nguyệt Na bất giác kiểm tra ngay nội dung hoàn toàn mới vừa xuất hiện. Thật khó để diễn tả tâm trạng của ta lúc này. Lần này quả thực không đi theo quỹ đạo kịch bản ban đầu. Tuyết Đế dù vẫn lựa chọn hóa hình thành người, nhưng không bị nhốt vào phong thần đài, cũng không mất đi ký ức, khiến cho đường đường Tuyết Đế lại xem ta là cha. Tuy nhiên, Tuyết Đế dường như đã trở nên khác lạ, lại gọi ta là Vũ Hạo ca ca. Điều quá đáng nhất là, tại sao khi nghe xưng hô này ta lại không khỏi cảm thấy rất sảng khoái chứ? Yêu nữ, lại dám làm loạn đạo tâm của ta. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Khụ khụ, đùa thôi, vẫn là câu nói cũ, bây giờ phải tập trung gây dựng sự nghiệp, tuyệt đối không thể bị những kẻ yêu đương mù quáng đồng hóa. May mà Tuyết Đế không phải là người yêu đương mù quáng, nên vấn đề không lớn. Khi nhìn thấy nội dung nhật ký này, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, và cả Băng Đế, mặc dù bề ngoài không biểu lộ ra, nhưng tâm trạng của các nàng thực chất hoàn toàn trái ngược nhau. Gọi là cha là cái quái gì vậy? Nhiều nhất là gọi huynh là ca ca thôi. Tuyệt đối sẽ không đổi sang xưng hô khác. Cũng may là khả năng quản lý biểu cảm của Tuyết Đế tương đối mạnh. Mặc dù trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng nàng đã khống chế rất tốt để không biểu hiện ra ngoài. Băng Đế tuy trông có vẻ tức giận hơn, nhưng vì nàng vừa bị Tuyết Đế tính kế, nên dù có tức giận thì Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na thì khác. Nàng bây giờ càng ngày càng cảm thấy mình không nên cùng Hoắc Vũ Hạo đến cực Bắc chi địa. Để Băng Đế trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo thì không sao, nhưng trơ mắt nhìn Tuyết Đế hóa hình thành người rồi cùng họ rời đi, thì thật sự không khác gì dẫn sói vào nhà. Gọi ca ca, gọi cha, người phụ nữ Tuyết Đế này sao lại biết nhiều trò thế? Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng đã sống ở thế giới loài người hơn 3 tháng. Đương nhiên đã nghe nói rằng khi các cặp tình nhân ở riêng với nhau, một số cách xưng hô kỳ quái sẽ làm tăng thêm tình thú. Theo Cổ Nguyệt Na thấy, Tuyết Đế chính là đang có ý đồ này. So với những thiếu nữ ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Tuyết Đế lúc này tuyệt đối là kình địch khó giải quyết nhất của nàng. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo cùng các nàng săn bắt xong Băng Tầm, thành công nhận được Hồn Hoàng thứ 5, thì ở ngoại vi cực Bắc chi địa, hai nhóm người của Hứa Cửu Cửu và Duy Na cũng đã chạm mặt nhau. Cùng là công chúa, cùng đến cực Bắc chi địa vì Hoắc Vũ Hạo. Ngay khoảnh khắc Hứa Cửu Cửu và Duy Na nhìn thấy đối phương, trong mắt hai người dường như có tia lửa tóe lên. Nhưng lần này cả hai đều có hai vị phong hào đấu la đi cùng, thực lực cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn hiện tại vì có mối đe dọa lớn là đế quốc Nhật Nguyệt, nên vốn là đồng minh ngầm, tự nhiên không thể xảy ra xung đột quá lớn dẫn đến chiến tranh. Đương nhiên, hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, việc nói năng mỉa mai, châm chọc nhau là điều không thể tránh khỏi. Thật không ngờ, ở nơi hoang vu hẻo lánh như cực Bắc chi địa này lại có thể gặp được công chúa Duy Na. Không biết mục đích cô đến đây là gì. Hứa Cửu Cửu vì muốn rèn luyện bản thân, nên đã sớm bắt đầu làm đấu giá sư ở phòng đấu giá Tinh La. Mặc dù nhìn Duy Na rất khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn luôn đúng mực. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Cửu Cửu, Duy Na khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại. Cửu Cửu tỷ tỷ, lời này chẳng phải nên để ta hỏi tỷ mới đúng sao? Rõ ràng đế quốc Tinh La đang bận rộn đối phó với Bạch Hổ công tước phủ, tỷ lại lén lút băng qua đế quốc Thiên Hồn chúng ta để đến cực Bắc chi địa, không lẽ là đến để ngắm cảnh băng tuyết chứ? Ngươi! Hứa Cửu Cửu bị chặn họng, không nói nên lời. ngay cả hai vị phong hào đấu la sau lưng nàng cũng có chút kinh hãi. Chuyện hoàng thất chèn ép Bạch Hổ công tước phủ, sao công chúa Duy Na của đế quốc Thiên Hồn lại biết được? Thiên Hồn đã cài bao nhiêu gián điệp ở Tinh La? Rõ ràng nụ cười trên mặt Duy Na rất tươi tắn, nhưng Hứa Cửu Cửu càng nhìn lại càng thấy chói mắt. Sau khi hít sâu một hơi, nàng ép mình bình tĩnh lại, quay người nói với hai vị phong hào đấu la hộ tống mình đến cực bắc. Mang Đằng bà bà, Phong bà bà, hai người tạm thời rời đi một chút đi, ta có vài lời muốn tâm sự riêng với Duy Na muội muội. Hai vị phong hào đấu la liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn hai vị phong hào sau lưng Duy Na, có chút do dự trước quyết định của Hứa Cửu Cửu. Duy Na thấy vậy cũng không do dự, cũng để hai vị phong hào đấu la kia rời đi. Nàng đã sớm muốn nói chuyện với Hứa Cửu Cửu về phó bản nhật ký, nhân tiện chế giỡn tình cảnh của đế quốc Tinh La một phen. Sau khi bốn vị phong hào đấu la đã thực sự đi xa, nụ cười trên mặt Hứa Cửu Cửu và Duy Na đồng thời biến mất, hai người trăm miệng một lời. Muốn kéo Hoắc Vũ Hạo về Tinh La các ngươi. Đừng có mơ. Hứa Cửu Cửu và Duy Na nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như có tia lửa tóe lên. Về vấn đề của khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này, các nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Phải biết, nếu Hoắc Vũ Hạo cứ phát triển theo quỹ đạo ban đầu cũng đã có thể thành thần, huống chi bây giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục, mà Hoắc Vũ Hạo lại còn sở hữu vật phẩm thần kỳ đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh như quyển nhật ký này. Không chút khoa trương mà nói, quốc gia nào có được Hoắc Vũ Hạo, thì chỉ cần cung phụng hắn, là có thể trực tiếp nằm thẳng mà thắng. Hứa Cửu Cửu và Duy Na vì thế mà giằng co rất lâu, ai cũng không muốn nhượng bộ về vấn đề của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo ba vị thiếu nữ có thần thái khí chất khác nhau từ xa chậm rãi đi tới. Mắt Hứa Cửu Cửu và Duy Na lập tức sáng lên, vội vàng điều chỉnh trạng thái, không để Hoắc Vũ Hạo phát hiện điều bất thường, tránh cho chuyện phó bản nhật ký bị lộ ra. Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy các nàng, hắn đã đoán được thân phận của hai người. Có Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế ở đây, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không né tránh, mà sải bước đi về phía hai vị công chúa. Hứa Cửu Cửu kín đáo liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và cả Băng Đế một cái. Nàng đã biết được thân phận của họ qua những gì Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký trước đó, nên đương nhiên không dám có hành động thất thố nào. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được người khác, các ngươi cũng đến cực bắc chi địa để săn bắt hồn hoàng sao? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật đầu, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, ra dáng một chàng trai vui vẻ, hoạt bát. Đúng vậy. Duy Na không cam lòng bị tụt lại phía sau, nói, chỉ có bốn người các ngươi thôi sao? Sao trưởng bối trong học viện không đi cùng các ngươi? Cực bắc chi địa tuy không nổi tiếng bằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo có vẻ hơi ngượng ngùng gãi đầu, giúp trưởng bối nhà mình giải thích. Chúng tôi là học sinh của học viện Sét, các thầy cô quá bận rộn, hơn nữa việc săn bắt hồn hoàng cũng không phải chuyện gì to tát, nên không dám làm phiền họ. Hứa Cửu Cửu, Duy Na, Hứa Cửu Cửu và Duy Na cạn lời, các nàng thật sự không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại nói ra những lời như vậy. Còn nói họ là học sinh của học viện Sét. Lừa ai chứ? Rõ ràng mỗi lần Hoắc Vũ Hạo nhắc đến Sét trong nhật ký, hắn đều tỏ ra như tránh rắn rết, chỉ sợ dính dáng đến học viện Sét. Kết quả bây giờ lại nói ra những lời này. Thật sự coi hai người họ không biết sự thật sao? Thế nhưng, dưới ánh mắt chăm chú của Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế, Hứa Cửu Cửu và Duy Na dù biết rõ Hoắc Vũ Hạo đang nói dối, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà đối xử với nhóm bốn người họ như học sinh của Sét. Hứa Cửu Cửu nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự, khẽ gật đầu khen ngợi. Dù sao Sét cũng là học viện đệ nhất đại lục, các thầy cô ở đó bận rộn cũng là điều nên làm, nói đến câu cuối, ngay cả chính Hứa Cửu Cửu cũng không nói tiếp được nữa. Nàng biết rõ trong lòng Hoắc Vũ Hạo, Sét không có ấn tượng tốt đẹp gì, kết quả bây giờ lại phải khen ngợi Sét trước mặt hắn, càng nói chẳng phải càng sai sao. Duy Na rõ ràng cũng nhận ra điều này. Trong lòng mang ý nghĩ xem kịch vui, nàng hoàn toàn không có ý định hùa theo Hứa Cửu Cửu, ngược lại còn nhìn nhóm người Hoắc Vũ Hạo nói. Nếu đã gặp nhau, vậy có muốn đi cùng không? Vừa hay ta cũng chuẩn bị rời khỏi cực bắc chi địa. Hoắc Vũ Hạo chớp mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa Duy Na và Hứa Cửu Cửu, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Hai người không phải đi cùng nhau sao? Không đợi Duy Na phủ nhận, Hứa Cửu Cửu đã trực tiếp khoác chặt tay Duy Na, tỏ ra như một đôi bạn thân thiết, khẽ cười nói. Đương nhiên là đi cùng nhau rồi. Hai chúng ta là bạn thân nhất mà. Duy Na thầm giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Hứa Cửu Cửu, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cửu Cửu tỷ nói không sai. Hoắc Vũ Hạo như không chú ý đến sự bất thường này, tỏ vẻ đã hiểu và gật đầu. Vậy thì cùng đi thôi. Cùng với tiếng nói của Hoắc Vũ Hạo, bốn vị phong hào đấu la vừa tạm thời rời đi để Hứa Cửu Cửu và Duy Na nói chuyện riêng lại một lần nữa trở về đây. Người mà Hứa Cửu Cửu gọi là Mang Đằng bà bà dùng ánh mắt dò xét lướt qua Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Băng Đế, chau mày hỏi. Tiểu thư, Họ là ai? Khi xuất phát từ đế quốc Tinh La, Hứa Cửu Cửu đã nhiều lần nhấn mạnh, dù thế nào cũng không được để lộ thân phận công chúa của nàng, càng không được hỏi nhiều về mục đích nàng đến đây. Vốn dĩ việc gặp công chúa Duy Na của đế quốc Thiên Hồn ở nơi hẻo lánh này đã đủ đáng ngờ, kết quả bây giờ lại đột nhiên xuất hiện bốn tiểu bối không rõ lai lịch. Là người hộ tống Hứa Cửu Cửu, bà đương nhiên phải hỏi cho rõ, không thể để Hứa Cửu Cửu rơi vào tình thế nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là, trên người nhóm bốn người Hoắc Vũ Hạo, bà lại cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ. Dường như bốn tiểu bối trông rất trẻ tuổi này, hoặc là thực lực bản thân cực mạnh, hoặc là trên người họ có thể có những hồn đạo khí cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bất kể là tình huống nào, biện pháp tốt nhất đương nhiên là có thể lôi kéo đối phương về phe đế quốc Tinh La. Nếu đối phương không muốn, vậy cũng tuyệt đối không thể để họ trở thành trợ lực cho đế quốc Thiên Hồn. Giết chết rồi cướp đi những vật phẩm có giá trị trên người họ, tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Không đợi Hứa Cửu Cửu giải thích, Hoắc Vũ Hạo đã chủ động lên tiếng. Chúng tôi là học sinh của học viện Sét, thầy giáo là cường giả cấp hồn đế Chu Y, học sinh Sét. Bất kể là hai vị phong hào đấu la theo Hứa Cửu Cửu đến cực bắc, hay là hai người bảo vệ của Duy Na, tất cả đều liếc nhìn nhau. Họ không những không buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại còn càng thêm quyết tâm giết chết bọn họ. Còn cái gì mà cường giả cấp hồn đế Chu Y, đó là thứ rác rưởi gì không biết. Không giống những người bình thường coi Sét, cái gọi là học viện đệ nhất đại lục, như thánh địa, với tư cách là phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn, các bà rất rõ bộ mặt thật của Sét là như thế nào. Miệng thì luôn nói nhân nghĩa đạo đức, làm gì cũng nói là vì đại lục, nhưng sau lưng lại toàn là ý đồ xấu xa. Miệng thì nói là học viện, nhưng thực chất chẳng khác gì một tông môn. Thậm chí, mức độ tẩy não của học viện Sét còn vượt xa tuyệt đại đa số các tông môn. Vì cái gọi là vinh quang vạn năm, tất cả mọi người trong học viện Sét đều như phát điên. Điều quan trọng nhất là, chỉ riêng sức mạnh của học viện Sét cũng đã đủ để uy hiếp bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả đế quốc Nhật Nguyệt. Trước đây, khi đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh và có thú triều từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tuy đúng là người của Sét đã đứng ra ngăn cản, nhưng cái cảnh Sét vung tay hô một tiếng, bất kể là Tinh La, Thiên Hồn hay Đấu Linh, những lực lượng nòng cốt của ba quốc gia đó lại lựa chọn đi theo đối phương mà không hề nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào. Bề ngoài có vẻ như Sét đã cứu họ, nhưng thực tế lại khiến ba quốc gia này cảm nhận được sự kinh khủng của Sét. Sét rốt cuộc là một học viện không màng thế sự, hay là một thái thượng hoàng cao cao tại thượng? Nếu cứ để mặc cho học viện Sét phát triển, sớm muộn gì cũng có một ngày, Sét nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ tất cả các quốc gia và tông môn. Tình huống đó, chẳng khác gì diệt vong. Một trong hai người bảo vệ đi cùng Duy Na nhìn Hoắc Vũ Hạo, ra vẻ tò mò hỏi. Với tuổi của các ngươi, cho dù cần hồn hoàng thuộc tính băng, cũng không cần phải chạy xa đến tận cực bắc chi địa chứ. Hoắc Vũ Hạo đã sớm nhận ra sát khí tỏa ra từ bốn vị phong hào đấu la này. Đương nhiên hắn biết các bà hỏi vậy là muốn làm rõ thiên phú của mình rốt cuộc thế nào, có đáng để các bà mạo hiểm nguy cơ bị Sét phát hiện mà ra tay hay không. Biết rõ điều này, Hoắc Vũ Hạo cố ý giả vờ không biết, trên mặt hiện lên một nụ cười kiêu ngạo nói. Đừng xem thường học sinh của học viện Sét chúng tôi. Tuy tôi vẫn chỉ là một học sinh mới, nhưng bây giờ tôi đã là một hồn vương thực thụ rồi. Hồn vương? Thằng nhóc này không phải đang đùa chứ? Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu bốn vị phong hào đấu la này chính là không tin. Một học sinh mới, cho dù là học sinh mới của Sét, cũng tuyệt đối không thể đạt đến cấp bậc hồn vương. Vị mang đằng bà kia sau một thoáng kinh ngạc, liền nở một nụ cười hiền hòa, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói. Tiểu tử, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Nhất là với tư cách là học sinh của Sét, càng không thể nói năng linh tinh. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lập tức tỏ ra rất tức giận. Để chứng minh mình không nói sai, hắn tại chỗ triển khai toàn bộ hồn hoàng. Hai vàng, hai tím, một đen, năm chiếc hồn hoàng hiện ra không chút nghi ngờ. Nhìn thấy năm chiếc hồn hoàng với cấu hình tốt nhất quấn quanh người Hoắc Vũ Hạo, bốn vị phong hào đấu la chỉ cảm thấy hô hấp như ngưng trệ trong chốc lát. Ánh mắt họ nhìn Hoắc Vũ Hạo, giống như đang nhìn một con quái vật. Mang đằng bà là người phản ứng lại đầu tiên. Bà không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, điều bà muốn làm nhất lúc này là bất chấp mọi giá phải lôi kéo Hoắc Vũ Hạo, người có thiên phú kinh khủng hơn tất cả các cường giả bà từng thấy trong đời, về phe đế quốc Tinh La. Ha ha, tiểu tử, thiên phú kinh khủng như cậu mà lại không được học viện Sét coi trọng. Ngay cả chuyện quan trọng như săn bắt hồn hoàng cũng không có thầy cô đi cùng, chẳng lẽ họ không sợ các cậu gặp phải tai nạn gì sao? Lũ người Sét đó, quả nhiên vẫn cao ngạo như trước. Hay là thế này đi, các cậu cứ nghỉ học ở học viện Sét, gia nhập đế quốc Tinh La chúng tôi là được. Ta có thể làm chủ, bất kể là hồn hoàng hay hồn cốt, chỉ cần các cậu cần, đế quốc Tinh La đều sẽ dốc toàn lực đáp ứng nhu cầu của các cậu. Không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, hai người hộ tống của Duy Na cũng vội vàng đưa ra đủ loại điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo Hoắc Vũ Hạo. Phải biết, bây giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ mới là một học sinh mới, còn chưa bị cái gọi là vinh quang vạn năm của học viện stress tẩy não. Chỉ cần nhìn việc Hoắc Vũ Hạo đi săn hồn hoàng mà không có thầy cô đi cùng, là biết lũ người stress đó sợ rằng còn chưa biết đến thiên phú của hắn. Nếu có thể lôi kéo Hoắc Vũ Hạo về quốc gia của mình, thì thật sự là một món hời lớn. Ngay lúc bốn vị phong hào đấu la đang tranh cãi gay gắt vì quyền sở hữu Hoắc Vũ Hạo, suýt chút nữa đã không nhịn được mà lao vào đánh nhau tại chỗ. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, dùng giọng nói như chứa đựng lửa giận vô biên gầm lên. Các ngươi dám sỉ nhục Stress? Sỉ nhục vinh quang vạn năm của Stress? Các ngươi nghĩ người của học viện Stress chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.